7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, nhập môn ngũ đế quyền. Hắn dừng tham ngộ, trái lại tu luyện quyền pháp. Ngũ đế quyền cũng giống như thần tầng cửu biến, không có bất kỳ tâm pháp cụ thể hay lộ tuyến hành công nào, toàn bộ chỉ là những câu khẩu quyết tối nghĩa và khó hiểu. Hắn bắt đầu diễn luyện quyền pháp, từng động tác một, nhưng mà uy lực quyền pháp lại khá bình thường, thậm chí còn không mạnh bằng đại nhật băng quyền. Vệ Phàm cũng không nản chí. Đây là võ học tuyệt đỉnh ngang tầm với thần tầng cửu biến, nếu dễ dàng học được ngay thì mới kỳ quái. Một cỗ quyền ý bắt đầu bao trùm lấy hắn, nhanh chóng lan tỏa khắp cả phân điện. Thằng nhóc này đang luyện ngũ đế quyền, không biết mất bao lâu hắn mới luyện thành được tuyệt học mà Hiên Viên Phong để lại. Công Dương Bá lộ vẻ tò mò. Thực ra, ông ta cũng không hiểu rõ về ngũ đế quyền. Truyền thừa ở Hoang Nguyên đã thất lạc quá nhiều, từ lâu không còn ghi chép nào về ngũ đế quyền. Chỉ biết rằng nó là quyền pháp do Hiên Viên Phong để lại, yêu cầu phải là võ vương dưới 30 tuổi mới có thể tu luyện. Còn uy lực của quyền pháp mạnh đến đâu, ai là người sáng tạo ra nó, đã từng đạt được những thành tựu lừng lẫy nào, Hiên Viên Phong không để lại một chút thông tin nào. Dù là với thiên phú của hắn, cũng phải mất vài tháng mới có thể nhập môn được. Công Dương Bá rất muốn dùng tâm thần để quan sát quá trình tu luyện của Vệ Phàm, nhưng rồi lại kiềm chế. Gần xong rồi. Sau vô số lần diễn luyện quyền pháp, Vệ Phàm cảm thấy trong lòng mình luôn có một cỗ quyền ý đang được ngưng tụ, nhưng dường như còn thiếu chút hỏa hầu nữa thì quyền ý mới có thể bùng phát ra ngoài. Đúng vào lúc này, trên người hắn đột ngột bùng phát một cỗ quyền ý kinh người, xông thẳng lên trời cao. Đã nhập môn rồi sao? Công Dương Bá hít sâu một hơi, cỗ quyền ý mênh mông vĩ đại khiến ông ta không khỏi kinh sợ, làm sao có quyền pháp dạng này, thậm chí đại nhật băng quyền cũng không xứng sách xếp cho nó. Nói đây là quyền pháp số một thiên hạ cũng không phải phóng đại. Ông ta không biết tình hình ngoại giới, nhưng ở Hoang Nguyên, ngũ đế quyền tuyệt đối là quyền pháp đáng sợ nhất mà ông từng thấy, không có một loại quyền pháp nào có thể so sánh được với nó. Ngay cả truyền thừa của Nghiễm Lăng Tông và Huyền Hạc Tông cũng không thể sánh bằng ngũ đế quyền. Cũng giống như Vệ Phàm lúc trước, ông ta từng nghĩ rằng ngũ đế quyền mà Hiên Viên Phong để lại chỉ là truyền thừa của Võ Thánh, không ngờ rằng quyền ý của nó lại kinh thiên động địa đến vậy. Không ổn. Nếu quyền ý này bùng phát ra ngoài, không biết bao nhiêu người dân ở Nam Xuyên thành phía trên sẽ bị quyền ý chấn chết. Công Dương Bá tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Ngay lập tức, ý chí của võ vương của ông ta cuộn trào, bao trùm toàn bộ phân điện để cách ly quyền ý mà Vệ Phàm phát ra. Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện rằng, trước khi ý chí của mình bao phủ toàn bộ phân điện, quyền ý kinh khủng kia đã tự động tiêu tan. Thằng nhóc này, phản ứng còn nhanh hơn cả mình. Công Dương Bá thu lại ý chí võ vương, không khỏi gật đầu hài lòng. Phân điện Liệp Ma Nhân nằm sâu dưới lòng đất Nam Xuyên thành hàng trăm mét, dù đã có trận pháp bảo vệ, nhưng quyền ý bùng phát từ ngũ đế quyền quá mức đáng sợ, có lẽ trận pháp sẽ không thể chịu nổi. Nếu quyền ý bùng phát ra ngoài, dân chúng ở Nam Xuyên thành bên trên chắc chắn sẽ gặp đại họa. Dùng một vạn năm công lực, ngài đã nhập môn ngũ đế quyền. Mặc dù quyền ý đã được thu hồi, nhưng Vệ Phàm vẫn cảm thấy toàn thân chiến ý sôi trào. Chỉ hận rằng trước mắt không có một yêu vương nào để hắn có thể thử nghiệm uy lực của ngũ đế quyền. Đợi sau khi tu luyện xong, mình sẽ đi giết vài tên yêu vương. Chiến ý trong lòng hắn dâng cao chưa từng thấy, chỉ muốn tìm thứ gì phát tiết. Hắn biết rằng đây là do ngũ đế quyền gây ra, khiến tinh thần hắn trở nên phấn khích tột độ. Dĩ nhiên, còn một lý do khác là ngũ đế quyền quá mạnh, hắn thực sự muốn tìm một yêu vương để thử nghiệm uy lực của môn quyền pháp này. Vệ Phàm không dừng tu luyện. Bảng hệ thống vẫn đang nhấp nháy, nhưng sau khi thêm 2.000 năm công lực nữa, ngũ đế quyền vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Dùng 2 vạn năm công lực, ngài bỗng hiểu ra rằng với tu vi hiện tại của mình, ngài chỉ có thể luyện ngũ đế quyền đến mức nhập môn. Ngũ đế quyền, nhập môn, công lực thông thường, 19 vạn năm, công lực võ vương, không. Mãi đến khi lãng phí thêm 5.000 năm công lực nữa, Vệ Phàm mới nhận ra rằng việc tu luyện ngũ đế quyền cũng bị hạn chế bởi tu vi. Cảnh giới hiện tại của hắn mới chỉ là võ vương tầng 1, hắn chỉ có thể luyện quyền pháp này đến mức nhập môn. Muốn nâng cao cảnh giới của ngũ đế quyền, bắt buộc hắn phải nâng cao tu vi của mình. Còn có một lý do, đó là võ học chủ tu của mình không đủ mạnh, Tử Huyền Vũ Điển tuy là một loại võ học vương cấp, là võ học dành riêng cho khổ luyện tiên thiên, dùng để thi triển các chiêu thức võ kỹ của võ vương thông thường thì không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng ngũ đế quyền không hề yếu hơn thần tầng cửu biến bao nhiêu. Căn bản không phải là thứ mà Tử Huyền Vũ Điển có thể chịu nổi. Chương 762, Tử Đồng Yêu Vương trả thù. Lần này tu luyện, ngũ đế quyền, khiến hắn nhận ra nhiều khuyết điểm của bản thân. Trước đây những võ kỹ mà hắn tu luyện, bất kể là Đại Nhật Băng Quyền hay Thông Thiên Đao Điển, đều chỉ là những loại võ học cấp võ vương thông thường, không đòi hỏi cao về võ học chủ tu. Nhưng Ngũ Đế Quyền hoàn toàn không phải là loại võ kỹ vương cấp thông thường, Đại Nhật Băng Quyền không thể so bì, nhưng sau khi tu luyện Ngũ Đế Quyền, công pháp chủ tu của hắn liền lộ ra khuyết điểm, giống như đổ dầu diesel cho máy bay vậy, rất khó nổ máy. Điều này không chỉ khiến uy lực quyền pháp không thể phát huy toàn bộ, mà khi sử dụng còn gây tổn thương cho cơ thể, hơn nữa trong quá trình sử dụng, hắn còn không thể thi triển quyền pháp đến mức hoàn hảo. Trong quá trình hắn diễn luyện, do Tử Huyền Vũ Điển có cấp bậc quá thấp, thi triển quyền pháp 10 lần, đại khái chỉ có một lần là có thể phát huy được uy lực của quyền pháp. Thực tế trong con đường võ đạo, các loại võ kỹ, bí kỹ gì đó cũng chỉ là thủ đoạn, cốt lõi vẫn là võ học chủ tu. Nếu tu luyện công pháp của võ thánh, thì dù là võ kỹ thông thường, khi thi triển cũng phát ra uy lực đáng sợ. Chẳng phải Vệ Phàm không nhận ra điều này, chỉ là trong tổ chức Liệt Ma Nhân, mạnh nhất cũng chỉ có Tử Huyền Vũ Điển, hắn cũng muốn tu luyện công pháp của võ thánh, nhưng tiếc rằng ngoài Nhiễm Lăng Tông ra, những nơi khác căn bản không có truyền thừa võ thánh. Nhiễm Lăng Tông, trong ánh mắt của hắn bắt đầu lóe lên sát ý. Không có truyền thừa võ thánh thì đi cướp từ Nhiễm Lăng Tông, bây giờ chưa thể làm gì Nhiễm Lăng Tông, vậy thì đi giết yêu ma để bạo công lực, nâng cao thực lực rồi mới tìm đến Nhiễm Lăng Tông. Nhanh đến đại điện, đột nhiên giọng của Công Dương Bá vang lên bên tai. Vệ Phàm hơi nhíu mày, đứng dậy từ mặt đất, tiến về phía đại điện. Ta vừa nhận được một số tin tức từ Liệt Ma Nhân, phe yêu ma có thể sẽ tiến hành trả thù ngươi, đại quân yêu ma dưới trướng Tử Đồng Yêu Vương đang tập hợp, hướng về Long Quốc. Yêu Vương, trong thế giới yêu ma, yêu vương không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là quyền lực. Mỗi một yêu vương đều thống trị vô số bộ tộc yêu ma, bất kể quyền lực hay sức mạnh chẳng khác một vị vua là bao. Tử Đồng Yêu Vương sao? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia sắc bén, trong trận chiến với Vân Hoa Tông, hắn đã giết 18 yêu tôn, trong đó có Tiểu Sư Vương, con trai của Tử Đồng Yêu Vương, nên chuyện Tử Đồng Yêu Vương muốn báo thù hắn cũng không có gì lạ. Không làm gì được hắn, chẳng lẽ không làm gì được người dân bình thường? Đây là chiêu trò quen thuộc của yêu ma, không thể trả thù các cường giả nhân tộc thì sẽ trút giận lên dân thường, nhằm làm lung lay tinh thần các cường giả nhân tộc. Thời gian này ở phân điện, hắn không chỉ tu luyện mà còn đọc không ít thông tin về yêu ma, lãnh thổ của yêu vương Tử Đồng còn rộng hơn cả vài triều đại nhân tộc gộp lại. Dưới trướng của hắn, yêu ma luôn giao chiến với một số triều đại nhân tộc, nếu thực sự tập hợp toàn bộ đại quân, thì việc tiêu diệt một triều đại là hoàn toàn có thể. Giờ đây hắn nhắm vào Long Quốc, rõ ràng là để trả thù Vệ Phàm. Bởi vì Vệ Phàm không chỉ sinh ra ở Long Quốc, mà ngay cả Hoàng đế Long Quốc hiện tại, Long Kiếm Ưng, cũng là bằng hữu của hắn. Nhiều cường giả Long Quốc cũng là bằng hữu của Vệ Phàm, chỉ có tiêu diệt Long Quốc thì mới chân chính trả thù Vệ Phàm. Đừng lo, trận chiến vẫn chưa bắt đầu, Lão Phu đã gửi thông điệp, sẽ có một nhóm tuần sát sứ đến hỗ trợ, Trấn Ma Ti của triều đình Đại Lương và Ngụy Quốc cũng đã cử võ tôn đến Long Quốc rồi. Yêu ma dưới trướng của Tử Đồng Yêu Vương luôn giao chiến với ba nước này, và khi Tử Đồng Yêu Vương điều động nhân lực, các cường giả của Đại Lương Quốc và Ngụy Quốc cũng có thể đến Long Quốc hỗ trợ. Về lý thuyết, với binh lực yêu ma mà yêu vương Tử Đồng kiểm soát, hắn thực sự có thể dễ dàng san phẳng một triều đại, nhưng điều kiện tiên quyết là các triều đại khác không hỗ trợ. Nếu thực sự chỉ cần tập hợp đại quân là có thể san phẳng một triều đại, thì nhân tộc đã sớm bị diệt vong rồi. Yêu ma có thể điều động binh lính, nhân tộc cũng có thể vậy. Ta sẽ làm thịt con súc sinh này. Thực ra hắn đã muốn tìm một yêu vương để thử uy lực của Ngũ Đế Quyền, thấy tình hình này, Vệ Phàm không cần chọn ai khác. Hắn sẽ lấy Tử Đồng Yêu Vương làm mục tiêu. Được rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận, có thể đây là một cái bẫy để dẫn ngươi xuất hiện, có khả năng mấy vị yêu vương sẽ mai phục bẫy dập, nếu bị bao vây thì lập tức truyền tin, Lão Phu sẽ liên hệ với võ vương canh giữ khu vực đó đến hỗ trợ ngươi. Vệ Phàm gật đầu, sau khi tạm biệt Công Dương Bá liền rời khỏi tử quán, một đường rời Nam Xuyên Thành bay về phía Long Quốc. Trên đường đi, hắn gặp không ít võ tôn và võ tông cũng đang gấp rút đến Long Quốc. Các quốc gia láng giềng dưới sự điều động của tổ chức Liệt Ma Nhân đã phái cường giả đến hỗ trợ Long Quốc. Đồng thời, họ cũng bắt đầu quét sạch yêu ma ở biên giới. Tử Đồng Yêu Vương muốn tập hợp đại quân tiêu diệt Long Quốc trong một lần, các quốc gia lân cận cũng nhân cơ hội này để mở rộng lãnh thổ, hy vọng tạo ra hiệu ứng, vây ngụy cứu triệu. Chương 763, quyết định tử chiến. Nhưng Tử Đồng Yêu Vương hoàn toàn không bận tâm đến việc mất lãnh thổ, để mặc các quốc gia xung quanh mở rộng địa bàn. Thời gian qua ở phân điện, Vệ Phàm đã đọc rất nhiều sách ghi chép về các sự kiện ở Hoang Nguyên, biết rằng vùng lãnh thổ mà yêu ma chiếm giữ còn rộng lớn hơn nhiều so với nhân tộc, cho nên bọn chúng không để tâm đến việc mất một ít lãnh thổ. Sóc Châu. Sóc Châu là một trong những châu lớn nhất của Long Quốc, lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, đồng thời cũng là nơi giao chiến khốc liệt nhất giữa Long Quốc và yêu ma. Khi Đại Doanh Vương Triều còn tồn tại, ba đại trấn thủ sứ của trấn Ma Ti thường xuyên có một người phải đóng quân ở Sóc Châu. Giết, quét sạch lũ súc sinh này. Xông vào Sóc Châu Thành, diệt Long Quốc để báo thù cho Tiểu Sư Vương. Ngoài Sóc Châu Thành, tiếng hét giết chóc vang vọng khắp trời đất, ngay cả khi Hoàng đế Long Quốc, Long Kiếm Ưng, nhận được tin tức và lập tức điều động đại quân của triều đình đến các phòng tuyến, nhưng quân đội của một quốc gia đơn độc sao có thể chống lại toàn bộ binh lực dưới trướng một yêu vương. Chỉ trong thời gian ngắn, Sóc Châu đã mất đi liên tiếp nhiều thành trì, đại quân yêu ma đã tiến thẳng đến ngoài Châu Thành. Nếu không phải dân thường đã được sơ tán từ trước, thì số lượng dân chúng thương vong của Long Quốc sẽ rất lớn, thậm chí ngay cả Hoàng đế Long Kiếm Ưng cũng đã tự mình đến chiến trường. Hoàng thượng, xem ra Sóc Châu Thành không giữ được nữa, xin ngài rút lui trước. Trên chiến trường, đại quân Long Quốc rõ ràng đang ở thế hạ phong, dù đã gấp rút điều động quân đội xung quanh, số lượng binh lính Long Quốc vẫn không thể so sánh với số lượng yêu ma. Ngay cả trong trận chiến của các cường giả Võ Tôn và Võ Tông thần cảnh, phía Long Quốc cũng đang chịu áp lực nặng nề. Đưa thần binh của trẫm tới đây, trẫm muốn đích thân ra trận. Long Kiếm Ưng đứng trên tường thành, gương mặt vô cùng âm trầm. Hoàng thượng không thể, ngài là chủ của Long Quốc, nếu ngài gặp nguy hiểm, quân tâm chắc chắn sẽ đại loạn. Thành chủ Sóc Châu vội vàng khuyên ngăn, hiện tại các viện quân từ các nước đang trên đường đến, chỉ cần đợi viện quân tới, chúng ta có thể giành lại Sóc Châu Thành. Đừng nói nữa, trẫm từ khi còn là tổng binh đã không sợ lũ súc sinh này, bây giờ trẫm là Hoàng đế Long Quốc, lại càng không sợ chúng, đưa thần binh cho trẫm. Long Kiếm Ưng hét lớn, Long Quốc là đất nước mà Vệ Phàm giao lại cho hắn, hắn tuyệt đối không thể để Long Quốc gặp chuyện. Sóc Châu không chỉ là châu lớn nhất Long Quốc, mà còn là châu có vị trí địa lý quan trọng nhất, đại quân Tử Đồng Yêu Vương tập trung lực lượng đánh vào đây rõ ràng không phải là ngẫu nhiên, một khi Sóc Châu thất thủ, đại quân yêu ma sẽ có thể tiến thẳng vào Long Quốc, tiêu diệt đất nước. Hắn có thể lui, nhưng dân chúng trong Sóc Châu Thành không thể rút lui được, hàng triệu người dân xung quanh đã được sơ tán, không thể tiếp tục sơ tán thêm nữa. Không thể đợi đến lúc viện quân tới. Long Kiếm Ưng nhìn về phía tứ phía, nơi đại quân yêu ma vẫn đang ùn ùn kéo đến, trong lòng đã có quyết định tử chiến. Võ giả nhân tộc chỉ khi đạt đến cảnh giới võ tông thần cảnh mới có thể thực sự bay lượn trên không, ngay cả võ sư thiên nhân cũng chỉ có thể tạm thời bay lên trong chốc lát, trong khi yêu ma chỉ cần đạt đến chân cảnh đã có thể hóa thành yêu phong để bay. Về mặt điều động nhân lực, nhân tộc không thể nhanh chóng bằng yêu ma. Nhân tộc có viện quân đang trên đường tới, yêu ma cũng vậy, ngay cả khi viện quân của nhân tộc tới kịp và có thể giành lại Sóc Châu, thì bao nhiêu người dân sẽ phải bỏ mạng. Giờ chỉ có thể cố thủ thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, càng kéo dài thời gian chờ Vệ Phàm đến, chứ không thể dùng sinh mạng của hàng triệu dân chúng Sóc Châu để trì hoãn bước tiến của đại quân yêu ma. Tất cả theo trẫm ra khỏi thành, dù chết cũng không để lũ súc sinh này làm hại dân chúng một phân một tấc. Cầm trong tay thần binh đỉnh cấp do Vệ Phàm tặng, Long Kiếm Ưng ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng vang vọng khắp chiến trường. Long Kiếm Ưng đích thân ra trận rồi, giết hắn trước. Trong khoảnh khắc, không ít yêu tôn đã nhắm vào Long Kiếm Ưng, chuẩn bị tiêu diệt hắn. Trong phần thưởng mà Tử Đồng Yêu Vương đưa ra, phần thưởng cao nhất là giết chết Long Kiếm Ưng, tiếp theo là Long Tuyết Di. Nhưng trước khi Long Kiếm Ưng kịp bay lên tham chiến, từ đằng xa đã vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là một cột sáng khổng lồ xé toạc bầu trời, như một ngôi sao băng đâm sầm vào đại quân yêu ma. Rầm rầm, trong nháy mắt mặt đất chìm xuống, bốc lên một đám mây hình nấm cao hàng trăm trượng. Trong vòng một dặm, mọi thứ trong tích tắc bị nghiền nát, vô số yêu ma không kịp kêu thảm thiết đã hóa thành bãi máu. Sóng xung kích khủng bố càn quét mặt đất, giống như thủy triều lao nhanh dưới đất bằng, vô số yêu ma bị cuốn vào và xé nát. Tốt lắm, Long Kiếm Ưng không thể không thét lớn, chỉ với một đòn này, ít nhất đã có vài vạn yêu ma bị tiêu diệt, trong đội quân yêu ma đang kéo đến cũng mở ra một khoảng trống lớn. Nhiều yêu ma bị thương, nếu không phải lo ngại ảnh hưởng đến quân đội nhân tộc, một đòn này còn có thể giết thêm nhiều yêu ma hơn nữa. Chương 764, bạo công lực điên cuồng. Là võ vương, không ổn, võ vương của nhân tộc không nói võ đức, dám ra tay với cả đám yêu ma cấp thấp của chúng ta. Khốn kiếp, vô số yêu ma gần như bị dọa đến chết, lập tức hóa thành yêu phong tản ra bốn phương tám hướng, cố gắng tránh xa sóng xung kích khủng bố. Các huynh đệ, viện quân của chúng ta đã đến rồi. Tướng sĩ nhân tộc hò hét vang dội, chỉ thấy từ đằng xa, trên bầu trời, Vệ Phàm dẫn theo một đám cường giả đang bay đến. Trên đường đến đây, chỉ cần là người đến hỗ trợ Long Quốc, bất kể là võ tôn hay võ tông thần cảnh, Vệ Phàm đều sử dụng sức mạnh để hỗ trợ bọn họ di chuyển nhanh hơn. Khi đến Sóc Châu, số võ tông thần cảnh và võ tôn mà Vệ Phàm mang theo đã hơn 100 người, tuy số lượng võ tôn không nhiều, nhưng cũng có hơn 20 người. Giết! Vệ Phàm chỉ tay về phía trận chiến giữa võ tôn và võ tông thần cảnh trên bầu trời xa xa, những cường giả phía sau hắn lập tức xông vào chiến đấu. Ánh mắt hắn quét qua, nhận ra không ít gương mặt quen thuộc, Lý Vân Phi, Tạ Tài Lâm, Kỳ Thanh Nguyệt, Đông Phương Giã. Hắn là người nhận được tin tức trễ nhất, những người này đều đã đến Long Quốc trước hắn để cứu viện. Thật sảng khoái, Vệ Phàm đứng lơ lửng giữa hư không, không nhịn được mà nhìn vào bảng hệ thống. Chém giết yêu ma sơ cảnh, nhận được 10 năm công lực. Chém giết yêu ma sơ cảnh, nhận được 18 năm công lực. Chém giết yêu ma sơ cảnh, nhận được 16 năm công lực. Công lực bình thường, 51 vạn năm. Công lực võ vương, không. Bảng hệ thống như muốn bị đánh sập, hàng trăm hàng nghìn thông báo hiện ra trong nháy mắt, dù chỉ tùy tiện đánh ra một chiêu, thậm chí dưới tình huống lo lắng ảnh hưởng đến đại quân nhân tộc, sức mạnh hắn dùng chưa đến 1%. Thế nhưng chỉ bằng một chiêu, dù giết toàn yêu ma sơ cảnh, số lượng đông đảo đến nỗi công lực của hắn bùng nổ thêm hơn 30 vạn năm. Đây còn lời hơn săn giết yêu vương. Giết một tên yêu vương, phải chiến đấu cả nửa ngày mới nhận được 5 vạn năm công lực, nhưng chỉ cần diệt những yêu ma bình thường này, chỉ cần 1% sức lực là có thể bạo mấy chục vạn năm công lực. Tập hợp đại quân trả thù mình, muốn san bằng Long Quốc, đây đúng là dâng công lực đến miệng. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang dọa người, hắn vốn đã không cố kỵ gì, nay đã trở thành võ vương, thì càng không quan tâm đến quy tắc ngầm võ vương không được đại sát yêu ma bình thường. Hàng chục vạn đại quân yêu ma ngay ở trước mặt, quả thật là đến để tặng công lực. Phải biết rằng sau khi đột phá thành võ vương, công lực bình thường của hắn luôn không đủ, nhân vương trung vẫn chưa thăng cấp, huyền hoàng đỉnh cũng chỉ mới tăng cường đến binh khí võ vương sơ cấp, còn giao long lạc nhật cung và hổ phách đao vì thiếu công lực nên vẫn là binh khí của võ tôn. Chỉ có các ngươi, bọn súc sinh này mới biết trả thù, còn ta thì không sao. Trên chiến trường, các võ tông thần cảnh đang giao đấu với nhau, võ tôn thì đang đánh nhau với yêu tôn, còn hỗn loạn nhất là ở chiến trường cấp thấp, nơi đại quân nhân tộc và yêu ma đang đánh lẫn nhau. Toàn bộ quân lực mà Long Quốc có thể điều động đều đã tập trung về Sóc Châu, nhưng dưới trướng Tử Đồng Yêu Vương, đại quân yêu ma vẫn không ngừng gia tăng. Hắn nhắm tới một toán quân yêu ma ở ngoài chiến trường, chưa tham chiến, liền tung ra một trường cách không. Ngay sau đó, ở cách đó 7-8 dặm, đội quân yêu ma chừng 1 vạn quân liền bị xóa sạch khỏi mặt đất, để lại một hố sâu kinh hoàng. Chém giết yêu ma sơ cảnh, nhận được 18 năm công lực. Chém giết yêu ma sơ cảnh, nhận được 16 năm công lực. Công lực bình thường, 83 vạn năm. Công lực võ vương, không. Vệ Phàm tận hưởng cảm giác bạo công lực nhanh chóng, từ lúc có bảng hệ thống đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn giết thoải mái như vậy. Đáng tiếc là không thể tiếp tục giết thêm, vì số yêu ma còn lại đã hòa lẫn với tướng sĩ nhân tộc, không thể giết sạch số lượng lớn. Vệ võ vương uy phong lẫm liệt, giết sạch bọn súc sinh này đi. Trời phù hộ nhân tộc chúng ta. Chỉ trong thoáng chốc, sĩ khí đại quân nhân tộc dâng cao. Lời đồn trên giang hồ quả không sai, Vệ Phàm thật sự đã trở thành cường giả võ vương, có lẽ người giết Bắc Đầu Kiếm Vương chính là Vệ Phàm. Một võ vương chưa đầy 20 tuổi, cả vùng hoang nguyên gần vạn năm qua chưa từng nghe nói đến một yêu nghiệt như vậy, nhân tộc xuất hiện thiên tài dạng này, còn sợ gì yêu ma nữa. Đi theo người như vậy, biết đâu một ngày có thể tiêu diệt toàn bộ yêu ma ở hoang nguyên, để nhân tộc trở thành chủ nhân thực sự của vùng đất này. Huynh đệ, xông lên, Vệ Phàm đã đến rồi. Hắn là huynh đệ tốt của ta, đừng để ta mất mặt trước Vệ Phàm. Ha ha, Vệ Phàm, ta biết ngay ngươi sẽ đến mà. Tư Đồ Ứng, Trương Hiển Long, Lý Phượng Nghi, Long Tuyết Di, những người có quen biết với Vệ Phàm, đều như được uống thuốc kích thích, chiến lực bùng nổ, dũng mãnh xông vào giết địch. Trong mắt bọn họ, chỉ cần có Vệ Phàm ở đó, không có vấn đề nào mà Vệ Phàm không thể giải quyết, cứ dốc sức giết yêu ma là được, bây giờ mà không giết nhiều. Trở Vệ Phàm nổi giận, muốn giết cũng không còn cơ hội nữa. Chương 765, Vệ Võ Vương. Dùng thân phận Võ Vương mà đi giết những sinh linh cấp thấp hơn mình, Vệ Phàm, người thật sự làm mất mặt cường giả vương cấp quá. Bất chợt, một tiếng quát lớn vang vọng cả trời đất, từ đằng xa, một bóng người như một vầng đại nhật chậm rãi mọc lên từ cuối chân trời, thân hình to lớn tựa như che khuất cả thiên khung. Cảnh tượng kỳ dị này khiến các tướng sĩ nhân tộc biến sắc. Yêu vương, ngoài cường giả yêu vương ra, võ tôn xuất hiện không thể tạo ra cảnh tượng thế này. Vệ phàm tuy đã đến, nhưng tử đồng yêu vương cũng xuất hiện, có lẽ trận chiến sắp tới sẽ là long trời lở đất. Đây là lời cảnh báo của ta dành cho các ngươi, muốn trả thù vệ phàm ta, cứ việc đến tìm, lấy mạng dân thường ra để trả thù ta, ta sẽ khiến các ngươi chết còn nhiều hơn. Sát ý trong mắt vệ phàm bùng phát, khí thế võ vương như thủy triều đánh về phía tử đồng yêu vương, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng lao về phía trước. Tử đồng yêu vương tầng 1, tộc trưởng bộ tộc tử đồng yêu sư, quanh năm chỉ huy yêu ma tàn sát nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực võ vương thì giống với nhân tộc võ vương, nhưng công lực bình thường tăng gấp đôi. Cút qua đây nhận cái chết, ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với con trai. Vệ phàm bước một bước đã vượt qua chiến trường, lướt ngang hơn 7-8 dặm, thêm một bước nữa, khí huyết trên đỉnh đầu hắn đã xé rách tầng mây, xông lên bầu trời. Khí tức của võ vương như sóng to gió lớn, thiên địa phong vân biến sắc. Tử đồng yêu vương cũng lao tới từ đằng xa, trên đường đi, mây trời bị xé rách tạo thành một vết nứt lớn. Ngươi đúng là khốn nạn, rõ ràng đã trở thành võ vương nhưng lại giấu giếm thực lực, hại chết con trai ta, hôm nay, ta sẽ chém đầu ngươi để tế vong hồn nó. Mái tóc hắn tung bay cuồng loạn, yêu khí ngút trời, cho rằng trong trận chiến ở Vân Hoa Tông, vệ phàm đã là cường giả võ vương rồi. Tử đồng yêu vương tuy chỉ là tu vi yêu vương tầng 1, nhưng thời gian hắn trở thành yêu vương đã vượt hơn nghìn năm, chỉ là do ảnh hưởng của đạo băng mà tu vi của hắn không thể tinh tiến. Phải biết rằng yêu ma tu luyện vốn đã khó khăn hơn nhân tộc, đạo băng áp chế bọn hắn còn mạnh hơn cả nhân tộc. Bộ tộc tử đồng yêu sư nếu đặt trong một thế giới bình thường, thiên phú của bọn chúng sẽ không thua kém gì bộ tộc Giao Long. Đôi mắt màu tím của hắn phát ra ánh sáng yêu dị, sát ý ngùn ngụt. Dù có điều động đại quân dưới trướng vây đánh Long Quốc, hắn cũng không hạ mình ra tay với những nhân tộc bình thường. Nhưng vệ phàm, tên xúc sinh này vừa đến đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến võ đức, ra tay tàn nhẫn với những yêu ma cấp thấp. Muốn chém đầu ta, chỉ dựa vào ngươi thôi thì e là không đủ. Vệ phàm như một đạo sấm sét xé rách hư không, trong nháy mắt đã va chạm với tử đồng yêu vương, bàn tay to như cái bổ đoàn đánh tới, khiến cho hư không bắt đầu vặn vẹo. Tử đồng yêu vương cũng vung trường đáp trả, va chạm trực tiếp với vệ phàm. Ầm, tiếng nổ vang dội khắp bầu trời, sức mạnh bùng nổ tạo ra một làn sóng hủy diệt lấy hai người làm trung tâm rồi lan ra xung quanh. Cả hai đều cảm thấy bàn tay tê dần, không kìm được mà lùi lại. Ngươi chỉ vừa mới đột phá, mà đã có sức mạnh như vậy. Tử đồng yêu vương khí thức cuồng loạn, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn thay đổi giọng điệu, nói, ngươi tuy là yêu nghiệt, chưa đến 20 tuổi đã trở thành võ vương, nhưng chỉ dựa vào chút sức lực này, ngươi không thể nào giết được Thiên Thanh yêu vương, cũng không thể giết được Bắc Đầu kiếm vương, mau nói, kẻ đứng sau lưng ngươi là ai? Hắn từng gặp Bắc Đầu kiếm vương và còn nhiều lần giao đấu với Thiên Thanh yêu vương. Thực lực của vệ phàm tuy đáng sợ, không giống người mới vào võ vương, nhưng với sức mạnh này, không thể nào giết được Thiên Thanh yêu vương hay Bắc Đầu kiếm vương. Vệ phàm hừ lạnh, ngươi tự cho là đúng, chờ lát nữa ta chém đầu ngươi làm thịt viên kho tàu, ngươi sẽ biết ta có đủ khả năng giết Thiên Thanh yêu vương hay không. Cả hai đều là võ vương tầng 1, nhưng sức mạnh của tử đồng yêu vương còn cao hơn Bắc Đầu kiếm vương và Thiên Thanh yêu vương, thân thể và sức mạnh đều vượt trội hơn hai cường giả vương cấp này. Chính vì vậy, tử đồng yêu vương mới nghi ngờ không phải vệ phàm đã giết Thiên Thanh yêu vương, vì với sức mạnh hiện tại, ngay cả tử đồng yêu vương cũng không giết nổi Thiên Thanh yêu vương. Vệ phàm dừng lại thân hình, để sức mạnh tản ra hư không, lập tức thi triển Huyễn Nguyệt Bộ, hắn lại lao về phía tử đồng yêu vương, nắm đấm như một vầng mặt trời đập tới. Đập chết ngươi, ta xem kẻ đứng sau ngươi có dám lộ mặt không. Tử đồng yêu vương quát lớn, tóc tai tung bay, kình thiên yêu vương, ngươi còn chờ gì nữa, cùng nhau ra tay giết chết tên yêu nghiệt nhân tộc này. Ha ha, tử đồng yêu vương, ngươi cũng là một phế vật, trở thành yêu vương đã ngàn năm, vậy mà ngươi không thể đè bẹp nổi một tiểu tử vừa đột phá thành võ vương. Tiếng cười ngạo mạn vang vọng, kình thiên yêu vương không biết từ khi nào đã xuất hiện trên không trung, khí tức đáng sợ của yêu vương bùng nổ không chút kiêng dè, làm trời đất rung chuyển. Chương 766, kịch chiến tử đồng yêu vương. Không ổn rồi, vệ phàm mau rút lui. Từ xa, Long Tuyết Di hét lên, không ngờ rằng không chỉ có tử đồng yêu vương xuất hiện, mà ngay cả kình thiên yêu vương cũng đến. Hai yêu vương hợp sức, dù vệ phàm có mạnh mấy cũng không thể chống lại. Tử đồng yêu vương hừ lạnh, đừng nhiều lời nữa, Người đến thử xem chiêu của hắn rồi sẽ biết đây có phải là tên tiểu tử hay không. Hắn điên cuồng va chạm Vệ Phàm, chỉ khi trực tiếp đối đầu với Vệ Phàm thì mới cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Dù hắn đã thành yêu vương suốt ngàn năm, nhưng lại không chiếm được chút ưu thế nào. Hắn là yêu vương, nhưng Vệ Phàm cũng là khổ luyện tiên thiên đột phá võ vương, nhục thể không hề thua kém hắn. Còn ai không, gọi thêm vài tên yêu vương ra đây đi. Chiến ý của Vệ Phàm bùng nổ, nhiệt huyết dâng trào, chỉ có hai yêu vương thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. Láo xược, Kình Thiên yêu vương quát lớn, mang theo khí tức kinh hoàng lao tới. Hai chọi một, chẳng lẽ các người nghĩ nhân tộc không có võ vương hay sao? Một bóng người to lớn từ xa lao đến, chặn đứng Kình Thiên yêu vương giữa đường. Những yêu vương này đều có võ vương nhân tộc kiềm chế, một khi bộc phát khí tức, các võ vương chấn thủ sẽ cảm ứng được và lập tức đến để ngăn cản. Cao Vạn Phúc, một trong tam đại cao thủ trong tổ chức Liệp Ma Nhân, phụ trách chấn thủ Kình Thiên yêu vương và Tử Đồng yêu vương, cường giả của tổ chức Liệp Ma Nhân, thông thường, những võ vương chấn thủ như Cao Vạn Phúc sẽ không giao đấu với yêu vương, chỉ khi những yêu vương này ra tay với nhân tộc, bọn họ mới xuất hiện để ngăn cản. Cao Vạn Phúc, người đúng là đồ bám đuôi, bản vương đi đâu, ngươi liền bám theo tới đó, ngươi đã theo ta suốt 800 năm, đúng là một miếng cao da chó. Khi thấy Cao Vạn Phúc, hai mắt Kình Thiên yêu vương đỏ rực lên, lập tức bỏ mặc Vệ Phàm, quay sang giao chiến với Cao Vạn Phúc. Hắn đã đột phá yêu vương được 800 năm, nhưng mỗi khi hắn tiến gần đến lãnh thổ nhân tộc, Cao Vạn Phúc liền xuất hiện để giao chiến với hắn. Suốt 800 năm nay, hắn gần như phát điên vì Cao Vạn Phúc, như thể đang ngồi tù, không thể rời khỏi lãnh thổ yêu ma tiến vào vùng đất của nhân tộc. Khốn kiếp, trước tiên hãy giết Vệ Phàm đã. Tử Đồng yêu vương giận dữ mắng to. Kình Thiên yêu vương bản thể là một đầu cuồng bạo ma viên, dễ dàng đánh mất lý trí, nguyên bản hắn có cơ hội cùng hợp sức giết chết Vệ Phàm, nhưng ngay khi Cao Vạn Phúc xuất hiện, Kình Thiên yêu vương lập tức mất đi lý trí, quay sang đánh nhau với Cao Vạn Phúc. Con xúc sinh này giao cho ta, ngươi cứ đối phó với Tử Đồng yêu vương đi. Trong khi giao chiến kịch liệt với Kình Thiên yêu vương, Cao Vạn Phúc không quên quay đầu nhắc nhở Vệ Phàm. Hai võ vương đối đầu với hai yêu vương, khí tức khủng khiếp của cường giả vương cấp tràn ngập khắp thiên địa, ngay cả chiến trường hàng trăm ngàn người cũng bị cỗ khí cơ này bao phủ, khiến cho tất cả không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Thực tế, cả bên yêu ma lẫn nhân tộc đều biết rằng kết cục của trận đại chiến này phụ thuộc vào cuộc chiến giữa võ vương và yêu vương, cường giả vương cấp bên nào thắng thì bên đó sẽ thắng toàn trận. Tuy nhiên, không ai vì chuyện này mà ngừng tay, dù khí tức vương cấp ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nhưng trận chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. Thỉnh thoảng, những cường giả thần cảnh bị đánh nổ tung trên bầu trời, vài yêu tôn cũng đã bỏ mạng, còn dưới thần cảnh thì không biết bao nhiêu người chết mỗi khắc. Mặt đất bên ngoài Sóc Châu Thành đã bị đánh chìm, khắp nơi đều là máu tươi nhuộm đỏ, chân cụt tay đứt chất đống dưới đất, đao khí kiếm mang tung hoành. Cùng lúc đó, quân tiếp viện từ cả hai phe vẫn liên tục tràn vào chiến trường, không ngừng mở rộng quy mô trận chiến. Trong gần trăm năm qua, trận chiến này chắc chắn là trận đại chiến lớn nhất giữa nhân tộc và yêu ma. Tổng số lượng cường giả thần cảnh và võ tôn của cả hai phe tham chiến gần 400 người, hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên khi các cường giả từ xa không ngừng bay đến tiếp viện. Chỉ cần một mình bản vương, cũng đủ đập chết ngươi. Tử Đồng yêu vương cũng hiểu rằng, ngay cả khi Kình Thiên yêu vương không phát điên, thì hai yêu vương liên thủ cũng khó có thể giết được Vệ Phàm trong thời gian ngắn, cuối cùng trận chiến vẫn phải trở thành cuộc đấu tay đôi. Không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Thân thể hắn như muốn tiến vào một thế giới khác, trong khoảnh khắc, không gian như bị đông cứng lại, cả tinh khí đang sôi sục cũng ngừng lưu chuyển. Lĩnh vực, hắn đã mở ra lĩnh vực của mình, muốn chân chính quyết chiến với Vệ Phàm, phải biết rằng, lĩnh vực là tiêu chí của cường giả vương cấp, uy năng ý chí vừa ra, một khi lĩnh vực xuất hiện, có nghĩa là trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Lĩnh vực của Tử Đồng yêu vương nhanh chóng mở rộng, bao phủ lấy Vệ Phàm bên trong, sức mạnh vô hình khủng khiếp như thủy triều tràn tới. Muốn giam cầm hắn lại. Lĩnh vực đúng là thủ đoạn mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, dù Vệ Phàm không bị áp chế hoàn toàn, nhưng động tác của hắn chậm lại, toàn thân như bị một ngọn núi nặng hàng vạn ức đè lên. Dù nhục thân của hắn điên cuồng chấn động, cũng không thể xé rách được lĩnh vực của Tử Đồng yêu vương. Chương 767, thần thông của ngươi quá phế. Chỉ có lĩnh vực mới đối kháng được với lĩnh vực. Vệ Phàm cũng mở ra lĩnh vực của mình, hóa thành một tấm màng mỏng bao bọc lấy cơ thể, chống lại lĩnh vực của Tử Đồng yêu vương. Ngay lập tức, sự giam cầm lúc trước tuy không biến mất hoàn toàn, nhưng hắn đã có thể hành động mà không bị áp chế nữa. Giết, Vệ Phàm quát lớn, Lúc này trong mắt hắn lộ ra sát ý thực sự, hắn vung quyền đánh thẳng vào Tử Đồng Yêu Vương. Ngũ Đế Quyền, hắn muốn thử thi triển môn quyền pháp cái thế vừa tu luyện này. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người hắn lập tức thay đổi, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng, phát ra bá khí vô địch. Phụt, tuy nhiên, cú đấm này không gây ra chút tổn thương nào cho Tử Đồng Yêu Vương, thậm chí lực đánh ra còn yếu hơn lúc trước. Tử Đồng Yêu Vương cười to, mới đánh bao lâu, ngươi đã run tay rồi sao? Hay là lúc đến đây ngươi quên ăn cơm? Cảm nhận được sức mạnh của Vệ Phàm yếu đi, Tử Đồng Yêu Vương không khỏi cười nhạo, trước đó thấy khí tức của Vệ Phàm thay đổi, hắn còn tưởng là một chiêu võ kỹ lợi hại, nhưng không ngờ cú đấm chẳng gây chút tổn hại nào đến lĩnh vực của hắn. Vệ Phàm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mong rằng ngươi có thể tiếp tục cười như vậy. Dù hắn đã đạt tới võ vương tầng 1, nhưng vì võ học chính của hắn là Tử Huyền Vũ Điển, một môn công pháp quá thấp cấp so với Ngũ Đế Quyền, nên hắn không thể phát huy hết sức mạnh của quyền pháp này. Một quyền tuy có hình thức, nhưng lại thiếu đi quyền ý của Ngũ Đế Quyền. Bản vương có gì mà không thể cười chứ, ngươi nói như thể ngươi có thể giết bản vương vậy. Tử Đồng Yêu Vương di chuyển nhanh như chớp trong lĩnh vực của mình, chỉ trong tích tắc đã áp sát Vệ Phàm và tung ra một chưởng. Cùng lúc đó, một luồng sáng lóe lên, bàn tay hắn hóa thành hình dạng nguyên thủy, móng vuốt sắc bén cào vào lĩnh vực, phát ra những tiếng rít chói tai. Vệ Phàm lùi lại, may mắn tránh được công kích, lĩnh vực bên ngoài cơ thể hắn rung lên, chặn đứng dư chấn của móng vuốt. Ngay sau đó, hắn lại tung ra một cú đấm, nhưng vẫn không kích hoạt được Ngũ Đế Quyền, Tử Đồng Yêu Vương dễ dàng đỡ đòn. Gào, bản vương không chơi với ngươi nữa. Lĩnh vực không thể trói buộc được Vệ Phàm, Tử Đồng Yêu Vương hiểu rằng muốn giết Vệ Phàm chỉ còn cách tung ra đòn tuyệt chiêu, thực lực của Vệ Phàm tuy không bằng hắn, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nếu thật sự quyết đấu sinh tử, cho dù Vệ Phàm không bỏ chạy mà quyết tử chiến, thì cũng phải đánh vài ngày vài đêm mới phân định thắng thua. Phụt, thân thể hắn phồng lên nhanh chóng trong hư không, ngay lập tức hiện ra bản thể. Thân hình cao to khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn như những ngọn núi, đôi mắt Tử Đồng Yêu Vương phát ra ánh sáng yêu dị. Tử Đồng Yêu Sư, điểm mạnh nhất của bộ tộc này chính là đôi mắt có thể hút nguyên thần đối thủ ra khỏi cơ thể, phải biết rằng ngay cả cường giả võ vương, nguyên thần cũng không dễ dàng rời khỏi thân thể. Một khi nguyên thần rời khỏi cơ thể, thực lực chỉ còn chưa đến một nửa. Trước đây khi Vệ Phàm giết Tiểu Sư Vương, hắn suýt chịu thua thiệt trước thần thông của Tử Đồng Yêu Sư, may mắn là Nhân Vương Trung đã chặn được khả năng nhiếp hồn của Tử Đồng, nhờ vậy hắn mới có thể giết Tiểu Sư Vương và Thánh Tử Huyền Hạc Tông. Tử Đồng nhiếp hồn, Tử Đồng Yêu Vương quát khẽ, từ trong đôi mắt bắn ra hai luồng sáng màu tím, chiếu thẳng vào người Vệ Phàm. Trong tích tắc, Vệ Phàm cảm thấy có một luồng sức mạnh điên cuồng muốn kéo nguyên thần của hắn ra khỏi cơ thể, cố gắng thôi miên nguyên thần của hắn. Nhưng nguyên thần màu vàng trong thức hải của hắn chỉ khẽ rung lên, luồng sức mạnh này liền bị phá tan, hoàn toàn không thể làm gì được hồn phách của hắn. A hát, thiên phú thần thông bị phá, Tử Đồng Yêu Vương hét lên đau đớn, máu từ đôi mắt hắn trào ra. Thần thông của tộc hắn quả thực đáng sợ, nhưng một khi bị phá, cắn trả cũng khủng khiếp không kém, không chỉ đôi mắt bị thương, mà cả nguyên thần của hắn cũng chịu đau đớn dữ dội, như thể sắp nổ tung. Không thể nào, ngươi thấp hơn bản vương cả một bậc, làm sao Tử Đồng của ta lại không thể hút được nguyên thần của ngươi? Nguyên thần của Vệ Phàm giống như một ngọn núi lớn, nặng nề và bất động, hoàn toàn không phải là thứ mà thiên phú thần thông của Tử Đồng Yêu Sư có thể lay động. Trên mặt Tử Đồng Yêu Vương lộ vẻ khó tin, ánh mắt nhìn Vệ Phàm như nhìn thấy ma quỷ, không ngờ lại có người có thể phá giải thần thông thiên bẩm của hắn. Nguyên thần của Vệ Phàm đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Phải chăng là do Tử Đồng nhiếp hồn của ngươi quá phế vật? Vệ Phàm cười lạnh, nguyên thần của hắn đã lột xác hai lần, trở thành màu vàng kim, nếu nguyên thần này dễ dàng bị Tử Đồng Yêu Vương hút ra, thì đúng là nguyên thần rác rưởi. Cùng cấp độ, sức mạnh có thể thua kém người khác, nhưng xét về cảnh giới nguyên thần, Vệ Phàm tự tin rằng mình không thua bất kỳ ai. Xoẹt, nhân lúc Tử Đồng Yêu Vương đang đau đớn vì bị cắn trả, Vệ Phàm lập tức lao tới và tung ra một quyền, đây là lần thứ 6 hắn thi triển Ngũ Đế Quyền. Lần này cuối cùng cũng thành công, Vệ Phàm kích hoạt được quyền pháp Ngũ Đế Quyền, một môn quyền pháp do tổ sư sáng lập ra tổ chức Liệp Ma Nhân, Hiên Viên Phong để lại. Chương 768, đánh bạo Tử Đồng Yêu Vương. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của Vệ Phàm bùng nổ một cách đáng sợ, giống như có sự thay đổi về chất. Đồng thời, một cỗ quyền ý bất chợt từ trong tâm thức hắn tuôn trào, hóa thành uy năng ý chí bao trùm khắp nơi, nguyên thần màu vàng của hắn tỏa sáng rực rỡ. Rầm rầm, dao động khủng bố từ cơ thể Vệ Phàm phát ra, trong nháy mắt đã phá nát lĩnh vực của Tử Đồng Yêu Vương. Tử Đồng Yêu Vương thét lên, đây là võ kỹ gì? Chỉ riêng quyền ý thôi đã đủ để chấn vỡ toàn bộ lĩnh vực của hắn, trong chớp mắt, nguyên thần của Tử Đồng Yêu Vương xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Quyền ý khủng khiếp khiến hắn run sợ, cơ thể không thể kiểm soát nổi mà bắt đầu run rẩy. Vù vù, cùng lúc đó, một âm thanh kỳ dị phát ra, như thể có thứ gì vô hình và đáng sợ đang tụ hội lại trong thiên địa. Rầm rầm, trong không gian vô tận, giờ khắc này tựa hồ đạo của Tề Đạo Chân cũng đang rung động, áp lực khủng khiếp chút xuống. Giữa lúc Tử Đồng Yêu Vương còn đang bàng hoàng, phía sau Vệ Phàm xuất hiện một bóng người bế nghĩa thiên hạ, bá đạo vô song, đang tái hiện lại động tác vung quyền giống hệt Vệ Phàm. Không, cảm giác cận kề cái chết khiến Tử Đồng Yêu Vương thét lên thảm thiết, sức mạnh yêu vương trong cơ thể hắn trào ra điên cuồng, bao bọc lấy thân thể của mình để bảo vệ. Gầm, cùng lúc đó, hắn mở miệng gào lên một tiếng lớn, sử dụng tuyệt chiêu sư hống của Tử Đồng Yêu Sư, song âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra từ miệng hắn, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Có thể nói, hắn đã dốc toàn lực, thậm chí còn dùng hết sức mạnh còn lại, dù ngũ đế quyền chưa chạm vào thân thể, nhưng quyền ý đã khiến hắn kinh hoàng tột đột. Tuy nhiên, bất kể hắn làm gì, cũng không thể thay đổi được kết cục, Vệ Phàm và bóng người khổng lồ phía sau hắn cùng lúc tung ra một quyền. Quyền này giống như xé rách không gian, vượt qua mọi khoảng cách, quyền đầu của Vệ Phàm vừa tung ra, thì ngay giây tiếp theo, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Tử Đồng Yêu Vương, dễ dàng phá vỡ màn sáng bên ngoài Tử Đồng Yêu Vương. Tử Đồng Yêu Vương suýt nữa trợn lồi mắt, cảm giác như da đầu nổ tung, trong tâm thức hắn chỉ còn lại hình ảnh của một nắm đấm khổng lồ che khuất cả bầu trời. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, không chỉ yêu lực hộ thể của hắn bị phá hủy trong nháy mắt, mà ngay cả sóng âm hắn phát ra cũng bị quyền ý bá đạo nghiền nát, đến mức không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Bùm, xương máu nở rộ, trong nháy mắt bản thể Tử Đồng Yêu Vương nổ tung giữa bầu trời, giống như pháo hoa. Thậm chí hắn còn chưa kịp thét lên một tiếng thảm thiết, đã bị một quyền của Vệ Phàm đánh nổ tan xác, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Lúc trước, hắn còn có thể ngang sức với Vệ Phàm, thậm chí Vệ Phàm còn có phần yếu thế hơn, nhưng ngay khi ngũ đế quyền được thi triển thành công, hắn lập tức bị tiêu diệt, hài cốt chẳng còn. Đúng là quyền pháp khủng khiếp, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy rung động, hắn biết trước ngũ đế quyền rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, chỉ với một quyền, hắn có thể dễ dàng đánh nổ một yêu vương cùng cấp. Phải biết rằng, đây mới chỉ là ngũ đế quyền ở giai đoạn nhập môn, có thể nói hắn chỉ mới nắm được một phần nhỏ của quyền pháp này, chưa thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó. Chỉ mới nhập môn mà đã có thể dễ dàng tiêu diệt một yêu vương cùng cấp, nếu luyện tới cảnh giới viên mãn, chắc chắn uy lực của ngũ đế quyền sẽ không thể nào đong đếm. Phải biết rằng đây là cảnh giới vương cấp, không phải ở cảnh giới thấp, có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp, thậm chí, trong nhiều trường hợp, dù cảnh giới cao hơn đối phương, cũng khó mà giết được kẻ địch. Những ai đạt đến cảnh giới vương cấp, trước đó đều là những cao thủ khiêu chiến vượt cấp, nhưng ngũ đế quyền đã làm được chuyện này. Nó giúp Vệ Phàm có thể tiêu diệt yêu vương cùng cấp mà không cần sử dụng đến khả năng dịch chuyển tức thời, trong khi ngay cả thủ đoạn này cũng không giúp hắn tiêu diệt đối thủ cùng cấp chỉ trong một đòn. Chém giết Tử Đồng Yêu Vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 83 vạn năm. Công lực võ vương, 100 năm. Bóng dáng Vệ Phàm xuyên qua màn xương máu, nhiệt huyết sôi trào cũng không lắng xuống, cả người nóng rực như lò lửa, khí huyết bốc lên từ lỗ chân lông như liệt diễm. Đồng thời, toàn thân còn có cảm giác mệt mỏi. Tử Huyền Vũ Điển vẫn là quá thấp, dù có thi triển ngũ đế quyền, đối với nhục thể vẫn là một gánh nặng rất lớn. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, chỉ đến khi có được quyền pháp vô địch như ngũ đế quyền, hắn mới hiểu ra Tử Huyền Vũ Điển có đẳng cấp quá thấp so với võ học đỉnh cấp. Gào, xảy ra chuyện gì, tại sao Tử Đồng Yêu Vương lại chết rồi? Từ xa, Kình Thiên Yêu Vương đang đại chiến với Cao Vạn Phúc cảm nhận được khí tức của Tử Đồng Yêu Vương biến mất, ngoảnh đầu lại chỉ thấy một đoàn huyết vụ tan biến trong hư không, khí tức của Tử Đồng Yêu Vương hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa. Vừa rồi có một cỗ quyền ý kinh thiên động địa, dường như ngay cả đạo băng cũng bị ảnh hưởng. Dù chiến trường giữa hắn và Cao Vạn Phúc cách chiến trường của Vệ Phàm và Tử Đồng Yêu Vương hàng chục dặm, hắn vẫn cảm nhận được quyền ý kinh thiên động địa đó. Chương 769, Ngũ Đế Quyền Khủng Bố. Vệ Phàm đã đánh chết Tử Đồng Yêu Vương. Cao Vạn Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, trong giang hồ có quá nhiều lời đồn về Vệ Phàm, những võ vương như bọn họ đều có thái độ nghi ngờ, chỉ có những cao thủ vương cấp thực sự mới biết giết đối thủ cùng cấp khó đến nhường nào. Hắn và Kình Thiên Yêu Vương đã đánh nhau suốt 800 năm, không biết giao thủ bao nhiêu lần, nhưng không ai làm gì được ai, thật sự muốn phân thắng bại, ít nhất cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm, cho dù có người chết, bên còn lại cũng phải trả giá rất đắt. Nhưng Vệ Phàm và Tử Đồng Yêu Vương mới giao thủ được bao lâu, mà Tử Đồng Yêu Vương đã bị đánh nổ tung, hơn nữa quá đột ngột, sau khi nhận ra một cỗ quyền ý kinh người, khí tức của Tử Đồng Yêu Vương đã biến mất tăm. Chẳng lẽ Vệ Phàm đã luyện thành Ngũ Đế Quyền? Trong lòng Cao Vạn Phúc dậy sóng, nếu đúng là Ngũ Đế Quyền do Hiên Viên Phong, người sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân để lại, thì thật sự có thể một quyền đánh chết Tử Đồng Yêu Vương. Năm đó, sau Thánh Vẫn Chi Chiến, dù còn nhiều võ vương cường đại sống sót ở Hoang Nguyên, nhưng khi Hiên Viên Phong đến, ông ta đã dùng thực lực tuyệt đối trấn áp thiên hạ, sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân. Trong quá trình này, Ngũ Đế Quyền của ông ta đã trở thành võ kỹ số một của Hoang Nguyên, khiến Hoang Nguyên Vũ Minh phải cúi đầu, không dám kiểm soát các triều đại ở Hoang Nguyên nữa. Vệ Phàm không để ý đến hậu quả của việc sử dụng Ngũ Đế Quyền, hắn giống như một đạo sấm sét xuyên qua bầu trời, lao về phía chiến trường của Kình Thiên Yêu Vương và Cao Vạn Phúc. Không hay rồi, Kình Thiên Yêu Vương hiểu được ý đồ của Vệ Phàm, sắc mặt đại biến, cũng không để ý đến việc Tử Đồng Yêu Vương đã chết. Vệ Phàm có thể một quyền đánh nổ Tử Đồng Yêu Vương, tự nhiên cũng có thể một quyền đánh chết hắn, bởi vì hắn và Tử Đồng Yêu Vương giống nhau, đều chỉ là yêu vương tầng 1, chiến lực không mạnh hơn Tử Đồng Yêu Vương là bao. Huống hồ, cho dù Vệ Phàm không có loại võ kỹ khủng khiếp kia, thì bị hai võ vương vây công cũng đủ để hắn chịu đựng khổ sở. Sao có thể như vậy? Ngày hôm nay vốn là ngày bọn hắn muốn dẫn dụ Vệ Phàm ra để giết, không ngờ tình thế lật ngược còn nhanh hơn bánh tráng, chỉ trong nháy mắt trở thành Vệ Phàm muốn giết hắn. Không chút do dự, Kình Thiên Yêu Vương quay lưng bỏ chạy, thậm chí không ngại bị Cao Vạn Phúc đánh một chưởng vào lưng. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu, trên lưng in rõ một dấu chưởng, Cao Vạn Phúc, thù này ta sẽ trả sau. Nhờ vào lực chưởng của Cao Vạn Phúc, thân hình hắn tăng tốc xuyên qua hư không, bỏ chạy về phía xa. Tử Đồng Yêu Vương đã bị Vệ Phàm chém giết, yêu tộc nguy rồi. Trong lúc bỏ chạy, hắn không quên lấy ra lệnh bài truyền tin, báo cho Thánh Chủ Huyền Hạc Tông biết chuyện Tử Đồng Yêu Vương đã chết. Hắn biết, yêu tộc đã gặp rắc rối lớn. Cuộc tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc qua nhiều năm, rất hiếm khi có cao thủ vương cấp ngã xuống, dù xuất hiện cao thủ mạnh hơn cũng khó mà giết chết đối phương. Dù gặp phải võ vương có tu vi cao hơn mình, cũng có thể cầm cự cho đến khi các yêu vương khác đến cứu viện. Nhưng một quyền kinh thiên động địa của Vệ Phàm đã phá vỡ tất cả, cộng thêm Thiên Thanh Yêu Vương từng bị Vệ Phàm chém giết, yêu tộc đã mất hai vị yêu vương, chỉ cần thêm một hoặc hai yêu vương nữa bị giết, thì đại quân nhân tộc có thể tiến thẳng vào, quét sạch tất cả yêu vương. Điều đó có nghĩa là nếu hôm nay hắn bị Vệ Phàm giết chết, thì có lẽ yêu tộc Hoang Nguyên sẽ bị diệt vong, vì sức mạnh vương cấp của yêu tộc đã không còn khả năng chống lại nhân tộc. Thậm chí, dù hôm nay hắn có thoát chết, yêu tộc vẫn sẽ gặp rắc rối. Với tốc độ trưởng thành khủng bố của Vệ Phàm, có lẽ chỉ cần 1-2 năm nữa, không cần đến các võ vương khác, một mình Vệ Phàm cũng có thể giết sạch tất cả yêu vương. Huyền Hạc Tông là lãnh đạo của yêu tộc, nhất định phải giải quyết được Vệ Phàm. Ngươi còn muốn có sau này sao? Cao Vạn Phúc tràn đầy sát khí, như một tia chớp xuyên qua hư không, truy sát Kình Thiên Yêu Vương. Là một võ vương lâu năm của nhân tộc, hắn biết rõ lợi ích của việc giết được Kình Thiên Yêu Vương hôm nay, không chừng từ đây nhân tộc sẽ thống nhất được Hoang Nguyên. Chỉ cần Kình Thiên Yêu Vương chết tại đây, thì yêu tộc chỉ còn lại 4 vị yêu vương trên danh nghĩa, 4 vị yêu vương, nhân tộc hoàn toàn có thể hợp lực để tiêu diệt toàn bộ. Trên người Vệ Phàm phát ra lĩnh vực, liều mạng tăng tốc đuổi theo phía sau, như một đạo bôn lôi lướt ngang bầu trời, phát ra tiếng rít chói tai. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, năng lực hình tùy tâm đến của hắn không thể sử dụng được, thêm vào đó không có thân pháp cấp võ vương, lúc này hắn chỉ có thể bảo đảm không để khoảng cách bị kéo giãn thêm. Cùng lúc đó, trên chiến trường, hai đại yêu vương một chết một chạy, đại quân yêu ma đã sớm mất đi khí thế. Tử Đồng Yêu Vương đã chết, lũ súc sinh các ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Long kiếm ưng gầm lên, chiêu thức tấn công ngày càng mạnh mẽ, đám yêu tôn cảm nhận được Tử Đồng Yêu Vương đã ngã xuống, Kình Thiên Yêu Vương bỏ chạy, từ lâu đã muốn chạy trốn, chỉ là bị một nhóm võ tôn ghìm chặt, không cách nào thoát được, đành vừa đánh vừa rút lui. Chương 770, chiếm đoạt lãnh thổ. Các huynh đệ, xông lên, Vệ Võ Vương đã giết một yêu vương, chúng ta không giết được yêu vương, ít nhất cũng phải giết một yêu tôn. Lý Vân Phi cũng càng đánh càng hăng, kiên quyết bám chặt lấy đối thủ của mình. Trận chiến không hề kết thúc vì Kình Thiên Yêu Vương bỏ chạy, ngược lại còn đánh càng kịch liệt hơn, điểm khác biệt là phe yêu ma chỉ có thể phòng ngự, còn phe nhân tộc thì chủ động tấn công. Thêm vào đó, một số yêu tôn cường đại nắm lấy cơ hội đã trốn thoát, khiến một vài võ tôn của nhân tộc rảnh tay. và bắt đầu xuất hiện cảnh tượng vài võ tôn hợp lực giết một yêu tôn. Kết quả là càng ngày càng nhiều yêu tôn bị giết, chỉ có vài tên may mắn chạy thoát. Khi yêu tôn bị giết sạch, liền xông đến chiến trường của võ tông thần cảnh để giết yêu quân ngưng thần. Không đuổi kịp rồi, nếu ở khoảng cách gần thì mình còn có thể dùng được năng lực dịch chuyển tức thời, nhưng ở khoảng cách xa thế này, mình không làm gì được một yêu vương liều mạng bỏ chạy. Vệ Phàm truy đuổi một hồi liền nhận ra rằng căn bản không thể giết chết Kình Thiên yêu vương, dù có đuổi theo vài ngày vài đêm cũng không có kết quả, trận chiến giữa cường giả vương cấp rất hiếm khi có người chết, chẳng phải là không có lý do. Khoảng cách giữa hắn và Kình Thiên yêu vương ngày càng lớn, sau đó thậm chí không còn thấy bóng dáng của Kình Thiên yêu vương nữa. Tình huống của Cao Vạn Phúc cũng tương tự, mặc dù hắn vẫn bám sát sau lưng Kình Thiên yêu vương, nhưng cũng không có khả năng đuổi kịp. Cao tiền bối, đừng đuổi nữa. Vệ Phàm hô lớn, ngăn Cao Vạn Phúc tiếp tục truy đuổi, hắn không muốn lãng phí vài ngày vài đêm chỉ để đuổi giết Kình Thiên yêu vương, vì hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần Kình Thiên yêu vương trốn vào Huyền Hạc Tông, với sức mạnh hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để phá vỡ trận pháp hộ sơn của Thánh Môn, trong thời gian ngắn, nhân tộc vẫn chưa thể thống nhất hoàn toàn Hoang Nguyên. Chừng nào chưa tiêu diệt được Huyền Hạc Tông, yêu ma của Hoang Nguyên sẽ còn tồn tại. Thay vì lãng phí thời gian truy đuổi Kình Thiên yêu vương, tốt hơn là quay lại chiến trường, kiếm thêm công lực, nếu có thể nâng cấp nhân vương chung vài lần nữa, biết đâu có thể phá vỡ Huyền Hạc Tông. Dù sao thì chỉ cần Kình Thiên yêu vương còn ở Hoang Nguyên, sẽ có nhiều cơ hội giết hắn, không cần phải vội. Cao Vạn Phúc cũng biết rằng khó mà đuổi kịp Kình Thiên yêu vương, nếu không phải vì phân tâm bởi Vệ Phàm đánh chết Tử Đồng yêu vương, thì có lẽ Kình Thiên yêu vương đã không có cơ hội trốn thoát. Hai người quay trở về đường cũ, đại quân dưới trướng Tử Đồng yêu vương đã tan rã, bị đại quân nhân tộc truy sát, khắp nơi toàn là xác yêu ma, những tên yêu ma không may mắn chạy theo hướng này, lập tức bị Vệ Phàm đánh chết ngay tại chỗ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một toán quân yêu ma đang bỏ chạy, liền tự mình đuổi theo tiêu diệt. Nửa canh giờ sau, bên ngoài Sóc Châu Thành không còn bóng dáng bất kỳ yêu ma nào, những người tham gia truy đuổi đều lần lượt quay trở về. Trên mặt đất, Vệ Phàm thấy ít nhất hơn 10 thi thể của yêu tôn, còn số lượng bị đánh nổ thì hắn không rõ, số lượng yêu quân ngưng thần thì nhiều hơn, gần 5-60 tên, còn yêu ma dưới cấp ngưng thần thì không đếm xuể. Mặt đất bên ngoài Sóc Châu Thành, bùn đất đã hòa lẫn với thịt nát, tỏa ra mùi hôi thối ngập trời. Ta dự định chỉnh đốn lại đại quân rồi tiến sâu hơn, chiếm lấy toàn bộ lãnh địa của Tử Đồng yêu vương. Long Kiếm Ưng hưng phấn tới đón. Mặc dù đại quân Long Quốc chịu tổn thất nặng nề, nhưng trận chiến này có thể nói là chiến thắng đầu tiên của nhân tộc trong suốt 100 năm qua. Vệ Phàm ở xa giao chiến với yêu vương, không rõ tình hình cụ thể, nhưng ông ta trực tiếp tham gia chiến đấu và biết rõ kết quả trận này. Dưới trướng của Tử Đồng yêu vương, chỉ có 4 tên yêu tôn chạy thoát, khoảng 10 tên yêu quân ngưng thần trốn thoát, những tên còn lại đều bị tiêu diệt, đại quân yêu tộc hơn 10 vạn quân, chỉ còn chưa đến 1 vạn tên trốn thoát. Lúc này, lãnh địa của Tử Đồng yêu vương đã không còn yêu ma cường đại, chính là thời điểm tốt nhất để chiếm đoạt toàn bộ lãnh địa của hắn và mở rộng lãnh thổ Long Quốc. Vệ Phàm không nói gì, chỉ quay sang hỏi Cao Vạn Phúc, Cao tiền bối có ý kiến gì không? Việc chiếm đoạt lãnh địa không giống như chiến đấu, hắn không biết rõ lãnh địa của Tử Đồng yêu vương lớn bao nhiêu và liệu Long Quốc có đủ sức để chiếm giữ hay không. Cao Vạn Phúc trầm ngâm, lãnh địa của Tử Đồng yêu vương rộng bằng diện tích của Long Quốc, Ngụy Quốc và Đại Lương cộng lại, miếng thịt lớn như thế này, Long Quốc không thể nuốt trọn được, ta đề nghị ngươi liên minh với Ngụy Quốc và Đại Lương, ba nước cùng chia lãnh địa của Tử Đồng yêu vương. Quân đội của ngươi đã tổn thất nặng nề, nhưng hai nước kia thì vẫn còn binh lực mạnh mẽ, có thể giúp ngươi quét sạch tàn dư của yêu ma, sau khi chiếm đoạt xong, bọn họ cũng có thể hỗ trợ Long Quốc phòng thủ. Với uy danh của Vệ Phàm, bọn họ chắc chắn không dám chiếm hết lợi ích của các ngươi. Trận chiến này mặc dù đại thắng, tiêu diệt hơn 10 vạn yêu ma, nhưng Long Quốc cũng chịu tổn thất lớn, không ít võ tôn và võ tông thần cảnh đã hy sinh, tướng sĩ bình thường thì càng chết nhiều hơn. Chương 771, Thánh binh giết Vệ Phàm. Phải biết rằng, những người đến trợ giúp đều là võ tôn và võ tông thần cảnh, trên chiến trường cấp thấp, luôn là các tướng sĩ Long Quốc một mình chiến đấu với yêu ma, số lượng binh sĩ hy sinh cũng lên đến hàng vạn. Nếu không phải vào phút cuối, Kình Thiên yêu vương bỏ chạy và tình thế đảo chiều, cùng với sự tham gia của võ tông thần cảnh và võ tôn tiêu diệt những yêu ma cấp thấp, thì đại quân dưới trướng Tử Đồng yêu vương chắc chắn đã tiêu diệt toàn bộ Long Quốc. Tiền bối nói rất đúng. Long Kiếm Ưng suy nghĩ một lúc, cũng hiểu rằng với thực lực hiện tại của Long Quốc, bọn họ không thể chiếm toàn bộ lãnh địa, đừng nói đến tổn thất nặng nề trong trận chiến này, Ngay cả khi quân đội Long Quốc còn trong trạng thái mạnh nhất, lãnh địa của Tử Đồng Yêu Vương cũng không phải là thứ mà Long Quốc có thể nuốt trọn. Ngày hôm đó, Hoang Nguyên chấn động, trong trận chiến ở Sóc Châu, đại quân nhân tộc tiêu diệt hơn 10 vạn yêu ma, chém giết hơn 20 yêu tôn. Đại quân yêu ma dưới trướng Tử Đồng Yêu Vương gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một số tàn binh bại tướng là chạy thoát. Vệ Phàm trong trận chiến giết chết Tử Đồng Yêu Vương, truy sát Kình Thiên Yêu Vương, lần đầu tiên bộc lộ tu vi võ vương trước mặt người khác, khiến toàn bộ thiên hạ đều chấn động. Tất cả suy đoán đều được chứng thực, chẳng phải có cao thủ nào sau lưng hắn, mà chính hắn đã có thực lực giết chết yêu vương. Nhiễm Lăng Tông, được lắm, theo tần suất này, căn bản không cần đến 2.000 năm, chỉ cần vài năm nữa là Hoang Nguyên sẽ khôi phục bình thường. Đến lúc đó, thiên địa phản bộ, với thiên phú của mình cộng thêm danh phận sinh linh bản địa, đột phá võ thánh không còn là chuyện xa vời nữa. Thánh chủ Nhiễm Lăng Tông ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy đạo của Tề Đạo Chân đã nhỏ hơn trước không ít. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều xuất hiện tình trạng đạo băng tăng tốc, có khi kéo dài nửa khắc, có khi kéo dài một hoặc hai canh giờ, mặc dù mỗi ngày đều phải chịu khổ, nhưng đối với một võ vương có thể đột phá võ thánh như hắn chính là chuyện tốt. Hiện tại hắn vẫn đang trong thời kỳ tráng niên, huyết khí ở trạng thái đỉnh phong, chỉ cần đạo băng chấm dứt, lấy nội tình tích lũy trong nhiều năm, hắn có thể đột phá đến võ vương tầng 9 trong thời gian ngắn. Tham kiến thánh chủ, đột nhiên có tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, thánh chủ Nhiễm Lăng Tông thu hồi ánh mắt, nhìn thấy người đến là trưởng lão ngoại sự. Hắn lập tức trầm giọng hỏi, đã dò xét rõ ràng bắt đầu kiếm vương chết như thế nào chưa? Hiện tại Hoang Nguyên Vũ Minh đã chia 5 xẻ 7, Tinh Vẫn Các tuyên bố rút khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh, còn mang theo một số môn phái cùng rút theo. Số còn lại chưa rút khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh, nhiều người cũng chủ động liên lạc với tổ chức Liệp Ma Nhân, không nghe lệnh của Nhiễm Lăng Tông, khiến Hoang Nguyên Vũ Minh gần như chỉ còn là hư danh. Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ cái chết của Bắc Đầu Kiếm Vương. Trưởng lão ngoại sự lộ vẻ mặt khó coi, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, thánh chủ, tin tức mới nhất, Tử Đồng Yêu Vương tập hợp yêu ma dưới trướng tấn công Long Quốc, muốn dẫn dụ Vệ Phàm ra báo thù. Vệ Phàm xuất hiện, sau đó đánh với yêu vương Tử Đồng một trận, đột nhiên tung một quyền đánh Tử Đồng Yêu Vương nổ tung, dọa cho Kình Thiên Yêu Vương phải bỏ chạy. Người của Nhiễm Lăng Tông tuy chưa tìm ra chứng cứ Vệ Phàm giết chết Bắc Đầu Kiếm Vương, nhưng với chiến tích như vậy thì đã không cần điều tra nữa, rõ ràng Bắc Đầu Kiếm Vương đã bị Vệ Phàm giết chết, sau lưng hắn chẳng có cao nhân nào cả. Một quyền đánh nổ Tử Đồng Yêu Vương, thánh chủ Nhiễm Lăng Tông hít sâu một hơi, bởi vì cho dù là võ vương tầng 3 như hắn, cũng chưa chắc có thể một quyền đánh nổ Tử Đồng Yêu Vương. Dưới ảnh hưởng của đạo băng, không chỉ võ vương gặp khó khăn khi tu luyện mà cả sức mạnh cũng bị áp chế. Vệ Phàm không dựa vào vũ khí lợi hại nào, mà là dùng chính sức mạnh của bản thân để đánh nổ Tử Đồng Yêu Vương, điều này thật sự đáng sợ. Dù không thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Vệ Phàm. Điều quan trọng nhất là Vệ Phàm vừa mới đột phá đã có chiến lực như vậy, đợi đến khi tu vi ngang bằng với hắn, chẳng phải giết hắn như đạp chết một con kiến hay sao? Trong mắt hắn lóe lên sát khí, tên này không thể sống tiếp. Nhiễm Lăng Tông và Vệ Phàm đã sớm có ân oán, sở dĩ Vệ Phàm chưa đến gây rắc rối với bọn hắn là vì tạm thời chưa làm gì được thánh môn. Chờ khi hắn có đủ thực lực, chắc chắn Vệ Phàm sẽ lập tức đến tiêu diệt thánh môn. Trưởng lão ngoại sự lộ vẻ kinh ngạc, thánh chủ, ngài định. Nhiễm Lăng Tông là thánh môn, đã thống trị Hoang Nguyên nhiều năm, ngay cả khi Hiên Viên Phong còn ở đây cũng không thể thực sự làm gì được Nhiễm Lăng Tông, bởi bọn hắn có nội tình riêng. Ngoài trận pháp hộ sơn do võ thánh để lại, Nhiễm Lăng Tông còn có thánh binh mà võ thánh truyền lại. Đó chính là nội tình của thánh môn, đối với bọn hắn, không quan tâm bên ngoài có thay đổi thế nào, chỉ cần thánh binh vẫn còn, thì không ai có thể thực sự lay chuyển địa vị của thánh môn. Dù Hoang Nguyên Vũ Minh có chia 5 xẻ 7, bọn hắn cũng không vội xử lý Vệ Phàm, chỉ cần chắc chắn rằng sau lưng Vệ Phàm không có cao thủ bí ẩn, bọn họ có thể sử dụng thánh binh để giết Vệ Phàm bất cứ lúc nào. Chương 772, Hợp tác. Thánh chủ Nhiễm Lăng Tông gật đầu, đúng vậy, ta sẽ mang thánh binh xuống núi chém Vệ Phàm, nhưng giờ hắn đã là võ vương, giết hắn thì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không bỏ qua, người hãy liên lạc với thánh chủ của Huyền Hạc Tông, Vệ Phàm cũng là kẻ thù của bọn họ. Chúng ta chịu trách nhiệm giết Vệ Phàm, còn tổ chức Liệp Ma Nhân thì để bọn hắn lo liệu. Huyền Hạc Tông, Kình Thiên Yêu Vương lộ vẻ mặt sợ hãi nói, thánh chủ, suýt chút nữa ta đã không thể trở về được. Dù lời này có phần phóng đại, nhưng sự thật là cái chết của Tử Đồng Yêu Vương đã khiến hắn kinh sợ, nếu không phải giữa đường có Cao Vạn Phúc xuất hiện, khiến hắn đỏ mắt giao đấu với Cao Vạn Phúc mà không cùng Tử Đồng Yêu Vương vây công Vệ Phàm, thì có lẽ hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Vì khoảng cách khá xa, nên hắn mới tránh được tai kiếp lần này. Thánh chủ Huyền Hạc Tông trầm ngâm hỏi, Tử Đồng yêu vương chiến lực không tồi, thiên phú Tử Đồng nhiếp hồn của hắn rất quỷ dị, sao lại bị Vệ Phàm đánh chết chỉ bằng một quyền? Kình Thiên yêu vương lắc đầu, lúc đầu, hắn còn áp đảo Vệ Phàm, nhưng đột nhiên Vệ Phàm bùng phát một luồng quyền ý kinh người, sau lưng hiện ra một bóng người bá tuyệt thiên hạ, rồi chỉ với một quyền đã đánh nổ Tử Đồng yêu vương. Thánh chủ Huyền Hạc Tông nhíu mày, thốt ra ba chữ một cách nặng nề, Ngũ Đế Quyền. Người bình thường không biết đến cái tên Ngũ Đế Quyền này, nhưng Huyền Hạc Tông lại có ghi chép về nó. Ngày xưa, Hiên Viên Phong đã dựa vào Ngũ Đế Quyền để tung hoành khắp Hoang Nguyên, Ngũ Đế Quyền được xưng là quyền pháp đệ nhất của Hoang Nguyên. Hiên Viên Phong đã biến mất 2000 năm, không ngờ Vệ Phàm lại luyện thành được môn quyền pháp đáng sợ này. Trong ghi chép của Huyền Hạc Tông, thậm chí truyền thừa của Huyền Hạc Tông còn không xứng sách dép cho Ngũ Đế Quyền. Quyền pháp đệ nhất Hoang Nguyên. Kình Thiên yêu vương hít sâu một hơi, chẳng lẽ truyền thừa mạnh nhất của Hoang Nguyên không phải là truyền thừa của Thánh Môn sao? Đã như vậy, Vệ Phàm này càng không thể giữ lại, Thánh chủ xin hãy triệu xuất thánh binh của Huyền Hạc Tông để sớm diệt trừ Vệ Phàm, kẻ này quá yêu nghiệt, càng kéo dài thời gian, cơ hội giết hắn càng nhỏ, thậm chí có thể cả yêu tộc Hoang Nguyên chúng ta cũng bị hắn tiêu diệt. Hắn chạy đến Huyền Hạc Tông không chỉ để lẩn trốn, mà còn muốn Thánh chủ Huyền Hạc Tông mang thánh binh xuống núi để giết Vệ Phàm. Ngoài việc để Thánh chủ Huyền Hạc Tông mang thánh binh đi giết Vệ Phàm, hắn thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác để tiêu diệt được Vệ Phàm. Thánh chủ Huyền Hạc Tông lắc đầu, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, nếu có thể giết được, bản thánh chủ đã sớm đi rồi, Vệ Trấn Vũ luôn đóng quân gần đây để canh chừng ta, nếu ta có động tĩnh gì, hắn sẽ bám theo dai như keo dính. Kính Thiên yêu vương sững sờ, Thánh chủ, tại sao không dùng thánh binh để giết luôn Vệ Trấn Vũ? Dưới thánh binh, ngay cả võ vương cũng chỉ là sâu kiến. Tu vi Vệ Trấn Vũ chẳng qua cũng chỉ ngang hàng với Thánh chủ Huyền Hạc Tông, nếu Thánh chủ Huyền Hạc Tông sử dụng thánh binh, giết Vệ Trấn Vũ chẳng phải chuyện khó khăn gì. Thánh chủ Huyền Hạc Tông liếc nhìn Kính Thiên yêu vương, nói, ngươi nghĩ Vệ Trấn Vũ năm này qua năm khác ẩn nấp quanh Huyền Hạc Tông của ta, là vì ta không nỡ giết hay vì ta không dám giết hắn? Kính Thiên yêu vương trợn tròn mắt, chợt nhận ra, Vệ Trấn Vũ cũng có thánh binh. Dĩ nhiên, nếu không có thánh binh, bản thánh chủ đã sớm giết hắn mấy trăm lần rồi, thánh binh của thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc năm xưa chính là ở trên người Vệ Trấn Vũ. Nếu tổ chức Liệp Ma Nhân không có thánh binh, làm sao có thể áp chế được Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông? Mọi người đều có thánh binh, chỉ là trong hoàn cảnh bình thường bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi một khi thánh binh giao phong, sẽ là trận chiến hủy thiên diệt địa. Đây là lãnh thổ của Huyền Hạc Tông, Vệ Trấn Vũ không sợ thánh binh giao chiến, nhưng thánh chủ Huyền Hạc Tông thì lo sợ điều này. Điều đó khiến những người ngoài luôn nghĩ rằng thánh chủ Huyền Hạc Tông không dám dùng thánh binh để giết Vệ Trấn Vũ vì lý do nào đó khác. Kình Thiên yêu vương nhíu mày, thánh binh của Thiên Hoang Đế Quốc lại rơi vào tay hắn, thật là phiền phức. Thánh chủ Huyền Hạc Tông gật đầu, chính vì Vệ Trấn Vũ luôn mang theo thánh binh đóng quân ngoài Huyền Hạc Tông, khiến cho trong cuộc giao tranh giữa người và yêu, thánh môn này mới ít xuất hiện, vì họ không dám chọc giận Vệ Trấn Vũ. Một khi thánh binh giao phong, Huyền Hạc Tông có thể sẽ bị san bằng. Bất ngờ có một vị trưởng lão của Huyền Hạc Tông từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, Thánh chủ, trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông đang liên lạc với chúng ta, mong muốn được nói chuyện trực tiếp với ngài. Nghe lời này, Kình Thiên yêu vương và Thánh chủ Huyền Hạc Tông đều lộ ra vẻ vui mừng, xem ra bọn họ cũng sợ Vệ Phàm phát triển tiếp. Thánh chủ Huyền Hạc Tông đứng dậy nói, đưa lệnh bài truyền tin lại đây. Đại bản doanh của Tử Đồng yêu vương là một tòa thành yêu ma, được xây dựng ngay tại trung tâm lãnh địa của hắn. Khi Vệ Phàm và Cao Vạn Phúc đến nơi, nơi đây đã không còn bất kỳ yêu ma nào. Ngươi ở lại đây tiếp ứng, ta sẽ đi đến những nơi khác xem xét. Cao Vạn Phúc nhanh chóng tách khỏi Vệ Phàm. Chương 773, Nhân Vương Trung lại biến. Đại quân của Long Quốc cùng với quân đội của Đại Lương và Ngụy Quốc đang quét sạch lãnh địa của Tử Đồng yêu vương, hai người bọn họ vẫn chưa rời đi, vì phải đảm bảo rằng lãnh địa của Tử Đồng yêu vương đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Được, Vệ Phàm gật đầu. Đưa mắt tiến Cao Vạn Phúc rời đi. Áp lực càng lúc càng lớn. Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Trong những ngày gần đây, mỗi ngày đều xuất hiện tình huống đạo băng tăng tốc, đạo băng áp chế võ vương ngày càng mạnh, như thể mỗi giây phút đều phải gánh một ngọn núi lớn trên lưng. Có lẽ chỉ cần vài năm nữa, đạo băng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, mình vẫn phải rời khỏi đây sớm thôi. Đạo băng kết thúc sẽ là cơ duyên đối với người khác, nhưng đối với hắn thì chẳng có ích lợi gì, bởi con đường tu luyện của hắn đến giờ vẫn dựa vào bảng hệ thống chứ không phải vào bản thân. Việc tiếp tục ở lại Hoang Nguyên đối với hắn chính là lãng phí thời gian, giờ đã có Ngũ Đế quyền, Nhân Vương Trung cũng sắp thăng cấp, hắn nghĩ rằng mình chỉ cần xử lý một số chuyện nữa là có thể rời khỏi Hoang Nguyên. Trước hết phải thăng cấp cho Nhân Vương Trung đã, tu vi của hắn đã bị lộ ra ánh sáng, Nghiễm Lăng Tông và Huyền Hạc Tông chắc chắn sẽ rất lo lắng, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, thậm chí ở ngoài Hoang Nguyên cũng đã được xem là yêu nghiệt. Hai thánh môn này, nếu muốn tiếp tục tồn tại thì phải sớm ra tay giết hắn. Có Ngũ Đế quyền trong tay, hiện tại hắn không sợ bất kỳ võ vương hay yêu vương nào, nhưng nếu có một võ vương hoặc yêu vương mang theo thánh binh đến giết hắn, hắn cũng không chắc liệu Nhân Vương Trung có thể bảo vệ được mình hoàn toàn hay không. Ngay cả Hiên Viên Phong trước kia cũng không dám xông vào Huyền Hạc Tông để tiêu diệt thánh môn yêu ma này, rõ ràng là ngay cả ông ta cũng không làm gì được Huyền Hạc Tông. Thu lại suy nghĩ, Vệ Phàm nhìn vào bảng hệ thống. Võ vương tầng 1, Ngũ Đế quyền, nhập môn. Công lực bình thường, 96 vạn năm. Công lực võ vương, 100 năm. Công lực bình thường của hắn gần như đạt đến 1 triệu năm, điều này phần lớn là nhờ vào Tử Đồng yêu vương, nếu không thì dù hắn có hạ mình đi giết những yêu ma bình thường, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm được nhiều công lực như vậy. Dùng hết 100 năm công lực võ vương để nâng cao một chút thực lực, Vệ Phàm không chần chừ thêm nữa, bắt đầu rót công lực bình thường vào Nhân Vương Trung. Một năm công lực, tu vi võ vương của ngài hoàn toàn bại lộ, trong lòng mơ hồ bất an, nếu thánh chủ của Huyền Hạc Tông hoặc Nghiễm Lăng Tông mang thánh binh đến, có lẽ Nhân Vương Trung cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngài chu toàn. Ngài bắt đầu tu luyện Nhân Vương Trung, mong rằng Nhân Vương Trung có thể lột xác lần nữa, tiếc là sau một năm, Nhân Vương Trung vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Một vạn năm công lực, ngài tu luyện Nhân Vương Trung năm này qua năm khác, uy lực của Nhân Vương Trung có chút gia tăng. 10 vạn năm công lực, đóng ngoặc vuông, công lực tiêu hao như nước chảy, rất nhanh công lực mà Vệ Phàm thêm vào đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng Nhân Vương Trung vẫn y nguyên như cũ, uy lực tăng lên một cách đáng thương. Trên vách chuông, Long Du Hổ Tẩu, Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay, tựa hồ Nhân Vương Trung đối với chúng giống như một thế giới. Thật ra Vệ Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ, đến bước này rồi, dù là Tam Túc Kim Ô hay Long Hồn, Hổ Hồn, dường như chỉ có hình dáng mà thôi, vẫn chưa có linh trí. Nhìn trên vách chuông chúng như vật sống, có thể bơi lượn, có thể chạy nhảy, nhưng Vệ Phàm chưa từng cảm nhận được chúng có trí tuệ của riêng mình. 15 vạn năm, Nhân Vương Trung vẫn giữ nguyên hình dạng, chỉ có các ký hiệu tia chớp khắc sâu thêm một chút. 20 vạn năm, 25 vạn năm, 30 vạn năm, Vệ Phàm vẫn kiên nhẫn, vì theo kinh nghiệm trước đây, biến đổi lần này của Nhân Vương Trung ít nhất cần 50 vạn năm công lực. Hơn nữa, công lực thông thường đã ngót nghét 100 vạn năm, 50 vạn không đủ thì 100 vạn, 100 vạn không đủ thì tiếp tục giết, quét sạch yêu ma trong lãnh thổ của yêu vương. Nhưng dự đoán của hắn không sai, rất nhanh Nhân Vương Trung đã thực sự lột xác, Hổ Hồn, Long Hồn và Tam Túc Kim Ô đồng loạt rơi vào trạng thái ngủ đông, ký hiệu tia chớp màu bạc phân tán ra, hóa thành một cỗ lôi đình khổng lồ bao trùm khắp Nhân Vương Trung. Vệ Phàm nhìn vào bảng hệ thống, 40 vạn năm, Hổ Hồn, Long Hồn, Tam Túc Kim Ô bắt đầu ngủ đông, phù văn tia chớp biến mất, lôi đình màu bạc bao trùm Nhân Vương Trung. 42 vạn năm công lực, trên vách chuông xuất hiện đạo ngân, tự động hòa hợp với thiên địa, dường như đang diễn hóa thành thứ gì đó kỳ diệu hơn, ngài không hề phân tâm, cẩn thận quan sát quá trình này. 45 vạn năm công lực, Nhân Vương Trung sinh ra thêm nhiều đạo ngân huyền bí, bắt đầu tự chủ diễn hóa trận pháp. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm ầm, trong tâm thần truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, một cỗ áp lực khủng khiếp từ trên trời đổ xuống, như muốn nghiền nát nguyên thần của hắn. Ngay cả Vệ Phàm cũng không nhịn được mà run rẩy, phiến đá dưới chân hắn nứt toát. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong tinh không vô tận, đạo của Tề Đạo Chân đang rung chuyển, phát ra khí tức đè ép khó chịu. Chương 774, Kim Ô Chân Hỏa. Trong chớp mắt, tốc độ diễn hóa trận pháp của Nhân Vương Trung dường như chậm lại, không còn nhanh như trước. Là do sự diễn hóa của Nhân Vương Trung sao? Vệ Phàm khẽ nhíu mày. Đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ từng mảng lớn, ảnh hưởng đến tất cả các võ vương trong Hoang Nguyên. Nhìn từ bề ngoài, tình huống vẫn giống như trước đây, đó là tốc độ đạo băng đang tăng nhanh. Nhưng trước kia, khi đạo băng gia tốc, đạo của Tề Đạo Chân không xuất hiện sự rung chuyển như thế này. Hơn nữa, số lần đạo băng gia tốc hôm nay đã kết thúc rồi, theo lý thì phải đến ngày mai mới xuất hiện tình huống này. Vệ Phàm cũng không biết liệu có liên quan đến sự biến hóa của Nhân Vương Trung hay không, nhưng linh giác của hắn nói rằng có, là chủ nhân của Nhân Vương Trung. Hắn cảm nhận được lúc này Nhân Vương Trung tự động diễn hóa trận pháp, dường như nó đang đối đầu quái vật khổng lồ nào đó. Áp lực khó chịu nổi truyền đến người hắn, khiến hắn gần như muốn phun máu, nguyên thần đau đớn không dứt. Không ổn, hôm nay đạo băng gia tốc đã kết thúc rồi mà. Thánh chủ Nghiễm Lăng Tông phun ra một ngụm máu, sắc mặt đại biến. Áp lực lần này lớn chưa từng có, khiến những nhân vật đứng trên đỉnh cao tu vi của Hoang Nguyên như hắn cũng bị thương. Không chỉ hắn, thánh chủ Huyền Hạc Tông cũng phun máu, nguyên thần như sắp nứt ra, khí tức cũng suy giảm phần nào. Cùng lúc đó, không xa Huyền Hạc Tông, võ vương của nhân tộc là Vệ Trấn Vũ cũng phun máu, thế giới tâm thần của hắn dường như chìm vào một thế giới khác, suýt nữa khiến thế giới tâm linh của hắn bị tan vỡ. Vệ Trấn Vũ hít một hơi lạnh, xảy ra chuyện gì vậy, dường như tu vi của mình sắp rớt xuống võ vương tầng 2. Cảm giác này giống như thiên địa không cho phép xuất hiện cường giả có tu vi võ vương tầng 3 trong Hoang Nguyên, muốn đẩy những người như hắn, cao thủ võ vương tầng 3 rớt xuống tầng 2. Loại áp lực từ sức mạnh đến ý chí tâm thần, mức độ khó chịu không khác gì bị núi đè. Phụt, Phong Hoa cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay sau đó khí tức của nàng bắt đầu giảm mạnh. Phong Hoa biến sắc, không ổn, tu vi của mình bị ép xuống còn võ vương tầng 3. Dưới ảnh hưởng của đạo băng, sinh linh trong Hoang Nguyên, dù là người hay yêu ma, cũng chỉ có thể tu luyện tới võ vương tầng 3. Khi nàng từ bên ngoài đến, tu vi của nàng là võ vương tầng 7, nhưng đã bị ép xuống võ vương tầng 5. Với tu vi võ vương tầng 5, chỉ cần không xuất hiện thánh binh, nàng có thể tung hoành trên Hoang Nguyên mà không chút e dè. Nhưng lúc này tu vi võ vương tầng 5 của nàng lại tiếp tục suy giảm, bị ép xuống cùng cấp với sinh linh mạnh nhất trên Hoang Nguyên, chỉ còn lại võ vương tầng 3. Cảnh giới rớt xuống cùng với trọng thương, lúc này sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, điều này đồng nghĩa với việc nàng không còn an toàn trong Hoang Nguyên nữa. Thực tế, người có tu vi bị ngã xuống không chỉ có nàng, trong bình chướng đạo băng, những cường giả từ bên ngoài đang vượt qua bình chướng cũng đang hộc máu. Bất kể là yêu ma hay nhân tộc, chỉ cần tu vi vượt quá võ vương tầng 3, tất cả đều bị ép xuống tầng 3. Người có cảnh giới càng cao, phun máu càng nhiều, thậm chí một vài cường giả suýt ngất đi, phải phun ra vài ngụm máu mới duy trì được tỉnh táo. Tại sao huyệt của Tử Đồng Yêu Vương, Vệ Phàm không biết rằng tu vi của Phong Hoa và đám cường giả từ bên ngoài đều bị ép xuống võ vương tầng 3, dưới áp lực khủng khiếp, hắn vẫn tiếp tục rót công lực cho nhân vương chung. 50 vạn năm công lực, đạo ngân tự thân diễn hóa, sắp xếp lại, cuối cùng diễn hóa ra trận pháp thánh cấp đầu tiên. Trận pháp thánh cấp, Vệ Phàm trừng mắt, con người trong mắt co rút kịch liệt. Thực ra, hắn đang phân tâm làm ba việc, một là rót công lực, hai là chịu đựng áp lực từ đạo băng, ba là quan sát quá trình diễn hóa của nhân vương chung, hy vọng có thể lĩnh hội được điều gì từ bên trong. Tuy nhiên, với cảnh giới trận pháp của hắn, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi quá trình đạo ngân tự thân diễn hóa và hình thành trận pháp. Khi trận pháp thánh cấp đầu tiên được hình thành, nhân vương chung trong cơ thể hắn bùng nổ một luồng kim quang chói mắt, bề mặt chuông chấn động điên cuồng. Nhiều đạo ngân hơn nữa xuất hiện từ hư không, khắc sâu trên vách chuông. Lôi điện màu bạc ban đầu, lúc này bắt đầu có sự biến hóa chậm rãi, trở nên càng thêm cuồng bạo, đồng thời màu sắc cũng dần tiến gần hơn đến màu vàng của thân chuông. Cuối cùng, lôi điện màu bạc biến thành màu vàng, những ký hiệu lôi điện tan rã đã xuất hiện lại trên vách chuông, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô đang ngủ say cũng tỉnh dậy. Toàn thân long hồn và hổ hồn bị lôi điện bao phủ, giống như đang tắm mình trong lôi điện. Trên thân tam túc kim ô có ngọn lửa trắng, lúc này cũng hóa thành màu vàng. 70 vạn năm công lực, nhân vương trung hóa thành nhân hoàng trung, nắm giữ kim ô chân hỏa và lôi đình hoàng kim. Nhân hoàng trung nhập môn, công lực thông thường, 26 vạn năm, công lực võ vương, không. Vệ Phàm hưng phấn mở to mắt, nhân vương trung đã tiến hóa lần nữa, mặc dù tính toán sai, không phải 50 vạn năm công lực mà là 70 vạn, nhưng cuối cùng hắn đã có được thứ mình mong muốn. Chương 775, ta cùng Vệ Phàm là huynh đệ. Ngọn lửa thật đáng sợ, lôi đình thật cuồng bạo. Hắn chỉ cần khẽ cảm ứng tâm thần đã có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của hai thứ này. Chúng dường như sinh ra để hủy diệt, ngay cả bản thân hắn, người nắm giữ nhân hoàng trung cũng không thể chịu nổi cỗ khí tức này, tâm thần vừa chạm vào liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Vệ Phàm chẳng những không sợ mà còn vui mừng, càng đáng sợ càng tốt. Giờ đây, Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông đều có khả năng mang thánh binh đến để giết hắn, nếu không có át chủ bài, trong lòng hắn sẽ không yên. Ngừng rồi, quả nhiên có liên quan đến sự tiến hóa của nhân hoàng trung. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khi hắn dừng việc thêm công lực, nhân hoàng trung đã trở lại trạng thái bình thường, đạo của Tề Đạo Chân cũng ngừng rung chuyển, tốc độ đạo băng đã trở lại bình thường, áp lực khủng khiếp cũng giảm bớt rất nhiều. Quả đúng vậy, phía dưới đạo băng, Hoang Nguyên vốn dĩ chỉ cho phép xuất hiện cường giả võ vương tầng 3. Mặc dù Nhân Hoàng Trung không phải là sinh linh, nhưng đạo ngân của Nhân Hoàng Trung cần hòa hợp với thiên địa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đạo, hai bên không va chạm mới là chuyện lạ. Nếu ở ngoại giới, có lẽ quá trình tiến hóa của Nhân Hoàng Trung sẽ không cần tiêu hao nhiều công lực như vậy. Sau mấy ngày tốc độ đạo băng tăng nhanh, đạo trong thiên địa càng lúc càng khó cảm nhận, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, áp lực mà Võ Vương phải chịu gần như tăng gấp đôi. Vệ Phàm ước tính rằng với tình trạng hiện tại, Hoàng Nguyên gần như không thể xuất hiện cường giả Võ Vương tầng 3 nữa, nếu cứ tiếp tục, thậm chí đến Võ Vương cũng không thể tồn tại. Vệ Võ Vương, Thân Đồ Báo dẫn theo một nhóm binh sĩ của Long Quốc tiến đến đây, sao huyệt của Tử Đồng Yêu Vương, nơi có tinh khí thiên địa dồi dào nhất trong lãnh thổ của hắn, đã được phân chia cho Long Quốc, bây giờ họ đến đây để tiếp quản, nơi này về sau sẽ xây dựng thành một tòa thành lớn của nhân tộc. Chúng ta cũng được coi là quen biết lâu rồi, gọi ta là Vệ Phàm hoặc Vệ Huynh là được. Vệ Phàm tiến lên đón, thấy nhiều gương mặt quen thuộc, như Hoắc Thiên Chính, Tư Đồ Phong, Du Thanh Phong, Bùi Thế Nam, hắn đều lần lượt tiến tới chào hỏi. Nhìn thấy chưa, đó là Vệ Phàm, ta và hắn là huynh đệ, lúc trước hắn chỉ là một tiểu bổ đầu ở Vân Thành, ta và Tuyết Dung là những người có con mắt tinh tường, mời hắn vào Trấn Ma Ti, đưa hắn rời khỏi Vân Thành để làm một Trấn Ma Vệ, rồi mới có Vệ Võ Vương chấn động Hoang Nguyên như bây giờ. Trong quân đội, Ninh Hiên đang khoe khoang với đồng đội về mối quan hệ giữa hắn và Vệ Phàm. Là bằng hữu của Vệ Phàm, lại là người của Tô Thành, sau khi Long Kiếm Ưng lên ngôi hoàng đế, bọn họ đều nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Bao gồm cả Ninh Hiên, Lý Phượng Nghi, Tô Tuyết Dung và Hồ Tình, tất cả đều được điều về kinh thành để bồi dưỡng. Hiện tại, Ninh Hiên đã đạt tới tu vi Ích Huyệt cảnh tầng 7, trở thành một kim y trấn ma vệ, làm đội trưởng của một đội trấn ma vệ, có thể độc lập chỉ huy một phương. Đội trưởng thật lợi hại, còn là bằng hữu của Vệ Võ Vương. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía lập tức đổ dồn về phía Ninh Hiên, khiến hắn cảm thấy trong cuộc đời mình chẳng có chuyện gì may mắn hơn ngoài việc quen biết Vệ Phàm. Lý Phượng Nghi mang bộ giáp giáo úy bước tới, liếc nhìn Ninh Hiên một cái, ngươi lại muốn chết rồi, dám khoe khoang như vậy, không sợ bị yêu ma bắt đi để uy hiếp Vệ Phàm thì cứ tiếp tục. Nàng đã là võ sư thiên nhân, đảm nhiệm chức vụ hiệu úy của Trấn Ma Ti, chỉ huy 7-8 tiểu đội Trấn Ma Vệ. Ninh Hiên lộ vẻ xấu hổ, hắn đã là cường giả võ vương, ngay cả Tử Đồng Yêu Vương cũng bị hắn chém chết, giờ còn ai dám chọc vào hắn chứ. Vệ Võ Vương đến rồi, đột nhiên có người hét lên. Đám đông tản ra hai bên, chỉ thấy Vệ Phàm mỉm cười tiến tới, Phượng Nghi, Ninh Huynh, Tuyết Dung, đã lâu không gặp. Lý Phượng Nghi toàn thân cứng đờ, gương mặt nghiêm nghị lập tức trở nên dịu dàng. Huynh đệ tốt, Ninh Hiên kích động tiến lên ôm chầm lấy Vệ Phàm, kể từ khi Vệ Phàm rời khỏi Tô Thành, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại. Vệ Phàm đẩy Ninh Hiên ra, nhìn về phía Lý Phượng Nghi và Tô Tuyết Dung, có cần ôm một cái không? Cả hai đều đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Rất nhanh, bằng hữu của Vệ Phàm ở Tô Thành cũng đến đông đủ, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống đất rồi kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra sau khi Vệ Phàm rời đi. Trương Hiển Long hiện đã là một liệt ma nhân cảnh giới võ tông thần cảnh, Long Tuyết Di đạt đến thần cảnh hậu kỳ, còn tu vi của Tô Tuyết Dung thì giống như Ninh Hiên, hiện tại cũng là cao thủ Ích Huyệt tầng 7. Tu vi của Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương cũng đã đạt đến thiên nhân tầng 7, tất cả những bằng hữu này đều có những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả những điều này đều nhờ vào Vệ Phàm, người đã để lại cho Long Quốc đại trận Võ Vương và một lượng lớn tài nguyên không dùng đến để bồi dưỡng nhân tài. Mặc dù hắn không cố tình nhắc tên, nhưng Long Kiếm Ưng vẫn chăm sóc rất kỹ lưỡng những bằng hữu của Vệ Phàm. Sau một hồi trò chuyện, mọi người lần lượt rời đi, vì bọn họ đến đây không phải để vui chơi mà là để cải tạo sào huyệt của Tử Đồng Yêu Vương thành một tòa thành cho nhân tộc, thiết lập phòng tuyến, mở đường phá núi, thu thập các loại tài nguyên khác. Chương 776, Thánh binh đột kích. Vệ Phàm cũng có việc cần làm, một tòa thành như vậy cần phải bố trí đại trận, trước đây hắn không biết, nhưng bây giờ hắn mới hiểu rằng việc bố trí trận pháp như thế này là trách nhiệm của những võ vương trong tổ chức liệt ma nhân. Sao huyệt của Tử Đồng Yêu Vương vốn đã có trận pháp, hắn lấy lá cờ trận pháp cũ ra, luyện chế lại rồi bố trí đại trận, đến ngày hôm sau, nơi đây đã được bao phủ bởi sức mạnh to lớn, phạm vi mấy chục dặm quanh đó, ngay cả yêu quân ngưng thần cũng không dám đến gần. Đây là trận pháp do ngươi bố trí. Cảnh giới trận pháp của ngươi lợi hại như vậy. Khi Cao Vạn Phúc trở về, hắn vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn nghĩ rằng Vệ Phàm vừa mới đột phá võ vương, cho dù là một thiên tài cũng không thể có nhiều thành tựu về trận pháp, cho nên hắn sẽ là người bố trí đại trận. Không ngờ Vệ Phàm đã bố trí xong trận pháp, hơn nữa trình độ trận pháp của Vệ Phàm còn cao hơn hắn. Vệ Phàm cười, tiền bối quá khen rồi, trình độ trận pháp nhỏ bé của ta sao có thể so sánh với tiền bối, phiền tiền bối xem giúp có chỗ nào cần chỉnh sửa không. Cao Vạn Phúc lắc đầu, tiểu tử ngươi, bố trí đại trận còn giỏi hơn ta nhiều, ta làm sao có thể chỉ dẫn ngươi được. Hắn đã đột phá võ vương suốt 800 năm, 1/3 thời gian đó dành cho việc nghiên cứu trận pháp, nhưng xét về thành tựu trận pháp, Vệ Phàm đã vượt qua hắn. Nếu để hắn bố trí, cùng lắm chỉ có thể bố trí một trận pháp có thể trấn áp yêu ma cảnh giới ngưng đan, còn trận pháp của Vệ Phàm có thể giết chết yêu quân ngưng thần từ khoảng cách 5-6 dặm. Chỉ với trận pháp này, có thể chống lại cả thiên quân vạn mã, trừ phi là yêu tôn ra mặt, bằng không chẳng có yêu ma nào đến gần được. Tiền bối, ta thấy mọi việc ở đây đã ổn định, ngài có biết sơn môn của Huyền Hạc Tông ở đâu không? Vệ Phàm đột nhiên hỏi. Mặc dù đã giết Tử Đồng yêu vương và chiếm lĩnh lãnh thổ của hắn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vì còn một yêu vương khác là Kình Thiên yêu vương chưa bị tiêu diệt. Dù không thể làm gì được Huyền Hạc Tông, hắn cũng định đi xem thử, để cho đám yêu ma này biết hậu quả của việc khiêu khích hắn. Cao Vạn Phúc nhíu mày, ngươi định tấn công Huyền Hạc Tông. Tốt nhất ngươi đừng đi, bọn chúng có đại trận yêu thánh và cả thánh binh, ngươi đi chẳng khác nào tự tìm chết, không thể làm gì được chúng đâu. Ta chỉ muốn xem thử sơn môn truyền thuyết đó trông như thế nào thôi. Vệ Phàm nói, hắn không nói ra chuyện mình có nhân hoàng chung, cũng như thủ đoạn dịch chuyển tức thời, vì chính hắn cũng không biết liệu năng lực này có thể xuyên qua trận pháp thánh cấp hay không. Cao Vạn Phúc thở phào nhẹ nhõm, hắn định nói gì đó thì bất ngờ nhíu mày, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài truyền tin bằng ngọc. Vệ Phàm cũng vậy, trên tay hắn cũng xuất hiện lệnh bài truyền tin giống hệt của Cao Vạn Phúc. Đây là lệnh bài đặc biệt chỉ dành cho các võ vương trong tổ chức Liệp Ma Nhân, khả năng truyền tin của nó vượt xa lệnh bài tuần sát sứ, cả hai liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên u ám. Nếu không có chuyện lớn, thường sẽ không có thông báo qua lệnh bài của võ vương. Cả hai đồng thời rót tâm thần vào lệnh bài, một tin nhắn hiện ra trong đầu họ, Vệ Phàm cẩn thận, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông mang thánh binh xuống núi, có thể đang đến tìm ngươi. Đây là một tin nhắn cảnh báo Vệ Phàm phải cẩn thận, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông mang theo thánh binh xuống núi, gần như chắc chắn là để giết Vệ Phàm, bởi nếu không phải để giết người thì không cần mang thánh binh làm gì. Ánh mắt Cao Vạn Phúc lóe lên tia hàn quang, tên cặn bã của nhân tộc này, nếu không nhờ có thánh binh, tổ chức Liệp Ma Nhân đã tiêu diệt hắn từ lâu rồi. Thánh binh, thánh môn sở dĩ cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ phong vân biến ảo, không phải nhờ truyền thừa của võ thánh hay đại trận của võ thánh, mà chính là nhờ thánh binh. Thánh môn muốn giết ai, nếu người đó không có thánh binh để chống lại, gần như chắc chắn sẽ chết. Sau thánh vẫn chi chiến, Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông luôn ngự trị trên cao, không ai có thể lay chuyển vị trí của họ cũng là nhờ vào thánh binh. Ngươi hãy rời khỏi đây, đến tìm tiền bối Vệ Trấn Vũ, ông ấy cũng có thánh binh, có thể chống lại thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông. Mặc dù vô cùng giận dữ, nhưng Cao Vạn Phúc biết nếu không tìm cách, Vệ Phàm có thể bị thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông dùng thánh binh giết chết. Sức mạnh của thánh binh, đừng nói là Vệ Phàm chỉ mới ở cảnh giới võ vương tầng 1, ngay cả cao thủ võ vương tầng 9 cũng không thể chống lại. Vệ Phàm lắc đầu, lộ ra tia sát cơ, không cần, ta cũng muốn thử xem sức mạnh của thánh binh ra sao. Ban đầu, hắn định đến Huyền Hạc Tông trước để thử sức mạnh của nhân hoàng chung, nhưng vì thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông đã nhảy ra trước, hắn sẽ giải quyết tên thánh chủ này, xem thử thánh binh của đối phương hay nhân hoàng chung của hắn lợi hại hơn. Cao Vạn Phúc kinh hãi nói, tạm thời lánh mặt không phải là chuyện mất mặt, sức mạnh của thánh binh, ngay cả cường giả võ vương tầng 9 cũng không thể chống lại được. Hắn nghĩ rằng Vệ Phàm còn trẻ, hiếu thắng, không muốn bị xem thường nên mới không chịu nhờ người giúp đỡ. Chương 777, ta cũng muốn giết ngươi. Vệ Phàm lắc đầu định giải thích, thì lệnh bài truyền tin trong tay hắn lại rung lên, một tin nhắn khác truyền đến, ta là Vệ Trấn Vũ, tất cả mọi người hãy cẩn thận, thánh chủ của Huyền Hạc Tông đang thôi động thánh binh đối đầu với ta, có thể bọn hắn đã liên kết với Nghiễm Lăng Tông, Vệ Phàm đừng đến chỗ ta, hãy thu liếm khí tức và tìm chỗ ẩn náu, ta sẽ nhanh chóng giải quyết thánh chủ của Huyền Hạc Tông. Cao Vạn Phúc hít sâu một hơi, đây là một kế hoạch để giết chết Vệ Phàm. Thánh chủ của Huyền Hạc Tông thôi động thánh binh để đối đầu với Vệ Trấn Vũ, rõ ràng là để ngăn ông ta dùng thánh binh để cứu Vệ Phàm. Hai đại thánh môn cùng ra tay sử dụng thánh binh, trừ phi là Vệ Trấn Vũ có thánh binh, gần như không ai trong hoang nguyên có thể sống sót. Chạy mau, ông ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, lúc này cách duy nhất là để Vệ Phàm ẩn nấp, nếu thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông không tìm thấy hắn, tự nhiên cũng không thể giết hắn. Nơi này quả thật không thích hợp để chiến đấu. Vệ Phàm nhìn một lượt quanh tòa thành đang được cải tạo, rồi cùng Cao Vạn Phúc bay vút lên không trung, hướng về phía xa. Bay được một đoạn, Vệ Phàm rút tay ra khỏi tay Cao Vạn Phúc, tiền bối, mời ngươi lùi xa một chút. Vừa nói, khí tức của hắn bắt đầu bộc phát, khiến thiên địa phong vân biến sắc. Vệ Phàm đang muốn dẫn dụ thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông đến, Cao Vạn Phúc tái mặt nói. Vệ Phàm đừng hành động lỗ mãng, chỉ cần giữ lại mạng sống thì không cần lo không có cơ hội trả thù, thiên phú của ngươi hơn người, cơ hội để rửa hận sẽ còn nhiều, đừng hy sinh vô ích. Hắn hét lên, tiền bối, ta cũng có thánh binh, hôm nay ai giết ai còn chưa biết đâu, tốt nhất ngươi lùi ra xa chút, đừng để bị ảnh hưởng. Đến lúc này, hắn cũng không giấu giếm nữa. Mặc dù nhân hoàng trung không phải là một loại binh khí, nhưng nếu nói nó là thánh binh, người khác chưa chắc đã nhận ra. Nếu đã phải đánh, thì phải đánh cho sảng khoái, hắn không yêu cầu nhân hoàng trung phải giết được thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông, chỉ cần chống lại được thánh binh, thì ai sống ai chết còn chưa thể đoán trước. Nhân hoàng trung của hắn hoàn toàn không cần phải thôi động, chỉ cần một ý nghĩ là có thể điều khiển. Còn thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông chỉ là võ vương tầng 3, có thể thôi động thánh binh đã là cực hạn. Cùng lắm chỉ phát động tấn công được vài lần, nếu không giết được Vệ Phàm hắn, đợi đến lúc kiệt sức còn bị giết ngược. Nếu thánh binh dễ dàng sử dụng như vậy, thì Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông đã sớm độc chiếm Hoang Nguyên rồi. Cao Vạn Phúc ngây người, ngay sau đó trong mắt lóe tinh quang, vẻ mặt không thể tin nổi, người thật sự có thánh binh sao? Chỉ có thánh binh mới có thể chống lại thánh binh. Giây tiếp theo, hắn nhận ra sự thật trước mắt, Vệ Phàm không thể nào nói dối mình, điều đó có nghĩa là Vệ Phàm thực sự sở hữu thánh binh. Tốt quá, nếu ngươi nói sớm là có thánh binh, ta đã không phải lo lắng đến vậy, lát nữa lão phu sẽ giúp ngươi giết chết lão già Mộ Dung Hoa này, diệt trừ khối u ác tính của nhân tộc Hoang Nguyên. Mộ Dung Hoa chính là tên của thánh chủ Nghiễm Lăng Tông, bởi vì hắn ta đã làm thánh chủ quá lâu, cho nên trong giang hồ ít ai biết tên thật của hắn. Chỉ những người sống hơn ngàn năm như Cao Vạn Phúc mới biết tên thật của thánh chủ Nghiễm Lăng Tông. Đảm bảo hắn không thể sống sót. Vệ Phàm nhìn theo Cao Vạn Phúc rời xa, tâm niệm câu thông với nhân hoàng trung, chuẩn bị sẵn sàng phát ra một đòn kinh thiên. Khí tức võ vương trên người hắn bùng phát mãnh liệt, lan tỏa ra phạm vi hàng chục dặm, thiên địa tinh khí xung quanh ùa về phía hắn. Thực tế, chuyện Mộ Dung Hoa mang theo thánh binh đến để giết hắn chính là thứ mà Vệ Phàm mong đợi. Nếu Mộ Dung Hoa cứ mãi trốn trong Nghiễm Lăng Tông, với thánh binh và đại trận võ thánh bảo vệ Nghiễm Lăng Tông, có lẽ Vệ Phàm sẽ khó lòng tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông. Nếu hôm nay có thể giết chết Mộ Dung Hoa ở đây, đoạt lấy thánh binh, thì quét sạch Nghiễm Lăng Tông sẽ trở nên dễ dàng. Một lúc sau, từ xa, bầu trời như có sông lớn cuồn cuộn gầm thét, một thân ảnh mang theo khí tức ngút trời lao tới. Lá gan không nhỏ, biết rõ bản vương mang thánh binh tới mà không những không trốn, còn rung động khí cơ nhắc cho ta biết vị trí của ngươi, ngươi thật sự nghĩ rằng hôm nay ta đến đây để đùa với ngươi sao? Mộ Dung Hoa mắt đầy sát khí, ban đầu nghĩ rằng thông tin bị lộ nên không thể giết được Vệ Phàm, nhưng không ngờ Vệ Phàm chẳng những không lẩn trốn, mà còn chọn sẵn địa điểm chiến đấu, cố ý phát ra khí cơ để hắn biết vị trí. Hắn không hiểu nổi, Vệ Phàm với tu vi võ vương tầng 1 lấy đâu ra tự tin để không sợ hãi thánh binh mà mình mang theo. Hắn đã xác nhận với thánh chủ của Huyền Hạc Tông rằng thánh binh của Vệ Trấn Vũ vẫn còn ở chỗ Vệ Trấn Vũ. Rất đơn giản, vì ta cũng muốn giết ngươi, rồi sau đó san bằng Nghiễm Lăng Tông. Vệ Phàm nhìn về phía Mộ Dung Hoa, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông, người mà lần đầu gặp mặt. Mộ Dung Hoa có mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, dung mạo thư sinh, khó có thể tưởng tượng rằng đây lại là một trong những cao thủ đỉnh tiêm trong Hoang Nguyên, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông. Chương 778, ta cũng có thánh binh. Mộ Dung Hoa, võ vương tầng 3, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông, cấu kết với thánh môn yêu ma Huyền Hạc Tông. Giết hắn, sẽ được 10 vạn năm công lực thông thường, 300 năm công lực võ vương. Quả nhiên là cấu kết với yêu ma. Ánh mắt của Vệ Phàm càng lúc càng lạnh lẽo, 300 năm công lực võ vương, vừa hay có thể giúp hắn đột phá võ vương tầng 1 viên mãn. Trên bầu trời, khí cơ trên người Mộ Dung Hoa tản ra. Khí thế khủng khiếp làm cho núi non phía dưới rung chuyển từng đợt. Hắn nhìn Vệ Phàm với vẻ mặt đầy chế giễu, ngươi muốn san bằng Nghiễm Lăng Tông, muốn giết ta, ngươi lấy gì để giết? Ngươi có biết thánh môn là gì không? Hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết sự uy nghiêm của thánh môn không thể bị khiêu khích. Nói xong, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, phát ra ánh sáng ngất trời. Thánh binh của Nghiễm Lăng Tông, chí bảo trấn giáo, cũng là nền tảng giúp Nghiễm Lăng Tông có thể đứng trên Hoang Nguyên suốt 2000 năm, ngay cả cường thế như Hiên Viên Phong trước đây cũng không dám động đến Nghiễm Lăng Tông vì sự tồn tại của thánh binh. Kể từ sau thánh vẫn chi chiến, 2000 năm nay, ngươi là người đầu tiên chết dưới thánh binh của Nghiễm Lăng Tông ta, dù có chết, ngươi cũng đủ để lưu danh thiên cổ, Công lực được rót vào, thánh minh bùng nổ ánh sáng chói lọi, sóng xung kích khủng khiếp của thánh minh bao phủ cả trời đất, tầng mây trên bầu trời lập tức bị bốc hơi, để lộ mảng trời xanh biếc. Thánh minh xuất hiện là hủy thiên diệt địa, câu này không phải chỉ là khoác lác, trong tầm mắt của Vệ Phàm, từng dãy núi đổ sập, nhanh chóng tan rã. Dưới gợn sóng chí tôn vô thượng, thế giới vốn là một mảnh xanh tươi, mọi sinh mệnh của cây cỏ đều nhanh chóng bị tiêu diệt, biến thành cho bụi tan biến. Phải biết rằng đây chỉ là thánh minh được một võ vương điều khiển, chưa thể phát huy nổi 1% uy lực của nó, nếu một võ thánh thực sự đến thôi động, uy lực của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng không vô tận, ngay cả đạo của Tề Đạo Chân dường như cũng bị chấn động vì sự thức tỉnh của thánh minh, rung chuyển một chút. Thánh minh quả thực uy lực khôn lường, Vệ Phàm chỉ cần cảm nhận cũng biết rằng cho dù hắn có mạnh lên gấp 10 lần, hắn cũng không phải là đối thủ của thánh minh, sóng xung kích này khiến trời đất rung chuyển. Tựa như võ thánh đang hiện thế. Thực tế, thần binh chính là bản sao của người rèn ra nó, chứa đựng toàn bộ võ đạo của người luyện chế. Sức mạnh của thần binh không chỉ phụ thuộc vào đẳng cấp, mà còn liên quan đến người luyện chế. Chỉ với tu vi võ vương tầng 3, người nghĩ người có thể điều khiển thánh binh sao? Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, thấy vẻ mặt của Mộ Dung Hoa đang hiện rõ sự khó khăn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Thánh binh tuy mạnh, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện thúc động. Thứ binh khí gần như mang sức mạnh của võ thánh này, ngay cả cường giả võ vương tầng 9 cũng khó mà điều khiển nổi, huống chi Mộ Dung Hoa chỉ là võ vương tầng 3. Lúc này, hắn như một đứa trẻ 3 tuổi cầm dao chém người, hoàn toàn không thể điều khiển thánh binh theo ý muốn, thậm chí, hắn còn cảm thấy thánh binh trong tay nặng tựa núi thần vạn cổ, dường như sắp tuột khỏi tay. Đây chỉ là những gì Vệ Phàm thấy bên ngoài, trên thực tế, thánh binh không chỉ đang hút hết sức mạnh của Mộ Dung Hoa mà còn điên cuồng hút lấy tuổi thọ. Sinh mệnh của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, tuổi thọ của Mộ Dung Hoa đã bị hút mất hơn 100 năm. Nếu thánh binh có thể tùy ý sử dụng mà không cần trả giá, hắn đã sớm mang thánh binh xuống núi để giết Vệ Phàm rồi. Giết ngươi là đủ rồi. Trên gương mặt thư sinh của Mộ Dung Hoa lộ ra vẻ dữ tợn, mặc dù giết được Vệ Phàm, hắn cũng sẽ phải trả giá đắt. Sau khi đạo băng kết thúc, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tiến vào cảnh giới võ thánh. Hắn gắng sức vung thánh binh trong tay chém về phía Vệ Phàm. Sóng xung kích khủng khiếp như trời sụp đất nứt quét tới. Quên nói với ngươi, thực ra ta cũng có thánh binh. Vệ Phàm nở một nụ cười giễu cợt. Lời này vừa thốt ra, vẻ dữ tợn trên gương mặt Mộ Dung Hoa lập tức đông cứng. Vệ Phàm cũng có thánh binh. Làm sao có thể như vậy? Hoang Nguyên chỉ có 3 món thánh binh, Nhiễm Lăng Tông 1 món, Huyền Hạc Tông 1 món, còn thánh binh của Thánh Chủ Thiên Hoang Đế Quốc ở trên người Vệ Trấn Vũ. Làm sao Hoang Nguyên có thể xuất hiện thánh binh thứ tư? Ngay sau đó, từ cơ thể Vệ Phàm phát ra kim quang, tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Ong ong, bò, giống, cùng lúc đó, trong tiếng rung vang, trên người Vệ Phàm phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Thánh binh, con người trong mắt Mộ Dung Hoa co rút, chỉ thấy một chiếc chuông lớn khổng lồ phóng ra từ người Vệ Phàm, chặn đứng tất cả các sóng xung kích từ thánh binh. Keng, một tiếng chuông vang rền đinh tai nhức óng, chiếc chuông vàng khổng lồ xoay tròn bên ngoài cơ thể Vệ Phàm, trên đó có hổ khiếu long ngâm. Tam túc kim ô vỗ cánh bay lượn. Điều đáng chú ý nhất là ký hiệu tia chớp màu vàng trên đó, phát ra một luồng khí tức cuồng bạo như muốn hủy diệt cả trời đất. Đã chặn được, thằng nhóc này không nói khoác, hắn thực sự có thánh binh. Cao Vạn Phúc ở phía xa lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chương 779, là ta quá manh động. Khi sóng xung kích của thánh binh ập đến Vệ Phàm, trái tim Cao Vạn Phúc như vọt lên đến cổ họng, lo sợ Vệ Phàm sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt. Kim Trung, Hoang Nguyên làm sao có món thánh binh này, sao mình chưa từng nghe nói đến. Vui mừng là vậy, nhưng trong lòng Cao Vạn Phúc vẫn đầy nghi hoặc, thánh binh không phải như hòn đá bên đường, có thể bất ngờ xuất hiện, mỗi món thánh binh đều là một huyền thoại, không thể nào lại có món thánh binh mà không ai biết đến. Đây không phải thánh binh, rốt cuộc là thứ gì vậy? Mộ Dung Hoa không nhìn ra sự khác biệt giữa cái chuông vàng khổng lồ trên người Vệ Phàm và thánh binh trong tay mình, nhưng hắn đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù cái chuông vàng của Vệ Phàm đã chặn được một đòn từ thánh binh, nhưng khí thế của nó khác hoàn toàn với thánh binh. Nói một cách đơn giản, thánh binh của hắn như thể tổ sư của Nghiễm Lăng Tông sống lại, còn chiếc chuông vàng của Vệ Phàm trông giống như một món binh khí vô tri vô giác. Ngươi đã tung ra một đòn, giờ hãy nếm thử sức mạnh binh khí của ta. Trong lúc niệm động, Nhân Hoàng Trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân chuông phóng to hàng chục trượng, khí thế hùng mạnh bao phủ khắp trời đất. Áp chế hoàn toàn sóng xung kích phát ra từ thánh binh của Mộ Dung Hoa. Không tốt, Mộ Dung Hoa cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân bị bóng ma tử vong bao phủ, kim trung của Vệ Phàm rõ ràng là một vũ khí công phòng nhất thể, trong khi thánh binh của hắn không có khả năng phòng thủ, nếu hai thánh binh va chạm, e rằng hắn sẽ bị đánh chết tươi. Điều đáng sợ nhất là, khí tức tỏa ra từ kim trung của Vệ Phàm rõ ràng mạnh hơn thánh binh của hắn, một khi va chạm, chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt. Hắn liều mạng rót toàn bộ sức lực còn sót lại vào thánh binh, thậm chí chủ động đốt cháy tuổi thọ của mình, bởi vì hắn cảm thấy nếu không chống đỡ được, có thể bản thân sẽ chết ngay tại đây. Vệ Phàm, là ta quá manh động rồi, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta có thể hóa giải mâu thuẫn, sau này Nhiễm Lăng Tông sẽ không đối đầu với ngươi nữa, cùng ngươi chống lại yêu ma. Trong khi thôi động thánh binh, Mộ Dung Hoa cũng cố gắng thương lượng để hóa giải thù hận với Vệ Phàm. Nhìn thấy đạo băng sắp kết thúc, Hoàng Nguyên sắp trở lại bình thường, hắn thật sự không muốn chết vào lúc này. Hắn còn muốn đạt đến đỉnh cao của võ vương, muốn đột phá lên cảnh giới võ thánh, nếu biết Vệ Phàm cũng có thánh binh, chắc chắn hắn sẽ không hành động nông nỗi như vậy. Vệ Phàm chưa ra tay mà lão Mộ Dung Hoa này đã cầu xin tha mạng. Cao Vạn Phúc nhìn cảnh tượng này mà ngẩn ngơ. Vệ Phàm không chút dao động, người không còn kiêu ngạo nữa sao? Muốn xin hòa giải ư? Đơn giản thôi, nếu ngươi chịu nổi một đòn từ nhân hoàng trung của ta, thì sẽ nói chuyện tiếp. Ngay khi Vệ Phàm vừa nói, ký hiệu tia chớp màu vàng trên kim trung bắt đầu cuồng bạo, hồ quang điện nổ lốp bốp vang dội. Giây tiếp theo, một tia sét màu vàng to như thân cây bổ ra ngoài, giống như muốn xé rách cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, khí tức cuồng bạo quét ngang thiên địa, va chạm với gợn sóng phát ra từ thánh binh của Mộ Dung Hoa. Ầm ầm ầm, lôi điện khổng lồ xuyên qua bầu trời, ánh chớp chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, nó như một con lôi long đang uốn lượn, cuồng bạo lao thẳng về phía Mộ Dung Hoa. Cao Vạn Phúc hít một hơi lạnh, lôi điện màu vàng, thánh binh này rốt cuộc là do ai để lại, tại sao nó lại giống với kim trung hộ thể từ kim trung cháo đến vậy? Nhìn một hồi lâu, hắn cảm thấy kim trung của Vệ Phàm thật quen thuộc, gần như giống hệt với kim trung mà người ta luyện ra từ kim trung cháo. Điểm khác biệt duy nhất là kim trung luyện từ kim trung cháo không có ký hiệu tia chớp, cũng không có tam túc kim ô hay rồng hổ. Không, Mộ Dung Hoa cảm thấy da đầu tê dại, cố gắng giơ thánh binh lên chống lại tia chớp màu vàng đang ập tới. Hắn dốc toàn bộ sức mạnh, bất chấp mọi thứ, đốt cháy điên cuồng tuổi thọ của mình để thúc động thánh binh, chỉ trong tích tắc, mái tóc của hắn đã bạc trắng, gương mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Thánh binh phát ra sóng xung kích khủng khiếp, chém xuyên qua lôi điện màu vàng, nhưng hoàn toàn vô ích, lôi điện cuồng bạo màu vàng lập tức bùng nổ, nuốt trọn cả người Mộ Dung Hoa. Một làn khói xanh bốc lên, lôi điện khổng lồ tiếp tục lao đi phía trước, chỉ dừng lại sau khi bay qua mười mấy dặm mới chịu tan biến vào hư không. Tại chỗ cũ, chẳng còn lại dấu vết nào của Mộ Dung Hoa, lôi điện màu vàng đã thiêu đốt hắn thành than, thậm chí bốc hơi hoàn toàn. Hắn còn chưa kịp thét lên một tiếng nào trước khi chết, chỉ còn lại thanh trường kiếm màu bạc vô lực rơi xuống từ không trung. Thánh chủ Nhiễm Lăng Tông đã chết, mang thánh binh xuống núi để giết Vệ Phàm, nhưng lại bị Vệ Phàm giết ngược. Cao Vạn Phúc lộ vẻ chấn động, trong lòng dậy sóng. Trước đây, trong cơn giận dữ, hắn chỉ buột miệng nói rằng Vệ Phàm sẽ giết chết Mộ Dung Hoa, bởi vì ngay cả khi Vệ Phàm có thánh binh đi nữa, tối đa thì hắn chỉ có thể ngang bằng với Mộ Dung Hoa, thậm chí vẫn có nguy hiểm nhất định. Không ngờ Vệ Phàm thực sự đã dùng thánh binh để tiêu diệt Mộ Dung Hoa, hơn nữa nhìn Vệ Phàm dường như không tốn chút sức lực nào. Chương 780, Thánh chủ chết rồi. Cục diện Hoang Nguyên sắp đổi rồi. Một cảm giác rung động không thể diễn tả tràn ngập trong đầu Cao Vạn Phúc, sau đó là sự hưng phấn. Nếu Vệ Phàm có thể giết chết Mộ Dung Hoa, hắn hoàn toàn có khả năng giết cả Thánh chủ Huyền Hạc Tông, từ nay về sau, cái gọi là thánh môn đối với Vệ Phàm sẽ không còn là thứ cao cao tại thượng nữa. Với tính cách của Vệ Phàm, chắc chắn hắn sẽ diệt sạch cả Nhiễm Lăng Tông và Huyền Hạc Tông. Chỉ cần hai thánh môn này bị diệt trừ, Hoàng Nguyên sẽ thuộc về nhân tộc, Cao Vạn Phúc không ngờ ngày nhân tộc quét sạch yêu ma lại đến nhanh như vậy. Giết chết Mộ Dung Hoa, thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 300 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 36 vạn năm. Công lực võ vương, 300 năm. Thu kim trung về, ẩn vào trong cơ thể, Vệ Phàm lướt tới, nhặt thanh thánh binh của Nhiễm Lăng Tông lên. Gợn sóng đầy trời đã tan biến, chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn, đầy rẫy dấu vết hủy diệt. Thánh binh, Vệ Phàm liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay, không còn chủ nhân điều khiển, thánh binh lập tức trở nên bình thường. Hắn không cố gắng rót công lực vào để thôi động nó, Mộ Dung Hoa với tu vi võ vương tầng 3, hơn nữa còn tu luyện công pháp của võ thánh mà chỉ có thể phát ra một đòn, sau đó phải dựa vào việc đốt cháy tuổi thọ, thực lực của Vệ Phàm vẫn chưa đủ để thánh binh cắn nuốt. Cao Vạn Phúc bay đến với vẻ mặt đầy kinh ngạc, tiếp theo ngươi định làm gì? Vệ Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng mà Mộ Dung Hoa đã bay tới, Nghiễm Lăng Tông cấu kết với yêu ma, phản bội nhân tộc, bọn chúng không có lý do gì để tồn tại nữa. San bằng Nghiễm Lăng Tông, Cao Vạn Phúc lộ vẻ phấn khích, những võ vương trong tổ chức Liệp Ma Nhân đã mong chờ ngày này từ lâu. Tốt, san bằng Thánh Môn, không ngờ lão phu lại có ngày tham gia vào một sự kiện như vậy. Cao Vạn Phúc hú một tiếng dài, cùng với Vệ Phàm hóa thành một vệt sáng bay về phía chân trời. Nghiễm Lăng Tông là thánh môn duy nhất của nhân tộc trong hoang nguyên, cũng là thánh địa tu luyện hàng đầu của nhân tộc. Ngày hôm đó, một tiếng thét kinh hoàng đã phá tan sự yên bình của Nghiễm Lăng Tông, hồn bài của thánh chủ đã nứt rồi. Một tiếng, hồn bài thánh chủ đã nứt, khiến toàn bộ Nghiễm Lăng Tông rối loạn. Không thể nào, trên người thánh chủ có thánh binh, ngay cả thánh chủ của Huyền Hạc Tông và Vệ Trấn Vũ cũng không thể giết được hắn, làm sao hồn bài của thánh chủ lại nứt cho được. Một đám trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông vội vã chạy đến hồn điện để xem xét hồn bài, tất cả đều biểu lộ sắc mặt không thể tin nổi, hồn bài của thánh chủ quả nhiên đã nứt. Thánh chủ chết rồi, Vệ Phàm đã giết thánh chủ. Trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông bật thốt lên. Thánh chủ chết rồi, mau chạy thôi, chậm một chút Vệ Phàm sẽ tới. Một trưởng lão run rẩy nói. Thánh chủ đã chết, tất nhiên thánh binh sẽ mất, với tính cách của Vệ Phàm, bước tiếp theo chắc chắn là diệt trừ Nghiễm Lăng Tông. Không có thánh chủ và thánh binh, Nghiễm Lăng Tông lấy gì để chống lại Vệ Phàm? Thánh chủ mang thánh binh xuống núi mà còn bị phản sát, Vệ Phàm muốn phá vỡ đại trận hộ sơn cũng không phải là điều quá khó khăn. Chạy, hoang nguyên lớn thế này, có thể chạy đi đâu? Một trưởng lão lập tức phản bác. Bọn họ đều là trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông, là cường giả võ tôn, danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, nếu Vệ Phàm quyết tâm giết bọn hắn, thì chạy đi đâu cũng vô dụng. Thật ra, nếu rời khỏi Nghiễm Lăng Tông, có lẽ không cần Vệ Phàm ra tay, những kẻ khác trên giang hồ cũng sẽ đến giết bọn hắn. Nhờ vào thân phận của Nghiễm Lăng Tông, bọn hắn đã đắc tội không ít người trên giang hồ, nếu Nghiễm Lăng Tông sụp đổ, những kẻ bị áp bức nhiều năm qua sẽ lập tức nổi dậy trả thù. Ở lại Nghiễm Lăng Tông, có lẽ còn có chút hy vọng dựa vào trận pháp võ thánh. Quan trọng nhất là thánh chủ chưa chắc đã chết, có thể hồn bài chỉ bị nứt do sự cố gì đó mà thôi. Thánh chủ không thể chết được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Phần lớn các trưởng lão đều không tin rằng thánh chủ Mộ Dung Hoa đã bị Vệ Phàm giết ngược, bởi dù Vệ Phàm có thánh binh đi nữa, hắn cũng không thể làm gì được Mộ Dung Hoa, huống hồ bọn hắn chắc chắn Vệ Phàm không có thánh binh. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, bọn hắn vẫn kích hoạt trận pháp võ thánh của Nghiễm Lăng Tông, tất cả các đệ tử đều tiến vào các vị trí trọng yếu của trận pháp. Trận pháp võ thánh, khi Vệ Phàm và Cao Vạn Phúc đến Nghiễm Lăng Tông, trận pháp đã được kích hoạt. Toàn bộ sơn môn Nghiễm Lăng Tông được bảo vệ bởi một màn sáng khổng lồ, dao động từ trận pháp thánh cấp đủ khiến cho cả cường giả võ tôn khó mà lại gần. Đệ tử của Nghiễm Lăng Tông rất đông, còn có một số là con cháu các hoàng tộc, không phải ai cũng xấu xa, chỉ cần trừ khử kẻ đứng đầu là được. Cao Vạn Phúc nói, trận pháp võ thánh này nếu giữ được thì hãy giữ, sau này có thể dùng để bồi dưỡng cao thủ cho nhân tộc. Sau khi đạo băng kết thúc, hoang nguyên sẽ trải qua những biến đổi lớn, đến lúc đó, những thánh địa như Nghiễm Lăng Tông sẽ là trụ cột phát triển của hoang nguyên, phá hủy nó thật là đáng tiếc. Chương 781, trong tay ngươi là giả. Vệ Phàm gật đầu, được, làm phiền tiền bối triệu tập các tuần sát sứ gần đây đến giúp tiếp quản Nghiễm Lăng Tông. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, các đệ tử của Nghiễm Lăng Tông có thể miễn chết, nhưng hắn muốn tất cả bọn họ phải giao nộp mệnh bài và chịu kiểm soát. Cao Vạn Phúc mỉm cười. Người có thể bái vào Nghiễm Lăng Tông đều có thiên phú không tệ, giết hết thì thực sự là tổn thất của nhân tộc. Ông ta lui về phía sau, lấy ra một lệnh bài, truyền đi một tin nhắn, Mộ Dung Hoa đã chết, ta và Vệ Phàm hiện đang ở Nghiễm Lăng Tông, Công Dương Bá, mau triệu tập một nhóm tuần sát sứ đến tiếp quản Nghiễm Lăng Tông. Tin nhắn được gửi đi, Cao Vạn Phúc tràn đầy mong chờ đứng đợi. Mấy lão già kia mà biết Vệ Phàm đã giết Mộ Dung Hoa, chắc chắn biểu cảm của họ sẽ rất đặc sắc, tiếc là không thể tận mắt thấy được. Ngay sau đó, lệnh bài trong tay hắn bắt đầu giật giật. Vệ Trấn Vũ, lúc này mà còn đùa giỡn, có vui không? Công Dương Bá, Cao Vạn Phúc, lão già nhà ngươi đầu óc có bệnh à? Vệ Phàm giết Mộ Dung Hoa, ngươi coi bọn ta là kẻ ngốc à? Vệ Trấn Vũ, ngươi bảo Vệ Phàm trốn kỹ vào, nếu hắn xảy ra chuyện gì, thì ngươi chính là tội nhân của nhân tộc. Công Dương Bá, nếu ngươi ở trước mặt ta đã tát chết ngươi rồi, thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông mang theo thánh binh xuống núi. Ngươi hãy nói cho ta biết Vệ Phàm lấy gì để giết hắn. Cao Vạn Phúc nhếch miệng cười, quả nhiên không ai tin rằng Vệ Phàm đã giết thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông. Thật ra nếu không phải tận mắt chứng kiến, nếu có ai đó nói với hắn rằng Vệ Phàm đã giết thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông, người giữ thánh binh trong tay, hắn cũng sẽ chửi người đó một trận. Hai tên già các ngươi này, Cao Vạn Phúc ta có phải là người thích đùa giỡn bậy bạ không? Công Dương Bá, đừng nói nhiều, nhanh chóng truyền tin triệu tập một nhóm tuần sát sứ đến đây giúp đỡ, nếu không tiểu tử Vệ Phàm sẽ giết sạch mọi người, các ngươi cũng đừng trách ta. Vệ Phàm không quan tâm Cao Vạn Phúc và Công Dương Bá đang bàn bạc như thế nào, hắn rút thánh binh của Nghiễm Lăng Tông ra, nắm chắc trong tay, rồi bay lên không trung, giơ cao nó trên đầu. Đó là Vệ Phàm, thánh chủ thực sự đã chết sao? Ngay khi Vệ Phàm xuất hiện, các đệ tử của Nghiễm Lăng Tông ngay lập tức chú ý đến hắn, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả các đệ tử Nghiễm Lăng Tông đều đổ dồn về phía hắn. Nếu Vệ Phàm đã xuất hiện, mà thánh chủ vẫn chưa trở về, điều đó có nghĩa là thánh chủ thực sự đã bị Vệ Phàm giết chết. Thánh binh, trong tay hắn là thánh binh. Trưởng lão võ tôn của Nghiễm Lăng Tông kinh hãi hét lên, run rẩy nhìn thanh kiếm bạc trong tay Vệ Phàm. Các đệ tử bình thường không nhận ra thanh kiếm mà Vệ Phàm đang cầm có nguồn gốc gì, nhưng các trưởng lão thì nhận ra ngay lập tức, đó là thánh binh mà Nghiễm Lăng Tông đã dựa vào để hoành hành khắp hoang nguyên suốt 2000 năm qua. Vệ Phàm lạnh lùng nhìn đám đệ tử thánh môn này, các đệ tử của Nghiễm Lăng Tông nghe đây, thánh chủ Mộ Dung Hoa đã cấu kết với yêu ma và đã bị tiêu diệt, bây giờ hãy mở trận pháp và tiếp nhận thẩm tra của tổ chức Liệp Ma nhân, nếu là người trong sạch, tổ chức Liệp Ma sẽ không giết hại các ngươi. Nếu các ngươi tiếp tục chống lại tổ chức Liệp Ma nhân, vậy thì đừng trách Vệ Phàm ta tàn nhẫn vô tình. Mặc dù hắn đã hứa với Cao Vạn Phúc rằng sẽ không giết bừa bãi những người vô tội, nhưng nếu mấy con hàng này không biết điều, hắn cũng không ngại giết thêm. Cùng lúc đó, khi ánh mắt của Vệ Phàm quét qua đám người, bảng hệ thống của hắn bắt đầu nhấp nháy. Trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông, kim thân bát đoán, cấu kết với yêu ma. Giết hắn, có thể nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Trưởng lão truyền công của Nghiễm Lăng Tông, kim thân cửu đoán, rơi vào ma đạo, dùng người để luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Đại trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông, kim thân cửu đoán, rơi vào ma đạo, dùng người để luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Trong số hơn 10 trưởng lão võ tôn của Nghiễm Lăng Tông, có gần một nửa sa vào ma đạo. Không thể nào, làm sao ngươi có thể giết được thánh chủ của chúng ta, thánh binh trong tay ngươi chắc chắn là giả. Trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông hét to. Chính hắn là người đã liên lạc với Huyền Hạc Tông, nếu thực sự đầu hàng, những người khác có thể sống sót, nhưng hắn thì chắc chắn không. Còn dám mê hoặc lòng người, người cấu kết với yêu ma, lát nữa người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Vệ Phàm hừ lạnh nói, ta cho các ngươi thời gian 10 nhịp thở để cân nhắc, những ai muốn đầu hàng, hãy rời khỏi các vị trí trong trận pháp, sau 10 nhịp thở, ta sẽ tấn công trận pháp, ai vẫn tiếp tục tham gia vận chuyển trận pháp, ta sẽ không nương tay. Ngay khi lời này vừa dứt, nhiều đệ tử đã lặng lẽ thu hồi công lực, rời khỏi các vị trí trong trận pháp võ thánh. Trong khoảnh khắc, sức mạnh của trận pháp đã yếu đi rất nhiều. Vệ Phàm cầm thánh binh của Nghiễm Lăng Tông trong tay, nhiều người hiểu rằng thánh chủ đã bị Vệ Phàm giết, trong tình huống không có cường giả võ vương tham gia vận chuyển trận pháp, chuyện Vệ Phàm phá hủy trận pháp võ thánh không phải là điều khó khăn, nhất là khi thánh binh đang nằm trong tay hắn. Chương 782, phá trận. Khốn nạn, các ngươi định phản bội sư môn sao? Thấy đệ tử bị lời nói của Vệ Phàm làm cho hoảng sợ và rút khỏi các vị trí trong trận pháp, trưởng lão ngoại sự hét lên, thậm chí còn định ra tay giết chết những đệ tử này. Có vẻ như ngươi sống lâu quá rồi. Đôi mắt của Vệ Phàm lóe lên tia hàn quang, lập tức vung một quyền đánh thẳng vào trận pháp của Nghiễm Lăng Tông. Toàn bộ trận pháp rung chuyển, ánh sáng vọt thẳng lên trời. Cánh tay của Vệ Phàm tê dại, hắn bị đẩy lui trong không trung. Trận pháp võ thánh, ngay cả khi không có cường giả võ vương chủ trì, vẫn không phải là thứ mà một người mới đạt đến võ vương cấp 1 có thể phá vỡ. Ha ha, không biết lượng sức, trận pháp mà tổ sư võ thánh của Nghiễm Lăng Tông để lại mà ngươi nghĩ rằng một người võ vương tầng 1 có thể phá vỡ sao? Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết thánh chủ, ngươi nghĩ rằng có thể làm gì được Nghiễm Lăng Tông? Đại trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông cười nhạo, trong tay hắn cầm một lá cờ lớn. Ánh sáng vàng chói lóa đan thành một vầng sáng 6 màu phía sau hắn, rõ ràng là hắn đang chủ trì vận chuyển trận pháp. Quả nhiên, khả năng, hình tùy tâm đến cũng không thể phát huy tác dụng. Trên không trung, Vệ Phàm lắc đầu, hắn đã âm thầm thử sử dụng khả năng, hình tùy tâm đến, để xâm nhập vào bên trong trận pháp, nhưng không gian trận pháp giống như là một tấm sắt, khiến cho năng lực của hắn mất linh. Trận pháp mà tổ sư võ thánh của các ngươi để lại, đúng là võ vương không thể phá, nhưng ta rất tò mò liệu trận pháp của tổ sư võ thánh Nhiễm Lăng Tông có thể ngăn chặn chính thánh binh mà hắn để lại hay không. Sắc mặt của Vệ Phàm lộ vẻ giễu cợt, hắn xoay thánh binh trong tay một vòng. Thánh binh đấu với thánh trận, không biết ai mạnh hơn ai. Khi nghe câu này, các trưởng lão võ tôn của Nghiễm Lăng Tông đều biến sắc. Cường giả võ vương bình thường không thể làm gì được trận pháp võ thánh, nhưng một võ vương cầm thánh binh thì lại không chắc. Mau, dùng trận pháp tiêu diệt hắn, đừng để hắn có cơ hội sử dụng thánh binh. Trưởng lão ngoại sự hét lên, tất cả các đệ tử hãy giúp chúng ta tiêu diệt đại địch của Nghiễm Lăng Tông, sau này các ngươi sẽ là công thần của tông môn. Nhưng lời hắn vừa nói ra lại phản tác dụng, khiến cho đám đệ tử còn đang do dự lập tức đưa ra quyết định, rời khỏi các vị trí trong trận pháp. Ngay trong khoảnh khắc quan trọng khi trận pháp chuẩn bị tiêu diệt Vệ Phàm, sức mạnh của trận pháp không những không tăng lên, mà còn tiếp tục suy giảm. Thực tế, ở một nơi như Nghiễm Lăng Tông, thánh chủ và các trưởng lão đều không vì đại nghĩa nhân tộc, toàn là một lũ ích kỷ và vụ lợi, tự nhiên sẽ không đối xử tốt với các đệ tử bình thường, đối với phần lớn các đệ tử, bọn họ không có cảm giác trung thành với tông môn. Đây cũng là căn bệnh chung của nhiều môn phái trên giang hồ, nói là môn phái nhưng thực ra chỉ là môn phái của một gia tộc. Nghiễm Lăng Tông chính là môn phái của gia tộc Mộ Dung, trong số mười mấy trưởng lão võ tôn, gần như tất cả đều là người của gia tộc Mộ Dung, nhiều tuyệt học của Nghiễm Lăng Tông cũng chỉ có người trong gia tộc Mộ Dung mới được tu luyện, đối với đệ tử bình thường đã sớm xảy ra tình huống lục đục, lúc này làm sao có thể ôm nhau chết chùm với Mộ Dung gia. Mặc dù các trưởng lão mang họ Mộ Dung vô cùng tức giận, nhưng lúc này không phải là thời điểm để truy cứu trách nhiệm của những đệ tử. Dưới sự chủ trì của đại trưởng lão, trận pháp võ thánh phát ra những dao động đáng sợ, chuẩn bị xoắn giết Vệ Phàm. Để ta xem uy lực của thánh binh ra sao. Vệ Phàm không gọi ra nhân hoàng trung, mà dồn sức mạnh vào thánh binh trong tay. Ngay khi thánh binh vừa thức tỉnh, cả bầu trời dường như rung chuyển, vô số ánh sáng chiếu rọi, đối kháng lại với trận pháp võ thánh. Đối với thánh binh mà nói, võ vương tầng 1 vẫn quá yếu, giống như con nít 3 tuổi đang múa thanh đại đao. Vệ Phàm cảm thấy thứ mà hắn đang cầm trong tay không phải là một thanh kiếm, mà là một ngọn núi nặng cả vạn cân, mỗi một lần di chuyển đều vô cùng khó khăn. Trong lúc rót sức mạnh vào thánh binh, thọ nguyên của hắn cũng không ngừng bị hút đi, dù hắn cố gắng giữ gìn bản nguyên, vẫn có một phần sức sống bị hút đi. Tuy nhiên, thánh binh vẫn là thánh binh, cho dù di chuyển rất khó khăn, nhưng chỉ cần một đợt gợn sóng nhẹ tỏa ra cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Khi trận pháp thánh cấp tấn công đến, chưa kịp chạm vào người hắn đã bị sức mạnh của thánh binh đẩy lùi. Cả Nghiễm Lăng Tông đều rung chuyển, màn sáng bảo vệ chập chờn như muốn tan vỡ bất cứ lúc nào, gương mặt tất cả những người tham gia vào trận pháp phòng thủ đều đỏ bừng, khí huyết cuộn trào. Mặc dù bọn họ điều khiển một trận pháp thánh cấp, nhưng trong tay Vệ Phàm lại là thánh binh hàng thật giá thật, hắn còn là cường giả võ vương, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không ổn, trong tay Vệ Phàm thật sự là thánh binh, nếu thánh binh quét xuống, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Vệ Phàm chỉ cần khẽ chém một nhát, màn sáng của trận pháp thánh cấp lập tức bị xé toạc, để lộ ra đám đệ tử của Nghiễm Lăng Tông bên trong. Phụt, phụt, cùng lúc đó, hàng loạt tiếng phun máu vang lên, kẻ đầu tiên bị ảnh hưởng là đại trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông, người đang kiểm soát trận kỳ, sức mạnh phản vệ khiến cho kim thân của hắn xuất hiện đầy vết nứt. Máu phun xối xả, nhiều đệ tử khác cũng nổ tan xác thành một búng xương máu. Chương 783, truyền thừa võ thánh. Chỉ trong nháy mắt, thánh binh tiếp tục hạ xuống, đại trưởng lão của Nghiễm Lăng Tông đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại trận kỳ lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh hắn còn có các trưởng lão ngoại sự và trưởng lão chấp pháp của Nghiễm Lăng Tông, ba người cùng hỗ trợ điều khiển trận pháp, cũng lập tức tan thành cho bụi, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Trận pháp thánh cấp không thể chống lại thánh binh. Mọi người đều dựng tóc gáy, chỉ cần một tia dao động nhẹ của thánh binh đã xé toạc trận pháp thánh cấp, tiêu diệt những kẻ điều khiển trận pháp, sức mạnh này khiến người ta kinh hãi, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Thực tế, đúng là không cùng cấp độ sức mạnh, thứ mà võ thánh để lại, ngay cả võ vương cũng không thể sử dụng trọn vẹn, thì làm sao một đám võ tôn dẫn dắt những người có tu vi thấp hơn có thể phát huy hết sức mạnh của trận pháp thánh cấp. Nếu trong tay Vệ Phàm không có thánh binh, thì đúng là trận pháp thánh cấp có thể ngăn cản hắn. Vấn đề là trong tay hắn có thánh binh. Nghiễm Lăng Tông đã diệt vong. Cao Vạn Phúc và Công Dương Bá vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì thấy cảnh tượng Vệ Phàm dùng thánh binh phá vỡ trận pháp hộ sơn của Nghiễm Lăng Tông. Cả trận pháp bị xé rách một lỗ to vài trăm mét, thánh binh trong tay Vệ Phàm biến mất, hắn nhanh chóng chui qua lỗ hổng trước khi nó kịp khép lại, và nắm lấy trận kỳ rơi xuống đất. Cuồng ma diệt môn đã vào trong rồi. Không xong, mau chạy đi. Ta đầu hàng. Cả Nghiễm Lăng Tông rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi, thậm chí có cả những cường giả võ tôn bay vút lên trời, cố gắng chạy trốn. Nhưng khi Vệ Phàm vung trận kỳ trong tay, màn sáng bao phủ Nghiễm Lăng Tông lập tức trở nên kiên cố như thành đồng vách sắt, khiến cho tất cả những kẻ muốn bay lên đều bị đẩy trở lại. Vệ Võ Vương tha mạng. Vừa nãy là do chúng tôi bị mỡ heo che mắt. Mấy tên võ tôn không thể chạy thoát, lập tức cầu xin tha mạng, tất nhiên không chỉ có bọn họ, tất cả đệ tử từng tham gia điều khiển trận pháp cũng đều tuyệt vọng, mặt mũi xám ngoét như cho tàn. Cơ hội đã cho các ngươi một lần rồi. Vệ Phàm không hề dao động, cầm trận kỳ rung lên, tâm thần của hắn tỏa ra, bao phủ khắp Nghiễm Lăng Tông để nhận diện những đệ tử từng tham gia điều khiển trận pháp. Vì khi hắn phá trận đã khiến người điều khiển trận pháp bị cắn trả, tất cả những người tham gia đều có dấu hiệu khí huyết cuộn trào, rất dễ nhận ra. Ngay lập tức, từng luồng sức mạnh từ màn sáng rơi xuống, bắt đầu tiêu diệt những người tham gia điều khiển trận pháp. Ầm ầm, trận pháp thánh cấp mà hắn tự tay điều khiển có thể dễ dàng giết chết cả cường giả võ vương, tiêu diệt đám đệ tử của Nghiễm Lăng Tông chẳng hề tốn chút sức lực nào. Trong chớp mắt, khắp Nghiễm Lăng Tông bùng nổ những chùm xương máu giống như pháo hoa, bất kể là võ tôn hay võ tông thần cảnh, đều không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chết ngay tại trận. Vệ Phàm, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngươi, đồ súc sinh, dám giết nhiều người như vậy. Những tiếng nguyền rủa vang lên được khoảng 4, 5 nhịp thở thì hoàn toàn biến mất, cả Nghiễm Lăng Tông giờ đây ngập tràn trong xương máu, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, những đệ tử còn sống sót đều run rẩy sợ hãi. Tự gây nhiệt thì khó sống tiếp, Cao Vạn Phúc lắc đầu. Nếu những võ tôn của Nghiễm Lăng Tông chịu mở trận pháp, chắc chắn Vệ Phàm sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng đám võ tôn này lại muốn tìm chết, muốn thử xem Vệ Phàm có thể phá trận pháp võ thánh hay không. Giờ thì mọi chuyện đã xong, nhiều người vốn có thể sống sót giờ đã bị Vệ Phàm giết sạch, máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Tất cả đều là tự chuốc lấy cái chết, Vệ Phàm đã cảnh cáo trước, nhưng bọn này vẫn chọn đứng về phía các trưởng lão võ tôn và chống lại Vệ Phàm. Dựa vào tính cách của Vệ Phàm, làm sao có thể tha cho bọn hắn được. Giết đại trưởng lão Nghiễm Lăng Tông, nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Giết trưởng lão chấp pháp của Nghiễm Lăng Tông, nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Giết trưởng lão ngoại sự của Nghiễm Lăng Tông, nhận được 2.000.000 công lực thông thường. Công lực thông thường, 61.000.000. Công lực võ vương, 300.000.000. Bảng điều khiển nhấp nháy liên tục đã dừng lại, Vệ Phàm không biết mình đã giết bao nhiêu người. Nhưng ước tính thận trọng cũng phải đến vài trăm người. Dù chỉ là vài trăm người, nhưng đã thu được hơn 20.000.000 công lực, dĩ nhiên số công lực này nhiều là do hắn đã giết quá nhiều cường giả võ tôn, không một võ tôn nào của Nghiễm Lăng Tông còn sống sót. Bởi vì tất cả những võ tôn này đều cứng đầu, cứng cổ thì không có gì để thương xót, nếu không giết bọn hắn, sau này có thể sẽ còn gặp rắc rối. Những người này không thể báo thù hắn, nhưng họ có thể tìm cách trả thù bạn bè của hắn. Toàn bộ mọi người tập trung tại đại điện của trưởng môn. Khi sát ý của Vệ Phàm dần lắng xuống, hắn triệu tập những đệ tử còn sống sót tập trung tại đại điện trưởng môn, giao lại cho tiền bối xử lý, ta sẽ đi đến tàng công điện để xem xét. Hắn trao lại trận kỳ điều khiển trận pháp cho Cao Vạn Phúc, rồi nhanh chóng chạy đến tàng công điện của Nghiễm Lăng Tông mà không để ý đến những việc phía sau. Chương 784, Truyền thừa võ thánh 2. Nghiễm Lăng Tông là thánh môn. Tổ sư khai phái là một cường giả võ thánh, đã để lại truyền thừa của võ thánh. Sau khi nhận được ngũ đế quyền, hắn càng cảm thấy rõ sự thiếu sót của Tử Huyền Vũ Điển, rất cần một công pháp chủ tu mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, lý do mà hắn gấp rút đến tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông cũng phần nào vì điều này. Bởi vì trong toàn bộ hoang nguyên, ngoài Nghiễm Lăng Tông ra thì không còn nơi nào khác có thể tìm thấy truyền thừa của võ thánh. Chẳng mấy chốc, Vệ Phàm đã tìm thấy nơi cất giữ các công pháp quan trọng của Nghiễm Lăng Tông. Hơn nữa còn phát hiện ra võ học trấn phái của Nghiễm Lăng Tông, tên gọi Nghiễm Lăng Vũ Điển. Nghiễm Lăng Vũ Điển, từ chân khí cảnh đến cảnh giới võ thánh đều là một bộ công pháp hoàn chỉnh, kèm theo nguyên bộ võ kỹ hỗ trợ. Nghiễm Lăng Vũ Điển chưa nhập môn. Sau vài canh giờ, Nghiễm Lăng Vũ Điển xuất hiện trên bảng hệ thống của hắn. Sau này khi đột phá đến võ thánh, mình lại phải đổi công pháp sao? Vệ Phàm đọc toàn bộ Nghiễm Lăng Vũ Điển từ đầu đến cuối, chân mày nhíu lại. Không rõ liệu bộ công pháp này bị khiếm khuyết, hay tổ sư khai phái của Nghiễm Lăng Tông chỉ đạt tới cảnh giới võ thánh tầng 1, nhưng công pháp này chỉ kéo dài đến cảnh giới võ thánh tầng 1 mà thôi. Điều này có nghĩa là, nếu hắn đột phá đến cảnh giới võ thánh, Nghiễm Lăng Vũ Điển sẽ không còn tác dụng nữa, để tiếp đột phá các cảnh giới tiếp theo, hắn sẽ cần phải học thêm công pháp khác. Thật đáng tiếc, dù là Nghiễm Lăng Tông, cũng chỉ có một bộ truyền thừa võ thánh như vậy. Vệ Phàm không khỏi thở dài, dưới ảnh hưởng của đạo băng, qua hàng vạn năm, nhiều truyền thừa của Hoang Nguyên đã bị đứt đoạt, một thánh môn như Nghiễm Lăng Tông, từng là một trong những thánh địa tu luyện hàng đầu của nhân tộc, vậy mà chỉ còn lại một bộ truyền thừa võ thánh tàn khuyết, không biết bao nhiêu thần công đã bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian. Không hổ là thánh môn, quả nhiên nội tình vô cùng thâm sâu. Cảnh giới võ thánh vẫn còn xa đối với hắn, Vệ Phàm nhanh chóng bị thu hút bởi những thứ khác, trong tàng công điện của Nghiễm Lăng Tông, số lượng công pháp cấp võ vương còn nhiều hơn cả những gì tổ chức Liệp Ma Nhân thu thập được. Thậm chí, trong 5 loại công pháp võ vương mà tổ chức Liệp Ma Nhân sở hữu, trong này có đến 3 loại. Đại Nhật Băng Quyền nội dung võ vương, hóa ra nằm ở đây. Không chỉ tìm thấy Đại Nhật Băng Quyền, hắn còn phát hiện Tử Huyền Vũ Điển cùng với võ học trấn phái của Bắc Đầu Kiếm Phái, nhiều loại võ học tưởng chừng như đã thất truyền trên thế gian cũng được cất giữ tại đây. Lưu Vân Thanh Phong Bộ. Chẳng mấy chốc, Vệ Phàm đã tìm thấy một bộ thân pháp cấp võ vương, lấp đầy điểm yếu về tốc độ của hắn. Trận Đạo Tinh Thông. Hắn cũng tìm thấy các bí tịch trận pháp, không khỏi vui mừng. Trận pháp là một trong những kỹ năng bắt buộc đối với cường giả võ vương, dù không có thiên phú về trận pháp, khi đạt đến cảnh giới võ vương, ai cũng phải học về trận pháp. Không chỉ vì trận pháp được ứng dụng rộng rãi, mà còn vì trận pháp có liên quan đến cảnh giới võ thánh. Khi còn ở Cực Võ Môn, hắn đã lĩnh ngộ xong trận pháp sơ giải, nhưng từ lâu hắn đã mong muốn có được những bí tịch trận pháp chuyên sâu hơn, trận đạo tinh thông này có lẽ chính là thứ mà một cường giả võ thánh để lại. Trước đó, khi tấn công Nghiễm Lăng Tông, do không đủ hiểu biết về trận pháp, hắn mới phải sử dụng cách thức vụng về là kích hoạt thánh binh để phá trận, nếu hắn am hiểu sâu về trận pháp, sẽ không cần tốn sức như vậy mà có thể dùng kiến thức trận pháp để phá đại trận hộ sơn của Nghiễm Lăng Tông. Tiểu tử này, bỏ mọi việc cho ta rồi chạy đến đây vơ vét bảo vật. Cao Vạn Phúc cũng đến tàng công điện, đã từ lâu hắn luôn ao ước những thứ thánh môn cất giữ. Sau vài canh giờ, những người được Công Dương Bá điều đến đã tới Nghiễm Lăng Tông, Cao Vạn Phúc giao việc xử lý cho các võ tôn của tổ chức Liệp Ma Nhân rồi tự mình đến đây. Ngài tính tình tốt, còn ta mà xử lý thì e là lại không kiềm chế được mà giết thêm người. Vệ Phàm gọi Cao Vạn Phúc lại, tiền bối, người gặp ắt có phần. Số lượng công pháp cấp võ vương được lưu giữ tại Nghiễm Lăng Tông rất nhiều, có khoảng 10 đến 20 loại, có thể tùy ý chọn lựa. Cao Vạn Phúc cũng không khách khí, bởi vì tổ chức Liệp Ma Nhân sở hữu rất ít công pháp cấp võ vương, từ lâu hắn đã thèm nhỏ dãi công pháp thánh môn. Tiền bối, ta nghe nói trước khi đạo băng diễn ra, Hoang Nguyên là một trong những thánh địa tu luyện hàng đầu trên thế gian, là nơi gần với đạo nhất. Theo lý mà nói, truyền thừa của Hoang Nguyên không thể thiếu. Vậy tại sao, ngay cả trong tàng công điện của Nghiễm Lăng Tông, cũng chỉ có truyền thừa của Nghiễm Lăng Tông, mà công pháp cấp võ vương lại rất ít? Vệ Phàm hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng. Công pháp cấp võ vương ở Nghiễm Lăng Tông không phải là ít, nhưng so với địa vị của Hoang Nguyên trước khi đạo băng, số lượng này vẫn không thể tương xứng. Cho dù Thánh Vẫn Chi Chiến đã khiến nhiều cao thủ bỏ mạng, truyền thừa bị đứt đoạt, nhưng cũng không đến nỗi một thánh môn như Nghiễm Lăng Tông lại chỉ có công pháp của tổ sư khai phái, không thể nào khi Tề Đạo Chân còn sống, Hoang Nguyên chẳng có nỗi một võ thánh thứ hai. Chương 785, Nghiễm Lăng Vũ Điển. Tàng công điện, Nghiễm Lăng Tông. Cao Vạn Phúc đã cầm một bộ võ kỹ lên chăm chú đọc, nghe vậy liền cười nói, người đã kể với ngươi những điều đó, hẳn là không nói rõ cho ngươi biết tất cả những gì đã xảy ra sau khi đạo băng diễn ra tại Hoang Nguyên, nên ngươi mới có thắc mắc này. Thánh Vẫn Chi Chiến thực sự đã khiến nhiều truyền thừa của Hoang Nguyên bị đứt đoạn, nhưng thực tế những gì bị đứt đoạn chỉ là truyền thừa xuất hiện sau đạo băng. Khi Tề Đạo Chân còn tại thế, Hoang Nguyên là một trong những thánh địa tu luyện của thế giới này, nơi đây không nói võ thánh nhiều như chó chạy ngoài đường, nhưng cũng không phải là tồn tại hiếm gặp. Dù đã trôi qua một vạn năm, nhưng không đến mức khiến mọi truyền thừa của võ thánh đều bị đứt đoạn, nguyên nhân thật sự là sau khi đạo băng diễn ra, Hoang Nguyên đã có một cuộc di cư quy mô lớn. Những môn phái có truyền thừa võ thánh, vô số cường giả của Hoang Nguyên, đều tranh thủ lúc đạo băng chưa hoàn toàn hình thành bình chướng mà rời bỏ Hoang Nguyên. Thực ra, truyền thừa của Hoang Nguyên chưa hề bị đoạn tuyệt, mà chỉ là trước khi tầng bình chướng của đạo băng được hình thành hoàn chỉnh, tất cả đã chuyển ra bên ngoài. Vệ Phàm giật mình hiểu ra, hắn không rõ lắm về đạo băng, bởi vì sau khi Tề Đạo Chân chết, các võ giả của Hoang Nguyên đều bị nhốt chết ở đây. Thì ra trước khi đạo băng thực sự hình thành, vẫn có thể rời khỏi đây. Như vậy thì hiện trạng của Hoang Nguyên cũng dễ hiểu hơn. Có lẽ khi đạo băng bắt đầu, những ai có thể rời khỏi Hoang Nguyên đều đã đi rồi, còn lại truyền thừa gì nữa? Thật sự là tổ sư sáng lập Nghiễm Lăng Tông và thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc là thiên tài trời sinh, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể trở thành võ thánh. Hắn vẫn luôn kinh ngạc với yêu thánh của Huyền Hạc Tông, thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc, và võ thánh của Nghiễm Lăng Tông, sau đạo băng một vạn năm, chỉ có ba người này trở thành thánh nhân. Sau khi bản thân đột phá võ vương, hắn mới hiểu được khó khăn của việc đột phá võ thánh tại Hoang Nguyên lớn đến mức nào. Áp lực khủng khiếp bao trùm lên đầu, chỉ những võ vương như hắn mới biết được khủng bố đến mức nào. Cao Vạn Phúc lắc đầu, điểm này ngươi lại sai rồi, thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc, tổ sư sáng lập Nghiễm Lăng Tông đích thực là thiên tài trời sinh, nhưng bọn họ không phải thành đạo tại Hoang Nguyên. Vệ Phàm ngẩn người, trong mắt lóe lên tinh quang, chẳng lẽ bọn họ đến từ bên ngoài Hoang Nguyên? Cao Vạn Phúc cười gật đầu, đúng vậy, ba đại cường giả thánh cấp thực ra đều không phải sinh linh trưởng thành ở Hoang Nguyên, khoảng 7.000 năm sau khi đạo băng xảy ra, bọn họ từ bên ngoài đột phá tầng bình chướng của đạo băng để tiến vào Hoang Nguyên. Khi tiến vào đây, bọn họ đã là thánh cấp rồi. Dù 2-3.000 năm trước, môi trường tu luyện của Hoang Nguyên tốt hơn hiện tại, nhưng cũng không thể sinh ra cường giả võ thánh. Thì ra cũng là từ bên ngoài đến, hắn cứ nghĩ ba người này tư chất thật sự nghịch thiên, có thể đối diện với áp lực của đạo băng mà đột phá thánh cấp. Vệ Phàm nhíu mày, ba vị võ thánh, không ở thế giới bên ngoài mà lại chạy đến đây, ắt hẳn có âm mưu gì, rốt cuộc bọn hắn đến đây vì cái gì? Cao Vạn Phúc đáp, không có gì khác ngoài tề đạo chân, năm đó sau khi đạo băng diễn ra, các cường giả của Hoang Nguyên đều sợ bị nhốt chết tại đây, nên đã nhanh chóng trốn thoát. Nhưng bao nhiêu năm qua, không ai nhìn thấy thi thể của tề đạo chân, cũng không thấy đại mộ của hắn, hay vũ khí tùy thân gì cả. Nếu Hoang Nguyên còn thứ gì có thể khiến cường giả võ thánh bất chấp tất cả mà tiến vào, chỉ có thể là bảo vật mà tề đạo chân để lại. Qua một hồi trò chuyện, mọi thắc mắc trong lòng Vệ Phàm đã được giải đáp. Thêm vài canh giờ nữa, hắn đã xem qua toàn bộ võ học như Lưu Vân Thanh Phong Bộ, Trận Đạo Tinh Thông, tất cả đều xuất hiện trên bảng hệ thống. Bên ngoài, quá trình thẩm tra đệ tử Nghiễm Lăng Tông vẫn chưa kết thúc, dù hắn đã giết không ít, Nghiễm Lăng Tông vẫn còn vài nghìn đệ tử, không thể thẩm tra xong trong một sớm một chiều. Những ai không có vấn đề thì tổ chức Liệp Ma Nhân không làm khó, còn những kẻ bị phát hiện tu luyện ma công thì bị xử tử tại chỗ. Thật đáng tiếc khi phải phá hủy nơi này. Nghiễm Lăng Tông được trận pháp của võ thánh bao phủ, nồng độ tinh khí vượt xa bên ngoài, điều quan trọng nhất là hắn, một võ vương, có thể cảm nhận rõ sự khác biệt của thánh môn. Ở đây, áp lực mà hắn cảm nhận được thấp hơn nhiều so với bên ngoài, thánh trận đã ngăn chặn rất nhiều áp lực từ đạo băng, khiến nguyên thần của hắn thoải mái hơn nhiều. Vệ Phàm tìm một chỗ ngồi xuống và mở bảng hệ thống. Nghiễm Lăng Vũ Điển chưa nhập môn, Lưu Vân Thanh Phong Bộ chưa nhập môn, công lực phổ thông 61 vạn năm, công lực võ vương 300 năm, trước hết thay đổi công pháp chủ tu thành Nghiễm Lăng Vũ Điển, sau đó thêm công lực võ vương. Có được công pháp võ thánh, hắn quyết định không tu luyện Tử Huyền Vũ Điển nữa. Cải tu công pháp, thêm công lực võ vương, tăng cấp Lưu Vân Thanh Phong Bộ, tham ngộ trận pháp của võ thánh. Chương 786, tin tức lan truyền. Thời gian trôi qua, tin tức Nghiễm Lăng Tông gặp nạn bắt đầu lan truyền trong giang hồ, dù nhiều người không biết Mộ Dung Hoa đã bị Vệ Phàm giết chết, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân tiến vào Nghiễm Lăng Tông với số lượng lớn đã bị phát hiện. Một ngày sau, toàn bộ đệ tử của Nghiễm Lăng Tông đã được thẩm tra xong, cuối cùng tin tức cũng lan truyền trong giang hồ. Vệ Phàm đã giết chết Mộ Dung Hoa, thánh chủ Nghiễm Lăng Tông, phá vỡ đại trận của Nghiễm Lăng Tông, một mình hắn xóa sổ toàn bộ Nghiễm Lăng Tông. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Hoang Nguyên đều chấn động, Vệ Phàm thực sự đã diệt Nghiễm Lăng Tông. Những môn phái trước đây chưa tuyên bố rời khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh, giờ đây cũng lần lượt lên tiếng tuyên bố rút khỏi Hoang Nguyên Vũ Minh. Cùng lúc đó, một số môn phái do Tinh Vẫn Các dẫn đầu đã công bố rằng từ nay trở đi, họ sẽ tuân theo sự điều động của tổ chức Liệp Ma Nhân, đoàn kết nhân tộc chống lại yêu ma. Lão già Xích Dương Vương kia đã chủ động liên lạc với Công Dương Bá, nói rằng từ nay về sau, ông ta sẽ giúp trấn thủ yêu vương. Cao Vạn Phúc thông báo tin tức này cho Vệ Phàm. Sau khi Vệ Phàm giết chết Mộ Dung Hoa, trong số các võ vương của nhân tộc, chỉ còn lại Xích Dương Vương thuộc Tinh Vẫn Các không tham gia vào tổ chức Liệp Ma Nhân, có Xích Dương Vương gia nhập vào, số lượng cao thủ võ vương của nhân tộc đã vượt xa yêu ma. Điều này không làm Vệ Phàm bất ngờ, hắn có thể bỏ qua cho Xích Dương Vương vì những hành động trước đây không chống lại yêu ma, nhưng nếu đến lúc này mà Xích Dương Vương vẫn muốn đứng ngoài cuộc, không quan tâm đến việc chống lại yêu ma, thì loại võ vương như thế cũng chẳng cần thiết phải giữ lại. Những môn phái khác thì sao? Dù không tuyên bố điều gì ra bên ngoài, nhưng những ai hiểu Vệ Phàm đều biết hắn căm ghét nhất những môn phái không tham gia chống lại yêu ma. Tất cả những môn phái mà hắn tiêu diệt đều là những kẻ câu kết với yêu ma, hoặc không tham gia chiến đấu với yêu ma. Những môn phái cống hiến cho nhân tộc, đến giờ hắn vẫn chưa đụng tới một môn phái nào. Nếu Nghiễm Lăng Tông đã bị xóa sổ, những môn phái kia còn muốn hút máu nhân tộc, hắn cũng chỉ có thể máu lạnh giết sạch. Ngoài ra, tất cả các môn phái đều đã liên lạc với tổ chức Liệp Ma Nhân. Cao Vạn Phúc lộ vẻ hài lòng, sức mạnh của Trấn Ma Ti đã tăng mạnh. Vệ Phàm gật đầu, ngài hãy thông báo điện chủ chuẩn bị lực lượng, khi sẵn sàng sẽ phát động cuộc quyết chiến. Hắn và Cao Vạn Phúc đã bàn bạc kỹ lưỡng, khi quân lực của các nước nhân tộc tập trung đủ, họ sẽ đi tiêu diệt Huyền Hạc Tông, quét sạch toàn bộ yêu ma ở Hoang Nguyên. Hiện tại, bọn hắn chỉ đang đợi Công Dương Bá liên lạc với các nước để bàn bạc kế hoạch xuất quân. Hắn có khả năng công phá thánh môn, có thể tiêu diệt thánh chủ nắm giữ thánh binh, hiện tại không cần thiết phải sợ yêu ma nữa. Cao Vạn Phúc gật đầu, ta vừa mới liên lạc với hắn xong, khi tất cả các môn phái lớn được thu phục thì sẽ phát động quyết chiến. Trong khi nói chuyện, sắc mặt của vị võ vương nhân tộc này đỏ bừng, hắn hoàn toàn không ngờ có ngày nhân tộc ở Hoang Nguyên có thể quét sạch toàn bộ yêu ma. Vệ Phàm tiếp tục tu luyện, lặng lẽ chờ Công Dương Bá phối hợp với các nước tập trung binh lực. Hắn tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông, làm sao có thể? Chẳng lẽ thánh chủ của Nghiễm Lăng Tông chưa kịp sử dụng thánh binh đã bị hắn giết, hay là Nghiễm Lăng Tông đã không còn thánh binh? Phong Hoa tràn đầy kinh ngạc. Thánh chủ của thánh môn không dễ giết đến vậy, khi nàng đến Hoang Nguyên, nàng đã từng đích thân ra tay giết thánh chủ của Huyền Hạc Tông. Một võ vương giữ thánh binh trong tay, dù có là cường giả võ vương tầng 9 cũng không thể chống lại, trừ khi trong tay có thánh binh. Nàng không ngờ chỉ vài ngày không gặp, khi quay lại đã nghe tin Vệ Phàm tấn công và tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông. Không được, mình phải đi tìm hắn thôi, bên ngoài đã có cường giả tiến vào, hắn hành động cao ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Phong Hoa có chút đứng ngồi không yên, thân hình nàng phóng thẳng lên trời. Thật là nực cười, đường đường là thánh môn mà lại để một võ vương đánh bại sao? Người ở đây, có lẽ không biết thánh môn có nghĩa là gì. Nếu đúng là thánh môn, thì cũng quá kém cỏi rồi. Nghe mà xem, nói là một võ vương chưa đến 20 tuổi. Bọn họ nghĩ rằng võ vương chưa đến 20 tuổi là củ cải trắng ngoài chợ à. Dù ở thế giới bên ngoài, võ vương dưới 20 tuổi cũng hiếm gặp lắm. Các cường giả từ bên ngoài tiến vào Hoang Nguyên đã bắt đầu hòa nhập, nhưng bọn họ vẫn giữ im lặng, chỉ khi nghe tin một võ vương phá hủy thánh môn, bọn họ mới không kìm được mà mỉa mai. Cái gọi là thánh môn, đa phần có rất nhiều sự thổi phồng. Bên ngoài Huyền Hạc Tông, thánh chủ của Huyền Hạc Tông tay cầm thánh binh, binh khí này tên gọi là Long Văn Lưu Kim Bình. Ánh mắt hắn không rời khỏi Vệ Trấn Vũ ở phía xa. Để phối hợp với Mộ Dung Hoa giết chết Vệ Phàm, hắn đã đối đầu với Vệ Trấn Vũ suốt nhiều ngày, chỉ còn chờ đến lúc sử dụng thánh binh. Vệ Trấn Vũ, cứ đối đầu như vậy có ý nghĩa gì sao? Vệ Phàm đã chết rồi, ngươi nên đi tìm Mộ Dung Hoa để trả thù, chứ không phải là ở đây dây dưa không ngừng với bản vương. Ngươi giết Vệ Phàm là võ vương của nhân tộc ngươi, chứ không phải bản vương. Chương 787, Nhân Yêu Quyết Chiến. Ban đầu, thánh chủ của Huyền Hạc Tông tới đây để áp đảo Vệ Trấn Vũ, không để Vệ Trấn Vũ kịp giải cứu Vệ Phàm. Nhưng điều hắn không ngờ là, đến khi hắn cảm thấy có lẽ Mộ Dung Hoa đã giết được Vệ Phàm và muốn rút lui, thì Vệ Trấn Vũ lại không chịu buông tha cho hắn, tuyên bố thẳng thừng rằng nếu hắn dám rời đi, sẽ lập tức sử dụng thánh binh. Đối đầu trong vài ngày qua đã khiến thánh chủ của Huyền Hạc Tông mất hết kiên nhẫn. Ai nói với ngươi rằng Vệ Phàm đã chết? Vệ Trấn Vũ tay cầm thánh binh của thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc năm xưa, binh khí này gọi là Thiên Hoang Kích, hắn nở nụ cười nhạt, lý do mà hắn không để thánh chủ của Huyền Hạc Tông rời đi là lo sợ nếu đối phương biết rằng Vệ Phàm đã giết được Mộ Dung Hoa, tên này sẽ lập tức bỏ chạy, như vậy khó mà đuổi theo kịp. Câu nói của hắn làm thánh chủ của Huyền Hạc Tông biến sắc, ý ngươi là gì? Ngươi định nói rằng Mộ Dung Hoa không giết được Vệ Phàm sao? Tên phế vật này cầm thánh binh trong tay mà lại không giết nổi một võ vương. Thật đúng là mất mặt thánh môn. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy lệnh bài truyền tin rung lên, vội vàng lấy ra rót tinh thần vào. Thánh chủ, không ổn rồi, hiện giờ giang hồ nhân tộc đang lan truyền rằng Vệ Phàm đã giết chết thánh chủ Nghiễm Lăng Tông và tiêu diệt Nghiễm Lăng Tông. Điều này không thể nào. Thánh chủ của Huyền Hạc Tông kinh hãi đứng bật dậy, làm sao Vệ Phàm có thể giết Mộ Dung Hoa? Nhưng điều thánh chủ Huyền Hạc Tông không ngờ tới là, ngay khi hắn cảm thấy có thể Mộ Dung Hoa đã giết được Vệ Phàm và định rút lui, thì Vệ Trấn Vũ lại không cho hắn rời đi, thẳng thừng nói rằng nếu hắn dám rời đi, thì lập tức kích phát thánh binh giao chiến. Qua vài ngày đối đầu căng thẳng, thánh chủ Huyền Hạc Tông đã mất kiên nhẫn. Ai nói với ngươi rằng Vệ Phàm đã chết? Vệ Trấn Vũ cầm trong tay thánh binh Thiên Hoang Kích, từng thuộc về thánh chủ Thiên Hoang Đế Quốc năm xưa, lộ ra nụ cười nửa như chế giễu, nửa như không. Lý do hắn không cho thánh chủ Huyền Hạc Tông rời đi là vì lo sợ rằng đối phương biết Vệ Phàm đã giết Mộ Dung Hoa, sẽ bỏ chạy ngay lập tức và sẽ khó mà tìm ra hắn để tiêu diệt. Nghe vậy, sắc mặt thánh chủ Huyền Hạc Tông đột nhiên biến đổi, ý ngươi là gì? Ngươi định nói rằng Mộ Dung Hoa không giết được Vệ Phàm? Tên phế vật đó cầm trong tay thánh binh mà vẫn không giết nổi một võ vương, thật đúng là làm mất mặt thánh môn. Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm nhận được lệnh bài truyền tin trên người rung lên. Hắn vội vàng lấy ra, truyền thần thức vào và nghe thấy, thánh chủ, không ổn rồi. Hiện giờ giang hồ nhân tộc đang lan truyền rằng Vệ Phàm đã giết chết thánh chủ Nghiễm Lăng Tông Mộ Dung Hoa và tiêu diệt toàn bộ Nghiễm Lăng Tông. Điều này không thể nào. Thánh chủ Huyền Hạc Tông kinh hoàng đứng bật dậy. Vệ Phàm làm sao có thể giết được Mộ Dung Hoa? Nhưng khi nghĩ đến những lời nói và hành động của Vệ Trấn Vũ trong những ngày qua, hắn lại cảm thấy điều này có thể là sự thật. Nếu không, với tính cách của Vệ Trấn Vũ, nếu Vệ Phàm đã bị giết, làm sao hắn còn ở đây dây dưa với mình, mà chắc chắn đã cầm thánh binh đi tìm Mộ Dung Hoa rồi. Nói cho ta biết, đây là tin giả. Thánh chủ Huyền Hạc Tông cảm thấy tim đập thình thịch, lo lắng không yên, nếu Vệ Phàm có thể giết được Mộ Dung Hoa, điều đó cũng có nghĩa là hắn có khả năng giết chết mình, và thậm chí có thể tiêu diệt cả Huyền Hạc Tông. Ở mặt ngoài, yêu tộc trong hoang nguyên có ngũ đại yêu vương, tính thêm một thiên thanh yêu vương bí mật. Sau khi Vệ Phàm giết thiên thanh yêu vương và tử đồng yêu vương, hiện tại chỉ còn lại bốn yêu vương bao gồm Kình Thiên yêu vương, Thánh chủ Huyền Hạc Tông, Kim Bằng yêu vương và Hắc Dực Hổ vương. Kình Thiên yêu vương sợ bị Vệ Phàm truy sát nên luôn ẩn nấp trong Huyền Hạc Tông. Ngay cả khi nghe nói Mộ Dung Hoa mang thánh binh xuống núi để giết Vệ Phàm, hắn cũng không rời khỏi Huyền Hạc Tông. Dù tính khí nóng nảy, nhưng hắn không ngu ngốc, trước khi có tin tức chính xác chứng minh Vệ Phàm đã chết, đối với hắn Huyền Hạc Tông vẫn là nơi an toàn nhất. Còn lại Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương, vì không có mâu thuẫn gì với Vệ Phàm, nên hiện tại vẫn ở lại lãnh địa của mình. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể chỉ vì sợ Vệ Phàm gõ cửa mà trốn vào Huyền Hạc Tông, bỏ mặc các yêu ma khác. Tất nhiên, lý do chính là vì hai đại yêu vương này có tu vi cao hơn tử đồng yêu vương, cả hai đều có tu vi yêu vương tầng 2, nên không sợ Vệ Phàm đến giết. Vệ Trấn Vũ cười ha hả, ta đúng là đang đùa với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt thánh chủ Huyền Hạc Tông liền thay đổi, hắn và Vệ Trấn Vũ đã đối đầu nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau chẳng khác gì tri kỷ, khi Vệ Trấn Vũ nói đùa, chắc chắn là Vệ Phàm đã giết Mộ Dung Hoa. Nghĩ đến điều này, hắn vội vã gửi một tin tức vào lệnh bài cho Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương, yêu tộc Lâm Nguy, hai vị yêu vương xin nhanh chóng đến Huyền Hạc Tông. Nếu Vệ Phàm có thể giết được Mộ Dung Hoa, kẻ sở hữu thánh binh, thì hắn chắc chắn cũng có thể giết thánh chủ Huyền Hạc Tông. Cách duy nhất để bảo toàn tính mạng lúc này là bốn đại yêu vương cùng tụ họp tại Huyền Hạc Tông, may ra chống lại Vệ Phàm và nhân tộc. Chương 788, Kim Bằng Yêu Vương. Phế vật, thánh chủ Huyền Hạc Tông mặt mày u ám, cái chết của Mộ Dung Hoa còn gây ra một rắc rối khác, thánh binh của Nghiễm Lăng Tông đã rơi vào tay Vệ Phàm. Điều này dẫn đến kết quả là bên nhân tộc có nhiều cường giả võ vương hơn so với yêu tộc, hơn nữa thánh binh cũng nhiều hơn. Yêu tộc chỉ có thánh binh của Huyền Hạc Tông, trong khi bên nhân tộc hiện đang nắm giữ thánh binh của Nghiễm Lăng Tông và thánh binh của Thiên Hoang Đế Quốc. Vệ Phàm đã có thể giết Mộ Dung Hoa, ít nhất trong tay hắn cũng phải có một thánh binh. Theo lý thuyết thì thánh binh của nhân tộc gấp 3 yêu tộc, hơn nữa còn phải đối mặt với nhiều cường giả võ vương hơn. Thánh chủ Huyền Hạc Tông không ngờ rằng, ngay cả khi Mộ Dung Hoa mang thánh binh xuống núi, hợp mưu với mình để giết Vệ Phàm, lại cho ra kết quả thế này, không ngạc nhiên khi Vệ Trấn Vũ lại cố ý dây dưa với mình. Vệ Trấn Vũ không nhịn được chế nhạo, người muốn thông báo cho Hắc Dực Hổ Vương và Kim Bằng Yêu Vương, nhưng ngươi không thấy là đã quá muộn rồi sao? Các ngươi đã ra tay với Hắc Dực Hổ Vương và Kim Bằng Yêu Vương rồi sao? Sắc mặt thánh chủ Huyền Hạc Tông tối sầm lại, tin tức hắn gửi đi đã lâu nhưng không có hồi đáp. Hai bóng người bay vút qua bầu trời, trong nháy mắt đã đi xa, không hề phát ra chút dao động lực lượng nào. Đối với cường giả cấp võ vương, bay lượn không còn cần sử dụng lực lượng, chỉ cần một ý niệm là có thể phi thiên, độn thổ. Cao Vạn Phúc và Vệ Phàm đi song song với nhau, Cao Vạn Phúc nói, hy vọng Công Dương Bá và những người khác có thể hạ được Hắc Dực Hổ Vương, chỉ cần bọn họ không có vấn đề gì, đại nghiệp quét sạch yêu ma của nhân tộc Hoang Nguyên sẽ thành công chỉ trong một lần. Hắn và Vệ Phàm đi giết Kim Bằng Yêu Vương, còn Công Dương Bá dẫn theo Xích Dương Vương cùng một vị võ vương khác của nhân tộc đi giết Hắc Dực Hổ Vương. Vệ Phàm nhìn về phía trước, ba vị võ vương xuất chiến, chắc sẽ không có vấn đề, dù không giết được cũng không sao, nhiều lắm thì đợi khi tên xúc sinh đó trốn vào Huyền Hạc Tông, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Cao Vạn Phúc gật đầu, phía trước chính là Thiên Bằng Lĩnh, Kim Bằng Yêu Vương là yêu vương tầng 2, người định làm thế nào, trực tiếp giết tới à? Thiên Bằng Lĩnh nằm giữa các dãy núi, là lãnh địa của Kim Bằng Yêu Vương, trên thực tế, không cần Cao Vạn Phúc nhắc nhở, Vệ Phàm cũng biết bọn họ đã đến gần mục tiêu. Hắn đã sớm nhìn thấy dãy núi hùng vĩ phía trước, phong cảnh hùng vĩ, những con chim khổng lồ thi thoảng bay ngang qua bầu trời. Trực tiếp giết thôi, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia hàn quang, lần quyết chiến này, phải quét sạch toàn bộ yêu ma của Hoang Nguyên, không cần tuân thủ quy tắc võ vương không được ra tay với yêu ma cấp thấp. Thiên Bằng Lĩnh là đại bản doanh của Kim Bằng Yêu Vương, có rất nhiều yêu ma thuộc loài chim cư ngụ ở đây, đây là nguồn sức mạnh to lớn của yêu tộc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng trong cơ thể hắn bùng lên, khí thế của võ vương tràn ngập trời đất. Đại Nhật Băng Quyền, trong mấy ngày qua, hắn đã luyện Đại Nhật Băng Quyền cấp võ vương tới cảnh giới viên mãn. Tinh khí thiên địa tràn về phía hắn, kết hợp với sức mạnh của bản thân, trên tay hắn xuất hiện một mặt trời đỏ rực, nhiệt độ thiêu đốt cao đến mức tan chảy một mảng lớn mây trời. Hai mắt Cao Vạn Phúc lộ vẻ chấn động, không kìm được mà thốt lên, võ vương tầng 1 viên mãn. Mới bao lâu mà tu vi của Vệ Phàm đã đạt tới võ vương tầng 1 viên mãn rồi. Mặt trời rực lửa được Vệ Phàm phóng ra, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp về phía Thiên Bằng Lĩnh, chỉ trong chốc lát, Thiên Bằng Lĩnh giống như bị mặt trời đè xuống, núi rừng bốc cháy thành biển lửa. Giống, ai dám làm loạn ở Thiên Bằng Lĩnh của bản vương? Một tiếng giống giận dữ vang vọng giữa các dãy núi, khí tức yêu vương bùng nổ như núi lửa phun trào, yêu khí xông thẳng lên trời, ngay sau đó, một đại thủ vàng kim từ trong núi vươn lên chặn lấy mặt trời rực lửa. Bùm, đại thủ và mặt trời va chạm, cả hai gần như cùng lúc nổ tung, gợn sóng hủy diệt bắn ra, vô số yêu ma sống trong Thiên Bằng Lĩnh ngay lập tức bị nổ tung thành mảnh vụn. Khói bụi cực lớn cuộn lên, đỉnh núi sụp đổ, sau đó tan thành cát bụi, sóng hủy diệt lan rộng, vạn vật trong trời đất đều biến mất. Nhiều yêu ma còn chưa kịp phản ứng đã bị biến thành xương máu, hòa với khói bụi nhuộm đỏ bầu trời. Chém giết kim thân yêu tôn, nhận được 2 vạn năm công lực phổ thông. Chém giết yêu quân ngưng thần, nhận được 5,0005 công lực phổ thông. Chém giết yêu ma ngưng đan, nhận được 2,0005 công lực phổ thông. Bảng hệ thống trước mắt nhảy loạn liên tục, nhưng Vệ Phàm không để ý nhiều, sau một đòn này, dù Thiên Bằng Lĩnh còn yêu ma nào sống sót, số lượng cũng chẳng nhiều, mục tiêu duy nhất còn lại hiện giờ chỉ là Kim Bằng Yêu Vương. Giết, cùng với một tiếng hô nhỏ, hắn và Cao Vạn Phúc lao đi như một tia chớp, xé toạc không gian. Trong đám khói bụi cuồn cuộn, tại nơi bàn tay khổng lồ vừa vươn lên, một tiếng gầm đầy giận dữ phát ra, lũ khốn kiếp, giết nhiều tộc nhân của bản vương như vậy, bản vương nhất định sẽ diệt cả một quốc gia của nhân tộc. Chương 789, Đại chiến toàn diện. Một bóng dáng khổng lồ phá vỡ bụi mù, lao vút trên cao, tỏa ra khí thế khủng bố. Bên dưới lớp lông vũ màu vàng rực rỡ là thân hình cường tráng của con người, nhưng trên thân thể cao lớn ấy lại mọc ra một cái đầu chim, đôi mắt sắc bén phát ra lửa giận ngút trời. Kim Bằng Yêu Vương, một trong tứ đại yêu vương của yêu tộc, cường giả yêu vương tầng 2, trong toàn bộ Hoang Nguyên, chỉ có Thánh chủ Huyền Hạc Tông, Thánh chủ Nghiễm Lang Tông và Vệ Trấn Vũ là có tu vi vượt qua hắn. Lông vũ vàng kim bao phủ khắp cơ thể hắn, mỗi chiếc lông vũ đều sắc bén như lưỡi dao, tựa như được đúc từ vàng ròng. Tỏa ra ánh sáng kim loại lấp lánh. Khí tức của yêu vương bao phủ cả trời đất, trước đó Thiên Bằng Lĩnh đầy tiếng chim hót và linh khí tràn ngập, giờ đây trở thành một đống đổ nát, không còn bóng dáng sự hưng thịnh của yêu tộc trước kia. Kim Bằng Yêu Vương hai mắt đỏ ngầu, gầm lên, Cao Vạn Phúc, ngươi là đồ xúc sinh, giết nhiều con cháu của ta như vậy, yêu tộc nhất định sẽ khai chiến toàn diện với nhân tộc các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần bị trả thù đi. Nơi này chính là lãnh địa của hắn. Những kẻ sống ở đây đều là đồng tộc hoặc con cháu của hắn, tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại một số yêu ma sống ở vòng ngoài, không có liên hệ nhiều với hắn, còn lại đều đã chết sạch, bao gồm cả vài con cháu yêu tôn của hắn. Đại chiến toàn diện đã bắt đầu rồi, hôm nay nhân tộc chúng ta sẽ quét sạch các ngươi, trả lại cho nhân tộc một bầu trời trong sáng. Cao Vạn Phúc hét lên, tung ra một chưởng đánh thẳng vào ngực Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương nghe vậy, đồng tử co rút lại, các ngươi muốn lưỡng bại câu thương. Trong khi nói, hắn vung tay đấm ra một chưởng, trực tiếp đẩy lùi Cao Vạn Phúc, chỉ với hai võ vương tầng 1 mà đòi giết ta. Hắn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, mặc dù bị hai võ vương vây công, hắn vẫn không hề lo lắng. Hắn có tu vi Yêu Vương tầng 2, không sợ bị vây công, thậm chí còn có thể giết chết một trong hai người, từ trước đến nay, chỉ có Điện Chủ Liệp Ma Nhân Công Dương Bá mới dám trực diện đối đầu với hắn. Hai bên cùng tổn thương, ngươi cũng xứng sao? Vệ Phàm xuất hiện như một tia chớp, vận dụng chiêu Đại Nhật Băng Quyền đánh tới, trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra, khiến mặt đất bốc lên từng làn khói xanh. Trước đó chính ngươi đã ra tay giết nhiều con cháu của ta, hôm nay bản vương sẽ giết chết ngươi. Vừa nhìn thấy Vệ Phàm, Kim Bằng Yêu Vương lập tức nhận ra hắn. Trong mắt hắn bùng lên sát ý kinh người, cánh tay của hắn hóa thành đôi cánh khổng lồ che phủ cả bầu trời, giống như một lưỡi đao trời chém xuống. Không khí bị xé nát, chấn động khuếch tán về hai phía, đôi cánh khổng lồ bổ xuống chia bầu trời thành hai nửa. Những kẻ có thể tu luyện thành yêu vương quả nhiên không phải hạng tầm thường, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như đạo băng mà vẫn có thể tu luyện đến yêu vương tầng 2, đúng là thiên tài đích thực. Nếu không có được truyền thừa võ thánh từ Nhiễm Lăng Tông, chỉ bằng sức mạnh của mình cũng không thể nào đấu lại Kim Bằng Yêu Vương. Vệ Phàm cảm nhận khí thế từ một đòn của Kim Bằng Yêu Vương, trong lòng không khỏi rùng mình, dựa vào thực lực của hắn, nếu không có truyền thừa võ thánh, hoàn toàn không thể nào vượt cấp đối đầu với Kim Bằng Yêu Vương. Mặt trời bị chém đứt, hóa thành năng lượng tiêu tán, Vệ Phàm chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể như sắp vỡ vụn, cơ thể không tự chủ được lui về. Tuy nhiên, Kim Bằng Yêu Vương cũng không chiếm được lợi thế, trên đôi cánh khổng lồ của hắn, một chiếc lông vũ bị Vệ Phàm đánh rơi, cơ thể của Kim Bằng Yêu Vương cũng bị đẩy lùi. Võ vương tầng 1 viên mãn lại có thể làm tổn thương đến lông vũ của ta. Trong lúc Kim Bằng Yêu Vương lùi lại, gương mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là Vệ Phàm. Hắn đã nghe nói về việc Vệ Phàm dùng một quyền đánh chết Tử Đồng Yêu Vương, khiến Kình Thiên Yêu Vương sợ đến nỗi phải trốn vào Huyền Hạc Tông. Mộ Dung Hoa mang thánh binh xuống núi mà lại không giết nổi ngươi. Kim Bằng Yêu Vương giật mình không nhỏ, Mộ Dung Hoa không giết được Vệ Phàm, vậy Mộ Dung Hoa giờ ở đâu? Nếu không phải Mộ Dung Hoa đã bị giết, thì Vệ Phàm tuyệt đối không dám xuất hiện ở đây. Vệ Phàm nở một nụ cười đầy tự tin, để lộ hàm răng trắng tinh, hắn đã bị ta giết rồi. Vừa nói, hắn như một cơn gió lốc, lao tới tấn công Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, điều này không thể nào. Nhưng sự thật trước mắt lại nói với hắn rằng, rất có thể Mộ Dung Hoa đã bị Vệ Phàm giết chết. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, sự giận dữ của Kim Bằng Yêu Vương dần biến thành kiêng dè. Nếu Vệ Phàm đã giết được Mộ Dung Hoa, kẻ nắm giữ thánh binh, thì hắn cũng hoàn toàn có thể giết chết mình. Không có gì là không thể, nếu ta chưa giải quyết xong chuyện nội bộ nhân tộc, hôm nay làm sao chúng ta dám phát động cuộc đại chiến toàn diện với yêu tộc các ngươi. Cao Vạn Phúc ở phía khác lao tới tấn công Kim Bằng Yêu Vương, cùng với Vệ Phàm hợp lực tấn công. Đại quyết chiến không chỉ là lời nói suông, Vệ Phàm và Cao Vạn Phúc đến để giết Kim Bằng Yêu Vương, Công Dương Bá dẫn Xích Dương Vương đi giết Hắc Dực Hổ Vương, còn Vệ Trấn Vũ thì tỏa trấn tại Huyền Hạc Tông để ngăn cản thánh chủ của Huyền Hạc Tông bỏ chạy. Chương 790, kịch chiến. Ngoài những cường giả võ vương này, đại quân của các hoàng triều nhân tộc đều vượt qua biên giới, bắt đầu càn quét lãnh địa của yêu ma. Cao Vạn Phúc vung một chưởng, không gian như muốn sụp đổ, đồng thời Vệ Phàm cũng tung ra một chưởng. Tuy nhiên, so với Cao Vạn Phúc, lực chưởng của Vệ Phàm không hùng hậu đến vậy, thậm chí có chút bình thường. Nhưng Kim Bằng Yêu Vương lại lộ vẻ nghiêm trọng, không quan tâm đến đòn tấn công của Cao Vạn Phúc mà tập trung toàn lực đối phó với đòn tấn công của Vệ Phàm. Đại chiến toàn diện, dù tộc yêu của ta có bị diệt, nhân tộc các ngươi cũng phải trả giá đắt. Lần này, hai tay của hắn biến thành đôi cánh khổng lồ, tựa như thiên đao chém về phía Vệ Phàm. Bàn tay của Cao Vạn Phúc đánh vào thân thể Kim Bằng Yêu Vương, phát ra âm thanh nặng nề như đập vào miếng sắt, cơ thể Kim Bằng Yêu Vương chỉ khẽ rung động, dường như không chịu tổn thương nặng nề. Hắn luôn đề phòng Vệ Phàm, bởi vì Yêu Vương Kình Thiên đã tận mắt chứng kiến Vệ Phàm đánh nổ tung Tử Đồng Yêu Vương bằng một cú đấm. Mặc dù biểu hiện của Vệ Phàm trước đó không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Khi đôi cánh chém tới, vào khoảnh khắc sắp va chạm, hai chân Vệ Phàm thi triển Lưu Vân Thanh Phong Bộ, rồi mới tung một chưởng nặng nề vào đôi cánh khổng lồ kia. Vệ Phàm cảm thấy lòng bàn tay tê dại, bộ lông của Kim Bằng Yêu Vương cứng cỏi hơn cả thần binh võ tông, gần đạt đến cấp độ của vương binh. Khó trách hắn có thể chịu đựng một chưởng của Cao Vạn Phúc mà không bị thương nặng. Tuy yêu ma thành đạo khó hơn nhân tộc, nhưng nhục thể của bọn chúng vẫn luôn chiếm ưu thế hơn nhân tộc. Ngươi chưa ăn cơm à? Sao lực yếu thế này? Cảm nhận thấy lực chưởng của Vệ Phàm yếu hơn nhiều so với cú đấm trước đó, Kim Bằng Yêu Vương liền cười nhạo, hắn còn tưởng rằng chưởng này sẽ mạnh hơn cú đấm trước, thậm chí từ bỏ việc phản kích Cao Vạn Phúc. Vệ Phàm nhếch mép cười, yếu sao? Ngay sau đó, hắn đánh ra một chưởng. Ầm, một ngọn lửa trắng như tuyết bùng lên, ngay lập tức bao phủ đôi cánh của Kim Bằng Yêu Vương. Thái Dương Chân Hỏa Chưởng, là Thái Dương Chân Hỏa Chưởng cấp bậc võ vương. Về phần Ngũ Đế Quyền, Vệ Phàm không định dùng nó để giết Kim Bằng Yêu Vương. Dù đã chuyển sang tu luyện công pháp của Võ Thánh, nhưng ngay cả công pháp của Võ Thánh cũng không thể sử dụng Ngũ Đế Quyền một cách hiệu quả, sử dụng một lần là tạo gánh nặng lớn cho cơ thể. Giết Kim Bằng Yêu Vương chỉ là khởi đầu của đại chiến, sức mạnh thực sự dành để đối phó với Thánh chủ Huyền Hạc Tông. Hơn nữa, dù không dùng Ngũ Đế Quyền, hắn vẫn tự tin giết được Kim Bằng Yêu Vương. A hát, dù Thái Dương Chân Hỏa không bằng Kim Ô Chân Hỏa hiện tại, nhưng đối với Yêu Vương thì nó vẫn rất đáng sợ. Trong chớp mắt, Kim Bằng Yêu Vương hét lên thảm thiết, tất cả lông vũ bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ đều bốc cháy, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa. Nam Minh Ly Hỏa Trưởng, làm sao lại đáng sợ như vậy? Cao Vạn Phúc lộ vẻ kinh ngạc, lại vung một trưởng vào cơ thể Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương điên cuồng lùi lại, ý chí của Yêu Vương tỏa ra, cố gắng dập tắt Thái Dương Chân Hỏa, nhưng hiệu quả lại không được như ý. Thái Dương Chân Hỏa tuy yếu đi một chút, nhưng vẫn bám chặt vào cơ thể hắn, tiếp tục thiêu đốt, bám sâu trong da thịt. Một lượng lớn lông vũ vàng kim rụng xuống, cháy hừng hực rồi rơi xuống phía dưới. Thân hình Vệ Phàm khẽ động, chân đạp Lưu Vân Thanh Phong bộ đuổi theo đánh ra một trường khác, hỏa diễm màu trắng che kín bầu trời. Sắc mặt Kim Bằng Yêu Vương trở nên u ám, đối mặt với ngọn lửa đáng sợ của Thái Dương Chân Hỏa, hắn chẳng thể chống đỡ, nhưng cũng phải cố sức chống chịu. Thái Dương Chân Hỏa có thể đốt cháy mọi thứ, ngay cả sức mạnh Yêu Vương cũng bị đốt cháy, uy năng ý chí cũng không thể dập tắt, chỉ có thể cố chịu đựng. Chít, trong tiếng kêu chói tai, Kim Bằng Yêu Vương lộ ra bản thể, hắn vỗ đôi cánh, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Vệ Phàm. Cùng lúc đó, từng mảnh lông vũ sắc bén như lưỡi kiếm bắn ra, tựa như cơn mưa tên phóng về phía Vệ Phàm. Trong hư không vang lên tiếng rít chói tai, tạo nên gợn sóng khắp nơi. Vệ Phàm mở rộng lĩnh vực, cố định những chiếc lông vũ lại. Thiên Bằng Liệt Không, Kim Bằng Yêu Vương gầm to, móng vuốt vàng kim của hắn lướt qua lĩnh vực của Vệ Phàm, trong âm thanh bị xé toạc, lĩnh vực in dấu năm đạo vết rách, gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Sau khi hóa thành bản thể, khí thế của Kim Bằng Yêu Vương tăng lên không ít, yêu khí tràn ngập, Thái Dương Chân Hỏa trên người hắn cũng bị dập tắt. Dù ngọn lửa đã tắt, nhưng một bên cánh của hắn đã bị Thái Dương Chân Hỏa thiêu cháy, chỉ còn lại một ít lông vũ. Trường pháp của ngươi quả thực lợi hại, nhưng chỉ có như vậy thì không thể làm gì được bổn vương. Kim Bằng Yêu Vương lao thẳng xuống nhanh như chớp, Thái Dương Chân Hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, nhưng không thể cháy mãi, yêu lực của hắn dâng trào, phần cánh bị thiêu cháy bắt đầu mọc lại thịt, chỉ có những chiếc lông vũ bị cháy rụi là chưa thể phục hồi ngay được. Chít, Kim Bằng Yêu Vương phát ra tiếng rít chói tai. Trên chiếc mỏ nhọn của hắn phát ra gợn sóng khủng bố, tựa như một cây đại thương lao thẳng tới, lập tức đâm xuyên lĩnh vực của Vệ Phàm. Chương 791, Phong Thần Ấn Đáng Sợ. Bộ tộc Kim Bằng của hắn tuy không phải là Kim Sĩ Đại Bằng trong truyền thuyết, nhưng cũng có chút huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng, được coi là sinh vật thần thoại, tiềm năng không thua kém gì bộ tộc Giao Long. Dù Vệ Phàm đã tu luyện công pháp võ thánh, nhưng cũng rất khó chống lại Yêu Vương có huyết mạch thần thoại. Mỏ chim bổ một cái, hai cánh chấn động, lĩnh vực của Vệ Phàm bị rách một đường. Năng lực của Kim Bằng Yêu Vương dường như chuyên đối phó với những thứ như lĩnh vực, cho nên hắn vẫn chưa hề thi triển lĩnh vực của mình. Lĩnh vực và uy năng của ý chí có liên quan chặt chẽ với nhau, Vệ Phàm chỉ cảm thấy thâm thần đau nhói, quyết định thu lại lĩnh vực. Kim Bằng Yêu Vương thấy vậy, ánh mắt đầy hưng phấn, mỏ chim to lớn lao về phía Vệ Phàm, định hất tung đỉnh đầu của hắn. Dùng thánh binh đi! Cao Vạn Phúc từ một hướng khác hét lớn. Hắn không ngờ rằng Kim Bằng Yêu Vương sau khi hiện ra thân thể lại trở nên hung mãnh như vậy, đến mức có thể xé toạc cả lĩnh vực, bây giờ chỉ còn cách Vệ Phàm phải dùng đến thánh binh thì mới có thể giết được Kim Bằng Yêu Vương. Thật sự nghĩ rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Vệ Phàm lật cổ tay, một chiếc ấn phong thần to bằng cái bát hiện ra trong tay hắn, tỏa ra những tia sáng kỳ dị, trong khoảnh khắc đó, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy buồn ngủ. Phong thần ấn. Đây là một loại binh khí kỳ dị mà hắn thu được ở Tù Long Trại, chuyên nhắm vào nguyên thần, khi còn ở cảnh giới võ tôn, hắn không thể sử dụng toàn lực để kích hoạt nó, ngay cả bây giờ khi đã trở thành cường giả võ vương, hắn cũng không dám dùng phong thần ấn toàn lực. Bởi vì sức mạnh phong ấn cũng có thể ảnh hưởng đến chính người sử dụng. Phong thần ấn này, ít nhất cũng là một bảo vật cấp thánh binh. Không phải là thánh binh thì sẽ không khiến cường giả võ vương dè chừng khi sử dụng, tuy nhiên, phong thần ấn lại khác với thánh binh thông thường. Khi kích hoạt, phong thần ấn không phát ra những dao động hủy diệt trời đất, cũng không rút cạn tuổi thọ của người sử dụng, nguyên nhân chính là vì phong thần ấn không phải là loại binh khí sát phạt. Đối mặt với Kim Bằng Yêu Vương lao xuống như một tia chớp, Vệ Phàm dùng một tay đỡ lấy móng vuốt của đối phương, tay còn lại giơ phong thần ấn lên, đập mạnh xuống đầu Kim Bằng Yêu Vương. Ánh sáng kỳ dị từ phong thần ấn bùng nổ, Kim Bằng Yêu Vương chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đây là thứ quái quỷ gì? Hắn cố gắng tập trung tâm thần và hét lên, đôi cánh đập loạn trong vô vọng. Hắn nhận ra phong thần ấn trong tay Vệ Phàm, cũng nhận ra nguyên thần của mình sắp rơi vào giấc ngủ, nhưng tất cả đã quá muộn. Phong thần ấn như một dấu ấn được đóng mạnh xuống đầu chim khổng lồ của hắn, trong khoảnh khắc, một phù văn kỳ lạ từ trong phong thần ấn trào ra, tiến vào trong đầu hắn. Ngay giây tiếp theo, Kim Bằng Yêu Vương như bị cắt điện, cỗ khí mạnh mẽ lập tức tan biến, mắt hắn nhắm lại, cơ thể vô lực rơi xuống từ hư không. Thật đáng sợ, đó là loại binh khí gì vậy? Cao Vạn Phúc lộ vẻ nghi ngờ, binh khí này không hề có dao động kinh thiên động địa, cũng không phát ra sức mạnh hủy diệt, chỉ là một chiếc ấn bình thường, nhưng dường như đã nghiền nát nguyên thần của Kim Bằng Yêu Vương chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này tìm được mộ của Tề Đạo Chân, thu được bảo vật của hắn? Đầu tiên là chiếc chuông lớn, bây giờ lại thêm một chiếc ấn kỳ lạ, đều là những thứ không rõ nguồn gốc. Nếu nói vùng hoang nguyên có thể xuất hiện những bảo vật mạnh mẽ và bí ẩn như vậy, thì chỉ có thể là từ Tề Đạo Chân. Quả nhiên, cho dù là cường giả yêu vương tầng 2, cũng không thể chống lại phong thần ấn. Vệ Phàm lao tới, tiếp tục kích hoạt phong thần ấn, giáng thêm một đòn lên đầu Kim Bằng Yêu Vương, sau đó mới thu phong thần ấn lại, rồi túm lấy cơ thể của Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương đã hoàn toàn mất đi khí tức, trông như đang ngủ say. Thật đáng sợ, Vệ Phàm thầm mừng vì lúc trước không bị phong thần ấn đánh trúng, nếu không thì hắn chỉ có nước đi bán muối. Bùm, máu bắn tung tóe, hắn tung một quyền nghiền nát đầu Kim Bằng Yêu Vương, đồng thời tiêu diệt luôn cả nguyên thần. Giết chết Kim Bằng Yêu Vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 200 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 85 vạn năm. Công lực võ vương, 200 năm. Tốt lắm. Vệ Phàm nhìn bảng thông số, nở một nụ cười, trước đó tu luyện tại Nghiễm Lăng Tông, công lực bình thường của hắn chỉ còn lại hơn 40 vạn năm, bây giờ đã tăng lên 85 vạn năm, đủ để hắn tăng cấp cho Nhân Hoàng Trung thêm một lần nữa. Nhưng vẫn phải chờ quét sạch Huyền Hạc Tông đã. Tiền bối, đi thôi, mau tới Huyền Hạc Tông. Thu lấy thi thể của Kim Bằng Yêu Vương, hắn cùng Cao Vạn Phúc hóa thành những tia sáng lướt đi, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Khu vực gần Huyền Hạc Tông. Thánh chủ Huyền Hạc Tông đã cảm nhận được điều bất ổn, thông tin đã được phát đi cả nửa ngày, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào từ Hắc Dực Hổ Vương và Kim Bằng Yêu Vương. Vệ Trấn Vũ cười nói, bọn chúng có lẽ đã chết rồi, sẽ không trả lời ngươi, ngoan ngoãn chịu trói đi, bổn vương đảm bảo sẽ cho ngươi một cái chết vinh quang. Chương 792, Thánh binh giao phong. Hiện giờ, nhân tộc của chúng ta tại Hoang Nguyên đã trỗi dậy, lũ súc sinh các ngươi chỉ có đường chết. Thánh chủ Huyền Hạc Tông mặt mày âm trầm, ngươi đừng mơ tưởng, dù không có Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương, các ngươi cũng đừng hòng giết được bổn vương, dù có tiêu diệt hết yêu tộc, nhân tộc các ngươi ít nhất cũng sẽ phải hy sinh vài vị võ vương. Nếu chuyện này kết thúc ở đây, bổn vương có thể cam đoan từ nay về sau, yêu tộc sẽ không còn quấy rối nhân tộc nữa, thậm chí sẽ nhường một số lãnh thổ cho các ngươi. Hắn tự tin bởi trong tay có thánh binh, đủ tư cách để đàm phán. Dù phải đối mặt với ba kiện thánh binh, nhưng nếu hắn quyết tâm liều mạng, tự tin rằng có thể kéo vài người theo cùn, hắn không tin Vệ Trấn Vũ và những cường giả võ vương khác không sợ chết. Chưa đủ, nếu ngươi chịu giết Kình Thiên Yêu Vương, có lẽ chuyện này còn có thể bàn thêm, tên súc sinh này đã từng phục kích Vệ Phàm, nếu hắn không chết, Vệ Phàm sẽ không bỏ qua. Trên mặt Vệ Trấn Vũ lộ vẻ tàn nhẫn. Hắn đương nhiên biết không thể để cho yêu tộc có cơ hội thở dốc, nhưng nếu có thể lừa được Thánh chủ Huyền Hạc Tông giết Kình Thiên Yêu Vương, thì mọi việc sau đó sẽ bớt phiền phức. Ngươi nằm mơ à? Đáng tiếc là Thánh chủ Huyền Hạc Tông không phải kẻ ngu ngốc, hiện tại trong yêu tộc có lẽ chỉ còn hắn và Kình Thiên Yêu Vương, nếu hắn giết luôn cả Kình Thiên Yêu Vương thì đúng là chỉ còn một gã yêu vương. có vẻ các người thật sự muốn lưỡng bại câu thương. Thánh chủ Huyền Hạc Tông vừa nói vừa lùi lại, ánh mắt dán chặt vào Vệ Trấn Vũ. Vệ Trấn Vũ nheo mắt, người nghĩ có thể bỏ chạy dễ dàng vậy sao? Đây là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Khi hắn nói, Thiên Hoàng Kích trong tay bắt đầu phát sáng, như thể thánh binh sẽ chuẩn bị thức tỉnh bất cứ lúc nào. Thánh chủ Huyền Hạc Tông đành dừng bước, Vệ Trấn Vũ, đừng ép người quá đáng, đạo băng có thể kết thúc trong vòng 3-4 năm nữa. Ngươi nên biết rằng tổ sư của Huyền Hạc Tông ta là yêu thánh đến từ ngoại giới, có hậu thuẫn lớn. Nếu các ngươi dám diệt Huyền Hạc Tông, một khi đạo băng kết thúc, trưởng bối ngoại giới của Huyền Hạc Tông chắc chắn sẽ tìm các ngươi tính sổ. Là thánh chủ Huyền Hạc Tông, hắn là dòng dõi trực hệ của vị yêu thánh sáng lập ra tông môn, nên hiểu rõ lai lịch của yêu thánh Huyền Hạc Tông. Nếu đạo băng kéo dài thêm vài ngàn năm nữa thì không sao, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ trong vài năm đạo băng sẽ chấm dứt, khi đó... Nếu cường giả Huyền Hạc Tông biết rằng một chi của Huyền Hạc Tông bị Vệ Trấn Vũ diệt, chắc chắn sẽ trả thù. Vệ Trấn Vũ cười khẩy, chẳng lẽ chỉ có Huyền Hạc Tông các ngươi có trưởng bối ngoại giới? Vệ gia ta chẳng lẽ không có chỗ dựa sao? Hắn là hậu duệ của Thánh chủ Thiên Hoang Đế quốc năm xưa, đương nhiên biết rõ rằng Vệ gia cũng có thế lực trong ngoại giới, thậm chí, cho dù không có chỗ dựa, hắn cũng không sợ lời uy hiếp của Thánh chủ Huyền Hạc Tông. Đến thời điểm này, cho dù thế lực của Huyền Hạc Tông ở ngoại giới có mạnh nhất thiên hạ, thì Huyền Hạc Tông vẫn phải bị tiêu diệt, nếu Huyền Hạc Tông ở ngoại giới thực sự có chỗ dựa, thì sau đó chắc chắn cũng sẽ trả thù. Vậy thì so tài bằng thực lực đi. Thánh chủ Huyền Hạc Tông lạnh lùng nói, đã hiểu rõ hôm nay phải quyết đấu một trận sinh tử với nhân tộc, nếu đã đánh, tốt hơn là nhân lúc Vệ Phàm chưa đến mà hạ gục Vệ Trấn Vũ, sau đó trở về Huyền Hạc Tông hội hợp với Kình Thiên Yêu Vương, cơ hội sẽ lớn hơn. Long Văn Lưu Kim Bình trong tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, khí thế bắt đầu khuấy động, điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa. Chỉ trong chốc lát, cây cỏ xung quanh héo tàn, một cỗ lực lượng sinh mệnh cuồn cuộn đổ vào Long Văn Lưu Kim Bình, gợn sóng khủng bố quét ngang thiên địa. Miệng bình khổng lồ xoay chuyển, giống như một hố đen nhắm thẳng vào Vệ Trấn Vũ. Ta trấn thủ nơi này nhiều năm như vậy, ngươi và ta chưa từng dùng thánh binh đấu với nhau, được thôi, hôm nay ngươi và ta sẽ toàn lực dùng thánh binh đánh một trận. Coi như là tiếp nối thánh vẫn chi chiến năm xưa. Ánh mắt Vệ Trấn Vũ trở nên sắc bén, chiến ý trên người hắn xông thẳng lên trời. Theo lý, hắn nên chờ Vệ Phàm đến, rồi cùng Vệ Phàm hợp lực để giết Thánh chủ Huyền Hạc Tông cho chắc ăn, nhưng mà Thánh chủ Huyền Hạc Tông kích hoạt thánh binh, đã khơi dậy chiến ý trong lòng hắn. Là hậu duệ của Thánh chủ Thiên Hoang Đế quốc năm xưa, hắn mang trong lòng khúc mắc trận chiến năm đó, trước kia nếu không phải võ thánh của Nghiễm Lăng Tông phản bội nhân tộc, thì Huyền Hạc Tông đã bị tổ tiên hắn diệt sạch từ lâu. Nhưng trong trận chiến năm đó, lão tổ nhà hắn bị Thánh chủ Huyền Hạc Tông và Thánh chủ Nghiễm Lăng Tông liên thủ vây công, cuối cùng ôm hận mà chết. Ở vùng hoang nguyên này, nếu nói ai căm thù Huyền Hạc Tông và Nghiễm Lăng Tông nhất, chắc chắn chính là người của Vệ gia. Thiên Hoang Kích trong tay Vệ Trấn Vũ chấn động, phát ra thần quang vạn trượng, hư ảnh đại kích khổng lồ như muốn đâm thủng bầu trời. Thánh binh giao phong, hủy thiên diệt địa. Gợn sóng từ hai món thánh binh va chạm, trong chốc lát, núi non tan vỡ, mặt đất sụt lún, vạn vật bị nghiền nát. Chương 793, trốn về Huyền Hạc Tông. Những ngọn núi xanh mướt bỗng chốc hóa thành một mảnh cát vàng, đỉnh núi bị san bằng, mặt đất không chịu nổi áp lực, sóng xung kích hủy diệt khuấy động bốn phương. May mắn là đây là vùng đất hoang vắng, nếu ở trong lãnh thổ nhân tộc, thì chỉ với một lần va chạm này, một tòa thành mấy triệu dân sẽ bị san bằng trong nháy mắt. Thánh chủ và Vệ Trấn Vũ giao đấu rồi. Không xong rồi, đây là thánh binh va chạm, thánh chủ và Vệ Trấn Vũ dùng thánh binh giao chiến, chẳng lẽ không sợ đánh sập luôn cả Huyền Hạc Tông sao? Nhân tộc và yêu tộc chuẩn bị quyết chiến rồi sao, nếu không, làm sao Vệ Trấn Vũ dám sử dụng thánh binh? Trong Huyền Hạc Tông vang lên tiếng kêu hoảng loạn, trên mặt các đệ tử tràn ngập hoảng sợ. Huyền Hạc Tông cách chỗ giao chiến không gần, nhưng cũng không quá xa, thánh binh va chạm. Dù nơi này có trận pháp võ thánh bảo vệ, cũng có khả năng bị phá hủy. Tất cả đệ tử lập tức kết trận, mời Kình Thiên Yêu Vương đến chủ trì đại trận. Một vị trưởng lão của Huyền Hạc Tông hét lớn, giao trận kỳ cho Kình Thiên Yêu Vương, nếu không có Yêu Vương chủ trì đại trận, cho dù có là trận pháp võ thánh, cũng không thể ngăn nổi sóng xung kích từ thánh binh. Hơn nữa, với tính cách của Vệ Trấn Vũ, một khi dùng thánh binh giao phong, chắc chắn hắn sẽ cố tình kéo chiến trường về phía Huyền Hạc Tông. Trong những năm qua, Vệ Trấn Vũ đã nhiều lần lợi dụng điều này để khiến Huyền Hạc Tông không dám vọng động tùy tiện. Vệ Trấn Vũ, ngươi là đồ vô liêm sỉ. lấy tính mạng của đệ tử Huyền Hạc Tông ra để uy hiếp, còn dám nói toàn lực giao chiến, có bản lĩnh thì lên trên trời đấu một trận. Thánh chủ Huyền Hạc Tông cảm nhận được trận pháp bảo vệ Huyền Hạc Tông đang vận hành từ xa, sắc mặt lộ vẻ tức giận. Phía sau hắn là tông môn, có hậu duệ, người thân, khiến hắn không dám buông tay mà đánh hết sức. Vậy thì lên trời đấu một trận. Vệ Trấn Vũ lạnh lùng nói, để ta xem yêu thánh của Huyền Hạc Tông đã để lại cho ngươi thứ gì. Nói xong, cả hai thu liễm thánh binh, bay thẳng lên trời cao. Trước đây, hắn buộc phải lấy tính mạng của đệ tử Huyền Hạc Tông để uy hiếp, nhưng hiện giờ nhân tộc sắp dẹp sạch yêu ma ở Hoang Nguyên, hắn cũng muốn thực sự giao chiến với thánh chủ Huyền Hạc Tông, để chứng minh một mạch của Thiên Hoang Đế Quốc mạnh hơn một mạch của Huyền Hạc Tông. Một người một yêu bay lên đến độ cao vừa đủ, khi dao động từ thánh binh không còn ảnh hưởng đến mặt đất bên dưới, bọn họ lập tức điều động thánh binh, bắt đầu giao chiến. Những tầng mây trên trời đã sớm bốc hơi, để lộ bầu trời xanh thẳm, trông như có thể thấy được đạo hùng mạnh vô biên của Tề Đạo Chân. Lúc này, khi hai món thánh binh sống lại, đạo của Tề Đạo Chân phát ra những tiếng nổ nhỏ, như thể nó lại đang tăng tốc sụp đổ. Thánh binh giao phong quả là đáng sợ, ngay cả đạo của Tề Đạo Chân cũng bị rung chuyển, vậy mà Vệ Phàm lại có thể giết ngược Mộ Dung Hoa đang giữ thánh binh. Kình Thiên Yêu Vương, người đang chủ trì đại trận Huyền Hạc Tông, chứng kiến cảnh này liền biến sắc. Hắn đã sống hơn ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thánh binh thức tỉnh, dù cách trận pháp võ thánh, hắn vẫn cảm thấy tâm thần chấn động, khó mà tưởng tượng được làm sao Vệ Phàm có thể giết ngược Mộ Dung Hoa. Trên bầu trời, Thiên Hoàng Kích và Long Văn Lưu Kim Bình va chạm kịch liệt, dưới sự điều động của Vệ Trấn Vũ và thánh chủ Huyền Hạc Tông. Thiên Hoàng Kích tỏa ra khí thế bá đạo, sắc bén không gì không phá nổi. Long Văn Lưu Kim Bình lại phát ra hơi thở sâu thẳm, như một vực thẳm không thể dò lường. Hai món thánh binh tỏa ra hào quang vạn trượng, tựa như hai mặt trời lớn va chạm trên không, sóng xung kích hủy diệt khủng bố lập tức lan tỏa ra xa hàng chục dặm. Nếu không phải giao chiến trên bầu trời, chỉ một đòn này cũng đủ phá hủy không biết bao nhiêu núi sông. Long Văn Lưu Kim Bình cũng chỉ đến thế thôi. Ha ha ha. Vệ Trấn Vũ mặt đỏ bừng, cười lớn rồi lùi lại. Rắc rắc, cùng lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên, thân thể võ vương của hắn bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Dù trong tay hắn đang cầm thánh binh, nhưng lực phản chấn từ thánh binh va chạm không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng được. Hắn dựa vào tu vi võ vương tầng 3, đã là cường giả mạnh nhất ở Hoang Nguyên, nhưng đối với thánh binh thì vẫn còn quá yếu, chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi múa đại đao, tự làm tổn thương địch lẫn bản thân. Tuy vậy, tình hình của hắn vẫn còn khá tốt, thánh chủ Huyền Hạc Tông lúc này đã rỉ máu ở khóe miệng, toàn thân cũng đầy vết nứt, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vệ Trấn Vũ với vẻ tức giận. Ngươi, hai mắt thánh chủ Huyền Hạc Tông đỏ ngầu, sau lần va chạm đầu tiên, hắn đã lộ vẻ thua kém Vệ Trấn Vũ. Hơn nữa, Long Văn Lưu Kim Bình trong tay vẫn điên cuồng hút lấy sức lực và tuổi thọ của hắn, ngay cả nói một câu đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vút, ngay giây tiếp theo, trong lúc Vệ Trấn Vũ còn đang ngỡ ngàng, thánh chủ Huyền Hạc Tông không chút do dự xoay người, lao thẳng vào trận pháp bảo vệ Huyền Hạc Tông. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có ý định liều mạng với Vệ Trấn Vũ, tất cả những gì hắn làm chỉ là để tạo cơ hội trốn về Huyền Hạc Tông. Chương 794, Vệ Phàm tới cũng chẳng sợ. Nếu Hắc Dực Hổ Vương và Kim Bằng Yêu Vương đã chết, thì cơ hội duy nhất của yêu tộc là dựa vào thánh binh và trận pháp võ thánh để giành lấy một tia hy vọng. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Vệ Trấn Vũ, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục liều mạng với đối phương. Súc sinh chết tiệt, Vệ Trấn Vũ giận dữ, nhưng không đuổi theo. Dù hắn mạnh hơn thánh chủ Huyền Hạc Tông một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều, bây giờ thánh chủ Huyền Hạc Tông đã hội hợp với Kình Thiên Yêu Vương. Sức mạnh của hai yêu vương kết hợp với trận pháp thánh cấp và thêm cả một nhóm yêu ma của Huyền Hạc Tông, trong tình huống này, nếu đối phương sử dụng trận pháp võ thánh để kích hoạt thánh binh, thì ngay cả hắn cũng không đủ giết. Hiện tại, chỉ có cách chờ Vệ Phàm và những người khác đến, rồi cùng hợp lực tiêu diệt Huyền Hạc Tông. Toàn thân Vệ Trấn Vũ phát ra kim quang, những vết nứt trên thân thể từ từ biến mất. Vệ Trấn Vũ, lão già như ngươi có dám bước vào đại trận quyết đấu với ta không? Kình Thiên Yêu Vương đứng trong đại trận hét lớn, muốn kích động Vệ Trấn Vũ. Thánh chủ Huyền Hạc Tông đã trở về, cùng hợp sức với trận pháp võ thánh, bọn họ đã có đủ tự tin để giết chết Vệ Trấn Vũ. Tuy nhiên, Vệ Trấn Vũ không mắc lừa, là hậu duệ của Thiên Hoang Đế Quốc, hắn cũng thuộc thánh môn, hiểu rõ sự liên kết giữa trận pháp thánh môn và thánh binh, một khi hai thứ này hợp nhất, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Nếu Mộ Dung Hoa không quá tự tin vào thánh binh, nghĩ rằng có thánh binh trong tay là vô địch thiên hạ, dám xuống núi để giết Vệ Phàm, thì đã không bị Vệ Phàm giết ngược, dẫn đến kết cục Nhiễm Lăng Tông bị tiêu diệt. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn không để cho thánh chủ Huyền Hạc Tông trở về, đáng tiếc là sau khi thánh binh va chạm, hắn cũng chịu đựng lực phản chấn, không đủ sức ngăn cản gã thánh chủ trở về. Hiện giờ, thánh chủ Huyền Hạc Tông đang đứng dưới Long Văn Lưu Kim Bình, dùng đại trận thôi động thánh binh, khuôn mặt hắn tràn đầy tự tin. Vệ Chấn Vũ, ngươi nên biết rằng khi có thánh trận trợ lực, chúng ta có thể phát huy ít nhất 2 đến 3 phần sức mạnh của thánh binh, cho dù Vệ Phàm có cầm thánh binh tới đây, chúng ta cũng không sợ. Vẫn là câu nói cũ, hãy dừng tay đi, ta có thể đảm bảo từ nay về sau yêu tộc và nhân tộc sẽ chung sống hòa bình. Huyền Hạc Tông, toàn bộ đệ tử đứng giữ các điểm mấu chốt của đại trận, kết nối sức mạnh với trận pháp võ thánh, sử dụng trận pháp yêu thánh để kích phát thánh binh. Long Văn Lưu Kim Bình phát ra quang mang vạn trượng, gợn sóng của thánh binh quét qua 8 hướng. Trong nháy mắt, thánh chủ Huyền Hạc Tông lại có thêm tự tin. 2 đại yêu vương, hơn 10 yêu tôn, hàng trăm yêu quân ngưng thần và vô số đệ tử, dưới sự chuyển hóa của trận pháp yêu thánh, có thể phát huy 2 đến 3 phần sức mạnh của thánh binh. Sức mạnh 2 đến 3 phần của thánh binh đã đủ dễ dàng tiêu diệt cao thủ võ vương tầng 9, ngay cả khi Vệ Phàm cùng những người khác có đến, nhân tộc có 3 món thánh binh, hắn cũng không sợ. Không phải thánh binh nhiều thì mạnh, mà phải xem có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh của thánh binh. Ta đến rồi, các ngươi thật sự không sợ sao? Từ xa đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo tiếng nổ như sấm, một cỗ khí thế khủng bố ảo ạt lao tới Huyền Hạc Tông, tựa như có mặt trời cuộn tròn trên cao, khiến trận pháp yêu thánh rung động tạo thành gợn sóng. Đệ tử của Huyền Hạc Tông nghe vậy đều kinh hãi, loại khí thế này rõ ràng không phải là thứ mà một hai võ vương có thể phát ra, mọi người theo bản năng ngước nhìn lên, chỉ thấy ở chân trời xa, 5 bóng người bá đạo tuyệt luân đang lao nhanh, trong nháy mắt đã đến chỗ Huyền Hạc Tông, ném xuống 2 vật thể khổng lồ. Rầm rầm, 2 bóng khổng lồ rơi xuống từ trời, làm mặt đất nứt toác, bắn lên từng đám bụi tứ phía. Khi bụi mờ dần tan, mọi người mới thấy rõ 2 vật bị ném xuống là 2 xác chết khổng lồ, một là Bằng Điều toàn thân vàng kim, còn lại là lão hổ có đôi cánh đen trên lưng. Kim Bằng Yêu Vương, Hắc Dực Hổ Vương, bọn hắn đều chết cả rồi. Sao có thể, yêu tộc chúng ta giờ chỉ còn Kính Thiên Yêu Vương và Thánh Chủ mà thôi. Huyền Hạc Tông truyền ra một loạt tiếng la thất thanh, tất cả đệ tử đều nhận ra thân phận của 2 thi thể này, Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương, 2 trong số 4 đại yêu vương của yêu tộc. Vệ Phàm tên xúc sinh này, người đã giết bọn hắn. Kình Thiên Yêu Vương cảm thấy da đầu tê dại, nếu hắn không trốn ở Huyền Hạc Tông, giờ đây có lẽ cũng đã là một thi thể. 6 đại yêu vương của yêu tộc, tính đến giờ đã bị Vệ Phàm giết 4 người, trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn Vệ Phàm đỏ ngầu. Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương đều chết rồi, Vệ Phàm thật đáng chết. Thánh chủ Huyền Hạc Tông sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn đã dự đoán trước điều này, nhưng khi thực sự thấy thi thể của Kim Bằng Yêu Vương và Hắc Dực Hổ Vương, hắn vẫn cảm thấy tay chân lạnh toát, tên yêu nghiệt Vệ Phàm này, ai đụng vào là chết. Cục diện của Hoang Nguyên kéo dài hàng ngàn năm nay, nhưng vì sự xuất hiện của Vệ Phàm, đã sắp thay đổi rồi. Chương 795, tin tưởng Vệ Phàm đi. Cuối cùng các ngươi cũng đến, hôm nay hợp sức ta và các ngươi, một lần tiêu diệt yêu tộc trong Hoang Nguyên, để nhân tộc ta thực sự làm chủ. Vệ Chấn Vũ kích động tiến đến gần Vệ Phàm cùng những người khác, việc mà tổ tiên hắn không làm được, hôm nay cuối cùng cũng sẽ hoàn thành trong tay hắn. Huyền Hạc Tông tuy có trận pháp yêu thánh thôi động thánh binh, nhưng bây giờ phía nhân tộc cũng có 6 cường giả võ vương, 6 võ vương hợp sức kích phát thánh binh, chưa chắc đã không thể chống lại thánh binh được kích phát bằng trận pháp yêu thánh. Dù không thể chống lại thì sao, chỉ cần vây chặt Huyền Hạc Tông, đợi khi các võ tôn khác của nhân tộc dẹp xong yêu ma Hoang Nguyên, khi đó điều thêm vài trăm võ tôn tới, cũng có thể mài chết Huyền Hạc Tông. Không chỉ có hắn, Công Dương Bá, Cao Vạn Phúc cùng những người khác đều rất kích động. Những võ vương của tổ chức Liệp Ma Nhân này, nhiều năm qua để trấn áp yêu vương, thường ngồi trong lãnh địa của yêu ma suốt hàng trăm năm, nỗi gian khổ này, nếu không có niềm tin kiên định bảo vệ nhân tộc, thì đã sớm phát điên. Hôm nay diệt Huyền Hạc Tông, dẹp sạch yêu ma Hoang Nguyên, bọn họ sẽ hoàn toàn được giải thoát, làm sao không kích động cho được. Đó cũng là lý do trước đây các võ vương của Hoang Nguyên Vũ Minh không muốn chống lại yêu ma, thời gian tu luyện của bọn họ còn không đủ, huống chi việc trấn áp yêu vương là một chuyện vô cùng gian khổ. Ngồi chờ trong vùng hoang vu không người hàng trăm năm, lại luôn có nguy cơ bị yêu vương vây giết, ai muốn làm việc này chứ? Ra tay thôi, hôm nay dù có phải bỏ mạng, cũng phải vì nhân tộc Hoang Nguyên mở ra thái bình muôn đời. Vệ Trấn Vũ bước lên phía trước, nhìn chằm chằm Xích Dương Vương, chuyện trước đây ta không tính toán với ngươi, nhưng lát nữa nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nói xong, hắn giơ cao thiên hoang kích trong tay, không có ý định dùng thánh binh của Nghiễm Lăng Tông, chỉ cần 6 võ vương hợp sức kích phát thiên hoang kích là đủ. Xích Dương Vương lắc đầu mạnh, Vệ huynh yên tâm, trong lòng ta cũng có đại nghĩa, trước đây chỉ vì Mộ Dung Hoa không cho phép, ta mới đứng ngoài chuyện này. Công Dương Bá gật đầu, vừa rồi khi chém Hắc Dực Hổ Vương, Xích Dương Vương đã chiến đấu rất dữ dội. Một câu này đã chứng minh Xích Dương Vương là người đáng tin, sắc mặt Vệ Trấn Vũ tốt lên rất nhiều, vậy thì ra tay thôi, tập trung sức mạnh của ngươi và ta, kích phát thiên hoang kích, diệt hết đám súc sinh bên dưới. Thánh chủ Huyền Hạc Tông sắc mặt biến đổi, Vệ Trấn Vũ, hai bên lưỡng bại câu thương có đáng không? Ta có thể đảm bảo từ nay về sau yêu tộc không còn quấy rối nhân tộc nữa, sau khi đạo băng chấm dứt, Huyền Hạc Tông sẽ rời khỏi nơi này, ngươi thấy sao? Hắn ta lại cúi đầu, thậm chí hứa rằng sau khi đạo băng kết thúc sẽ rời khỏi Hoang Nguyên, nhường toàn bộ nơi này cho nhân tộc. Sắc mặt Vệ Trấn Vũ lạnh lùng, đừng ảo tưởng nữa. Hiện giờ có cơ hội diệt các ngươi hoàn toàn, ngươi nghĩ Vệ Trấn Vũ ta là kẻ ngốc sao? Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái chết có thể diệt, giữ lại chút tôn nghiêm của yêu vương. Nếu không, khi chúng ta công vào đại trận chém giết các ngươi, nhất định sẽ lột ra các ngươi, mang đi hầm thịt kho tàu. Nói xong, hắn dồn lực vào thiên hoang kích, sóng năng lượng của thánh binh bắt đầu bùng phát. Cao Vạn Phúc, Công Dương Bá cùng những người khác bắt đầu lùi ra phía sau, đặt tay lên lưng hắn để truyền lực. Qua đây cùng kích phát thánh binh, chỉ có hợp sức của ngươi và ta mới có cơ hội tiêu diệt đám súc sinh này. Công Dương Bá nhìn sang Vệ Phàm, người đang đứng yên không động đậy. Vệ Phàm lắc đầu, bọn chúng đồng môn đồng phái, sử dụng trận pháp chuyển hóa sức mạnh rồi kích phát thánh binh, ít nhất có thể phát huy được 2-3 phần sức mạnh của thánh binh, còn chúng ta, mỗi người tu luyện một loại công pháp khác nhau, dù 6 võ vương hợp sức, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 1-2 phần sức mạnh của thánh binh, không làm gì được bọn chúng. Sau khi đến đây, Vệ Phàm luôn quan sát trận pháp yêu thánh của Huyền Hạc Tông, dựa vào hiểu biết về trận pháp của mình, hắn đã nhìn ra nhiều thứ. Vệ Trấn Vũ cau mày, chẳng lẽ không đánh được sao? Những điều mà Vệ Phàm nói, đương nhiên hắn biết rõ, nhưng đến bước này rồi, cho dù có phải đốt cháy Thọ Nguyên, hôm nay cũng phải dẹp yên Huyền Hạc Tông. Đương nhiên không phải vậy. Vệ Phàm bước đi trong hư không, chư vị tiền bối đều đã lớn tuổi. Nếu tiếp tục để thánh binh rút đi thêm một chút sinh mệnh nữa thì không ổn, vì đây là cuộc chiến do ta đề xuất, nên việc phá hủy Huyền Hạc Tông hãy để ta đảm nhận, các vị chỉ cần lùi lại là được. Lời vừa dứt, ánh mắt của Vệ Trấn Vũ bừng sáng, hắn nhớ lại việc Vệ Phàm từng đánh bại Mộ Dung Hoa, rõ ràng Vệ Phàm còn có thủ đoạn nào đó. Thực tế, tuy bọn họ đều biết rằng Vệ Phàm đã giết chết thánh chủ Nghiễm Lăng Tông, nhưng Cao Vạn Phúc chưa từng tiết lộ Vệ Phàm đã dùng cách nào để giết Mộ Dung Hoa. Cứ tin tưởng Vệ Phàm đi, nếu hắn không được, thì lúc đó đám người già chúng ta liều mạng cũng không muộn. Cao Vạn Phúc nhớ lại chiếc chuông lớn kinh khủng mà Vệ Phàm từng sử dụng, không kìm được mà lùi lại trước tiên. Tốt, vậy để xem thủ đoạn của đệ nhất yêu nghiệt nhân tộc. Chương 796, Thái Bình Muôn Đời. Vệ Trấn Vũ thu lại thiên hoang kích, bắt đầu lùi lại. Mặc dù hắn đã quyết tâm liều chết, nhưng nếu có thể không phải liều mạng, hắn vẫn muốn sống để chờ khi đạo băng kết thúc, có thể trùng kích cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết. Ha ha, không ngờ Vệ Phàm cũng tự cao như vậy, ngươi nghĩ rằng nếu có thể phá hủy Nhiễm Lăng Tông, ngươi cũng có thể phá hủy được Huyền Hạc Tông của ta sao? Ngươi tưởng bản vương là loại ngu ngốc như Mộ Dung Hoa hà? Thánh chủ Huyền Hạc Tông cười chế giễu, không tin rằng Vệ Phàm có thể phá hủy được Huyền Hạc Tông, dù Vệ Phàm có binh khí mạnh hơn, nhưng tu vi của hắn chỉ là võ vương tầng 1. Cho dù có thần binh mạnh mẽ hơn nữa, Vệ Phàm có thể kích phát nổi không? Trên đầu hắn, Long Văn Lưu Kim Bình đang trôi nổi, sẵn sàng phát ra một đòn kinh thiên bất cứ lúc nào. Trận pháp yêu thánh và Long Văn Lưu Kim Bình hợp làm một, phạm vi tấn công của nó cũng được mở rộng, tình cảnh hiện tại hoàn toàn khác so với khi Vệ Phàm phá hủy Nhiễm Lăng Tông. Vệ Phàm lắc đầu, trong mắt ta, ngươi và Mộ Dung Hoa chẳng khác gì nhau, ta dám một mình đối diện với các ngươi, đương nhiên ta có tự tin của riêng mình. Ong ong, trong lúc nói chuyện, từ trên người Vệ Phàm phát ra những âm thanh vang dội, từng hồi chuông ngân lên, kèm theo tiếng hổ khiếu long ngâm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, trên người hắn phát ra kim quang chói mắt, rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời. Sắc mặt của thánh chủ Huyền Hạc Tông lập tức biến đổi, hắn chưa thấy rõ vật gì đang xuất hiện trên người Vệ Phàm, nhưng cảnh tượng này đã vô cùng khiếp người. Trên người Vệ Phàm tỏa ra kim quang vạn trượng, nhuộm cả đất trời thành một màu vàng óng. Chẳng lẽ hắn đã tự mình luyện ra thánh binh? Vệ Trấn Vũ biểu hiện nghi hoặc, hắn cầm giữ Thiên Hoang Kích, nhưng không dám thu thánh binh vào cơ thể, bởi vì với tu vi võ vương tầng 3 của mình, không thể chịu đựng nổi khí tức của thánh binh. Trừ khi đó là binh khí tự mình luyện ra, nếu không thu binh khí quá mạnh vào cơ thể sẽ chỉ gây hại chứ không có lợi. Còn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng Vệ Phàm đang có một binh khí khủng khiếp thu vào trong cơ thể, nếu không phải là binh khí tự mình luyện ra, không ai có thể thu vào trong cơ thể. Không thể nào, thánh chủ Huyền Hạc Tông la thất thanh, hắn cũng nghĩ đến thứ mà Vệ Trấn Vũ đang nghĩ, nhưng Vệ Phàm mới chỉ là võ vương tầng 1, làm sao có thể luyện ra thánh binh được. Ngay cả cường giả võ thánh, cũng phải mất nhiều năm mới có thể tự mình luyện ra thánh binh. Tiếng chuông vang vọng thiên địa, hổ khiếu long ngâm. Một chiếc chuông lớn màu vàng kim hiện ra trên đầu Vệ Phàm, trên chuông có long du hổ tẩu, kim ô vỗ cánh bay lượn, khắp nơi đều là đạo ngân huyền ảo khó lường. Điểm nổi bật nhất là một ký hiệu tia chớp màu vàng, phát ra khí tức cuồng bạo, những tia lôi điện bắn ra khắp nơi, kêu tạch tạch. Chiếc chuông vàng quay tròn, bao phủ lấy Vệ Phàm, liên tục đan xen giữa hư ảo và thực tại, có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vệ Phàm phía sau. Vệ Trấn Vũ, Công Dương Bá cùng mọi người biểu lộ cảm xúc sâu sắc, Vệ Phàm chính là dùng chiếc chuông vàng này giết chết Mộ Dung Hoa sao? Những dị tượng trên chiếc chuông vàng quá đỗi kinh người, trông không giống như một binh khí bình thường. Phẩm cách của nó thậm chí còn vượt xa cả thánh binh. So với Long Văn Lưu Kim Bình đang trôi nổi trên đầu thánh chủ Huyền Hạc Tông, Long Văn Lưu Kim Bình giống như một món hàng giả, không thể nào sánh bằng chiếc chuông vàng kia. Đúng vậy. Cao Vạn Phúc gật đầu, dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy, trên mặt hắn vẫn lộ vẻ hoảng sợ thán phục, ta nhớ Vệ Phàm đã từng nói, chiếc chuông này được gọi là Nhân Hoàng Trung. Ba chữ, Nhân Hoàng Trung, vừa xuất hiện, sắc mặt mấy người Vệ Trấn Vũ bỗng nhiên thay đổi. Hai chữ, Nhân Hoàng, có ý nghĩa phi thường đối với nhân tộc, Hoang Nguyên có đến hơn 20 vương triều, một tá hoàng đế, nhưng không một ai dám tự xưng là Nhân Hoàng. Ngay cả tổ tiên của Vệ gia, người sáng lập Thiên Hoang Đế Quốc, thống nhất toàn bộ nhân tộc Hoang Nguyên, ông ta cũng không dám tự xưng là Nhân Hoàng. Hai chữ, Nhân Hoàng, chứa đựng nhân quả to lớn, dù là binh khí, cũng không dễ gì có người dám đặt hai chữ, Nhân Hoàng, vào. Hôm nay nếu chiếc chuông này có thể phá vỡ đại trận của Huyền Hạc Tông, giúp nhân tộc Hoang Nguyên chúng ta quét sạch toàn bộ yêu ma, mở ra thái bình muôn đời, thì cũng xứng đáng với hai chữ Nhân Hoàng. Công Dương Bá nói đầy rung động. Vệ Trấn Vũ trầm giọng, chỉ sợ Vệ Phàm không chịu nổi nhân quả này, lát nữa nếu phá vỡ được đại trận, tất cả yêu ma phải giết sạch, những gì hôm nay nghe và thấy, hy vọng chư vị giấu kín trong lòng. Họ đều là những cường giả đứng đầu Hoang Nguyên, nhưng đạo băng có thể sắp kết thúc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là một rắc rối ngập trời. Công Dương Bá cùng những người khác gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Vệ Phàm. Chiếc chuông vàng trên người Vệ Phàm bắt đầu lớn dần, sớm đã hóa thành kích thước vài chục trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ treo lơ lửng giữa không trung. Nó vẫn tiếp tục phình to, vài chục trượng chưa phải là giới hạn, ngay cả Vệ Phàm cũng không biết Nhân Hoàng Trung có thể lớn đến mức nào. Chương 797, một chiêu xóa sổ Huyền Hạc Tông. Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên hắn triển lộ Nhân Hoàng Trung trước mặt nhiều người như vậy. Trước đây, những ai nhìn thấy nó, ngoài Long Tuyết Di và một số ít người, thì đều trở thành vong hồn bỏ mạng. Đây là loại thần binh gì, tại sao hắn kích phát mà không có chút vất vả nào? Trong lòng Thánh Chủ Huyền Hạc Tông dậy sóng, trên mặt lộ vẻ khó tin. Vệ Phàm khống chế chiếc chuông vàng thần bí này không tốn chút sức lực nào, giống như việc kích phát nó dễ như trở bàn tay. Thánh Chủ mau ra tay. Không thể để hắn tiếp tục thi triển thêm nữa. Kình Thiên Yêu Vương hét lên, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dù có trận pháp yêu thánh bảo vệ, hắn không cảm nhận được dao động của chiếc chuông này, nhưng nhìn những dị tượng trên thân chuông, hắn biết chắc đó là một thần binh cực kỳ đáng sợ, lúc này tốt nhất là ra tay trước. Tất cả đệ tử nghe lệnh, dồn toàn bộ sức mạnh. Thánh chủ Huyền Hạc Tông nghe thấy vậy, liền lấy lại tinh thần nhanh chóng, lập tức dồn sức kích phát Long Văn Lưu Kim Bình đánh tới. Sóng năng lượng từ Long Văn Lưu Kim Bình quét ngang, tựa như một mặt trời rực rỡ xuyên qua hư không, trong chớp mắt, núi non xung quanh rung chuyển, núi sông tan vỡ. Mau rút lui, sắc mặt Vệ Trấn Vũ ngưng trọng, kích phát Thiên Hoang Kích để bảo vệ Công Dương Bá và những người khác, lùi lại phía sau, dưới sự trợ giúp của trận pháp yêu thánh và sức mạnh của toàn bộ đệ tử Huyền Hạc Tông, Long Văn Lưu Kim Bình gần như phát huy được 3 phần sức mạnh của thánh binh. Đây là một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ, đủ để dễ dàng tiêu diệt bất kỳ cường giả võ vương tầng 9 nào. Nếu đánh xuống mặt đất, đủ để làm sụp đổ cả vùng đất hàng chục dặm, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Vệ Phàm, cẩn thận, đừng cậy mạnh, nếu không phá nổi, chúng ta sẽ tìm cách khác. Công Dương Bá lo lắng hét lớn, uy thế của Long Văn Lưu Kim Bình khiến ông ta cũng phải lo lắng cho Vệ Phàm. Sắc mặt Vệ Phàm không thay đổi, cho dù là ba phần sức mạnh của Thánh Binh thì đã sao? Nếu Nhân Hoàng Trung không thể chống lại sức mạnh này, thì nó đã không phải là át chủ bài cuối cùng của hắn. Đã lâu rồi mình chưa từng kích phát toàn bộ sức mạnh của Nhân Hoàng Trung, hôm nay mình sẽ dùng Huyền Hạc Tông để thử xem sức mạnh thật sự của Nhân Hoàng Trung ra sao. Sóng năng lượng từ Long Văn Lưu Kim Bình càn quét bốn phương tám hướng, nhưng không hề ảnh hưởng đến Vệ Phàm, người được Nhân Hoàng Trung bảo vệ. Hắn chẳng hề bận tâm, mà chỉ hơi tò mò, tự hỏi cảnh tượng sẽ thế nào khi toàn lực kích phát Nhân Hoàng Trung. Sau một khắc, tâm niệm vừa động, Nhân Hoàng Trung lập tức phình to thành kích thước trăm trượng, phát ra kim quang vạn trượng. Ngay lập tức, Long Văn Lưu Kim Bình trở nên cực kỳ nhỏ bé trước Nhân Hoàng Trung, giống như châu chấu đá xe. Nhân Hoàng Trung tách khỏi thân thể Vệ Phàm, thiên địa bắt đầu rung chuyển, những gợn sóng khổng lồ khuấy động hư không, dường như muốn xé rách. Long Văn Lưu Kim Bình lao tới, trong nháy mắt hai vật va chạm vào nhau. Một chuyện rúng động lòng người xảy ra, Long Văn Lưu Kim Bình bị Nhân Hoàng Trung nhẹ nhàng đẩy lùi giống như một quả bóng ra, tốc độ lùi còn nhanh hơn khi lao tới. Nhân Hoàng Trung vững chãi không thể lay chuyển, như thể chỉ bị một con ruồi đụng vào, không có chút ảnh hưởng nào, tiếp tục dùng tốc độ kinh hoàng lao về phía Huyền Hạc Tông. Sức mạnh ba phần của Thánh Binh mà lại dễ dàng bị đánh bật như vậy. Vệ Trấn Vũ hít một hơi lạnh, Long Văn Lưu Kim Bình bị đánh bật ngược lại, xé toạc một phần ánh sáng của trận pháp, phá hủy một dãy núi ở xa. Dưới sự phản lực, khắp Huyền Hạc Tông phát ra vô số tiếng hét thảm, nhiều yêu ma lập tức hiện nguyên hình, miệng phun máu tươi. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Thánh Chủ Huyền Hạc Tông. Toàn thân hắn nứt toác, ấn đường rách toang, suýt nữa nguyên thần bị tan vỡ, đau đớn đến mức hai tay ôm đầu rên rỉ. Bùm! Sau một khắc, hắn cũng không giữ được hình người, hóa thành một con bạch hạc khổng lồ. Thánh Chủ, mau triệu hồi Thánh Binh! Kình Thiên Yêu Vương miệng phun máu, nhưng hắn không thể quan tâm đến bản thân, lớn tiếng nhắc nhở Thánh Chủ Huyền Hạc Tông. Sau khi đánh bay Long Văn Lưu Kim Bình, Nhân Hoàng Trung như một ngọn núi lớn đổ sụp xuống, bao trùm Huyền Hạc Tông dưới cái bóng khổng lồ của nó. Không, Thánh Chủ Huyền Hạc Tông hét lên thảm thiết, triệu hồi Long Văn Lưu Kim Bình nhưng không kịp. Màn sáng trận pháp lập tức bị Nhân Hoàng Trung đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến, trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu yêu ma bị nổ tung. Cùng lúc đó, ký hiệu lôi điện trên Nhân Hoàng Trung nổ tung, lôi điện màu vàng đánh thẳng vào Thánh Chủ Huyền Hạc Tông. Huyền Hạc Tông kết thúc rồi, yêu tộc chúng ta cũng kết thúc rồi. Kình Thiên Yêu Vương toàn thân run rẩy, thân hình phóng vọt lên trời, điên cuồng chạy trốn. Bò, ò, giống. Nhưng hắn vừa rời khỏi mặt đất, Nhân Hoàng Trung lại phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, sóng âm kinh khủng lập tức khuếch tán khắp Huyền Hạc Tông, hóa thành lôi đình cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Gào. Kình Thiên Yêu Vương gào thét thảm thiết, hắn ở quá gần Nhân Hoàng Trung, lập tức bị sóng âm và lôi điện nuốt chừng. Lôi điện màu vàng đánh nổ Thánh Chủ Huyền Hạc Tông, trong chốc lát, toàn bộ Huyền Hạc Tông đều bị lôi điện nhấn chìm, dường như tất cả mọi thứ đều được phủ một tầng lôi điện. Chương 798, Anh hùng nhân tộc. Sóng âm và lôi điện bao trùm thiên địa, kèm theo hỏa diễm màu vàng điên cuồng thiêu đốt, ngay cả đá cũng bị bốc hơi trong nháy mắt. Thật là một binh khí kinh khủng. Mấy người Vệ Trấn Vũ đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trận pháp và thánh binh hợp làm một, thêm vào đó là hai yêu vương cùng vô số yêu ma hùng mạnh, nhưng dưới sức mạnh của Nhân Hoàng Trung, tất cả lại yếu ớt đến đáng thương. Sau những tiếng hét thảm liên tiếp, ngoài những đám khói xanh bốc lên, Huyền Hạc Tông với diện tích mười mấy dặm, đã bị xóa sổ khỏi mặt đất, không còn chút dấu vết nào, chỉ còn lại một vùng đất bị đốt cháy, hóa thành phế tích. Cơn gió thổi qua, mang theo từng đợt sóng nhiệt, nhưng Vệ Trấn Vũ và những võ vương chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Xích Dương Vương mặt mày tái nhợt, chẳng lẽ hắn là một cường giả võ thánh từ bên ngoài tiến vào? Thánh binh bộc phát ba phần sức mạnh mà vẫn bị đánh bật, một chiêu san phẳng thánh môn, sức mạnh hủy diệt này đã vượt quá phạm vi của võ vương. May mắn là hắn đã sớm cắt đứt mối quan hệ với Nghiễm Lăng Tông và Hoang Nguyên Vũ Minh, nếu không bị Vệ Phàm tìm tới, chắc chắn sẽ là con đường chết. May mắn là trong lòng mình vẫn còn đại nghĩa, không muốn vì Nghiễm Lăng Tông mà đối đầu với Vệ Phàm, kẻ một lòng diệt trừ yêu ma, không ngờ rằng điều này đã gián tiếp cứu mình một mạng. Chém giết thánh chủ Huyền Hạc Tông, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 300 năm công lực võ vương. Chém giết Kình Thiên Yêu Vương, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 100 năm công lực võ vương. Chém giết Yêu Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thông thường. Chém giết Yêu Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thông thường. Màn hình không ngừng nhảy số, chỉ trong vài hơi thở đã dừng lại. Công lực thông thường, 192 vạn năm. Công lực võ vương, 600 năm. Công lực thông thường đã tăng thêm 100 vạn năm, còn nhiều hơn khi tiêu diệt Nhiễm Lăng Tông, đây là lần hắn thu được nhiều công lực nhất từ trước tới nay. Thật sảng khoái. Khóe miệng Vệ Phàm không kìm được mà vẽ thành một đường cong, dù hôm nay hắn đã phải phô bày nhân hoàng trung trước mặt nhiều võ vương, nhưng thu hoạch lần này hoàn toàn xứng đáng. Nếu không sử dụng nhân hoàng trung để tiêu diệt Huyền Hạc Tông trong một đòn, mà chậm rãi tấn công, hắn tuyệt đối không thể thu được nhiều công lực đến vậy. Với lượng công lực khổng lồ này, dù bị lộ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, vì rất nhanh thôi, hắn sẽ có thể cường hóa nhân hoàng trung. Cho dù Vệ Trấn Vũ và những người khác có tiết lộ, thì cũng không quan trọng, bởi vì lúc đó nhân hoàng trung đã mạnh hơn nhiều. Sức mạnh thật đáng sợ. Vốn dĩ Huyền Hạc Tông được xây dựng trên một ngọn núi thần cao ngàn trượng, nhưng lúc này cả ngọn núi cùng vùng đất mười mấy dặm xung quanh đã hóa thành một hố sâu pha lê cháy đen, mọi thứ của Huyền Hạc Tông đều biến mất. Ngay cả những yêu tôn cùng binh khí của bọn hắn, vương binh các loại cũng bị thiêu rụi, chỉ có duy nhất Long Văn Lưu Kim Bình được nhân hoàng trung đánh bay ra xa là còn giữ lại được. Trên thực tế, sức phá hoại của nhân hoàng trung lẽ ra còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Vệ Phàm lo rằng uy lực quá lớn sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh. Dù gì sau này nơi này sẽ là địa bàn của nhân tộc, nên hắn đã không để nhân hoàng trung đánh thẳng xuống mặt đất. Thu, nhân hoàng trung lập tức bay trở về, thu vào trong cơ thể, sau đó Vệ Phàm bay đến, nhặt Long Văn Lưu Kim Bình lên. Huyền Hạc Tông đã bị diệt, tất cả yêu vương đều đã chết. Cuối cùng, nhân tộc Hoang Nguyên chúng ta đã quét sạch toàn bộ yêu ma. Vệ Phàm đã mang lại thái bình muôn đời cho nhân tộc chúng ta. Hắn chính là anh hùng của nhân tộc, cần phải lập miếu thờ, tạc tượng vàng, rồi đưa vào tổ miếu của nhân tộc để thờ phụng. Lúc này, Vệ Trấn Vũ và Công Dương Bá cùng những người khác cuối cùng cũng hoàn hồn từ cơn chấn động, ai nấy đều kích động đến đỏ bừng mặt. Mọi chuyện đã kết thúc. Dù vẫn còn sót lại một số yêu ma, nhưng mạnh nhất trong số đó chỉ là các yêu tôn, mấy vị võ vương bọn họ lên đường, rất nhanh sẽ được bình định. Chư vị tiền bối từ nay có thể an tâm tu luyện rồi. Vệ Phàm cầm Long Văn Lưu Kim Bình, quay trở về, trên mặt hiếm khi xuất hiện nụ cười. Hắn cũng rất kính trọng Vệ Trấn Vũ và những người khác, dù trong mắt thế nhân, hắn luôn là người thù hận yêu ma, nhưng phần lớn là do bảng hệ thống của hắn, giết yêu ma bạo công lực nhiều hơn là giết nhân tộc. Nếu bắt hắn làm giống như Vệ Trấn Vũ cùng những người khác, ngồi chờ hàng trăm năm để trấn áp các yêu vương, thì hắn tuyệt đối không thể làm được. Mặc dù công lao của hắn là lớn nhất, nhưng so với Vệ Trấn Vũ và những võ vương thuộc tổ chức Liệp Ma Nhân, thì những người này càng đáng kính trọng hơn. Vẫn còn một chút việc phải làm, sau khi quét sạch những yêu ma còn sót lại khắp nơi, chúng ta, những lão già này, mới thật sự có thể yên tâm. Công Dương Bá nói, chúng ta hãy chia nhau ra, tiến hành quét sạch yêu ma. Mọi người đều gật đầu, quyết định lấy Huyền Hạc Tông làm trung tâm, bắt đầu từ đây quét sạch yêu ma còn lại. Bọn họ không định chờ đại quân của các vương triều đến để từ từ xử lý đám yêu ma này, mà sẽ tự mình ra tay. Chương 799, sóng gió nổi lên. Đột nhiên, từ xa truyền đến dao động của võ vương, cỗ khí tức này đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ, sắc mặt của Vệ Trấn Vũ và những người khác lập tức biến đổi, Hoang Nguyên còn có võ vương nữa sao? Họ nhìn về hướng khí tức truyền đến, phát hiện ra một nữ tử tuyệt sắc đang bay tới, phát ra khí tức võ vương tầng 3. Cẩn thận, có thể là địch, Vệ Trấn Vũ trầm giọng nói. Hoang Nguyên chỉ xuất hiện những võ vương ở đây, trong lúc này mà xuất hiện một người lạ, khả năng là địch rất lớn. Vệ Phàm cười nói, chư vị tiền bối, đây là bằng hữu của ta, các vị cứ đi quét sạch yêu ma đi, ta sẽ trò chuyện với nàng. Nữ tử này không phải ai khác, chính là Phong Hoa. Phong Hoa dõi mắt nhìn theo bóng dáng của đám người Vệ Trấn Vũ rời đi, sau đó nhìn về phía xa, nơi tàn tích của Huyền Hạc Tông vẫn còn bốc khói. Gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lời đồn trong giang hồ không phải là giả, Vệ Phàm không chỉ tiêu diệt Nhiễm Lăng Tông, mà ngay cả Huyền Hạc Tông cũng bị hắn hủy diệt, tạo nên thái bình vạn thế cho nhân tộc tại Hoang Nguyên. Công lao này đủ để giúp Vệ Phàm ghi tên sử sách, lưu truyền vạn cổ. Rốt cuộc làm sao mà hắn làm được? Nàng rất muốn hỏi Vệ Phàm làm thế nào mà hủy diệt Huyền Hạc Tông, nhưng cuối cùng lại kiềm chế không nói. Phong Hoa cô nương nóng lòng đến nơi đó vậy sao? Vệ Phàm hỏi. Lần trước, hắn đã thể hiện rõ sự khó chịu khi Phong Hoa dùng cách định vị để tìm hắn, vậy mà nàng vẫn dùng thủ đoạn này, rõ ràng là nàng ta rất gấp gáp tới nơi đó. Nhân Vương Trung đã được nâng cấp thành Nhân Hoàng Trung, hắn giờ đã có tự tin, nên cũng không quá bài xích nữa. Hơn nữa, từ nay về sau, yêu ma tại Hoang Nguyên đã bị tiêu diệt, Hoang Nguyên không còn thích hợp cho hắn, dù Phong Hoa không đến tìm, thì hắn cũng định vài ngày tới sẽ tự tìm nàng để bàn chuyện rời khỏi Hoang Nguyên. Phong Hoa gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi chắc cũng đoán được, nơi ta muốn đến có cơ duyên, đạo băng đang tăng tốc sụp đổ, cao thủ từ bên ngoài chắc chắn đã tiến vào Hoang Nguyên, nếu kéo dài thêm nữa, ta sợ sẽ xảy ra biến cố. Nàng quá hiểu bản tính của cao thủ ngoại giới, một quyển bí tịch cũng có thể khiến họ giết nhau đến máu chảy thành sông, một thanh thần binh có thể làm trời đất đảo lộn, sau khi đạo băng kết thúc, thiên địa phản bộ, những chuyện tốt lành như vậy chắc chắn đủ khiến cao thủ ngoại giới hành động. Ánh mắt Vệ Phàm ngưng tụ, đã có cao thủ ngoại giới tiến vào Hoang Nguyên. Nếu đã có cao thủ ngoại giới tiến vào, có thể sẽ xảy ra biến động. Bởi vì cao thủ ngoại giới không chỉ là những cường giả nhân tộc, mà còn có yêu ma, thiên địa phản bộ không chỉ có lợi cho nhân tộc mà yêu ma cũng hưởng lợi không kém. Phong Hoa dung mạo tinh xảo, khí chất tuyệt luân, nàng đứng trên bầu trời, nhìn về phương xa, tuy ta chưa gặp, nhưng chắc chắn đã có cường giả tiến vào Hoang Nguyên, chỉ là hiện tại bọn họ đều đang ẩn nấp, không bị người khác phát hiện. Nhưng hành động gần đây của ngươi có thể khiến một số yêu ma lộ mặt, tốt nhất là mau chóng cùng ta tới di tích kia, hoàn thành xong rồi rời đi, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, cường giả ngoại giới tới nhanh như vậy sao? Mặc dù Nhân Hoàng Trung rất mạnh, nhưng hắn không biết liệu có thể đánh thắng yêu thánh hay không. Còn về cường giả nhân tộc, trừ khi có liên quan đến những môn phái mà hắn đã tiêu diệt, nếu không bọn họ sẽ chẳng gây khó dễ cho hắn. Phong Hoa dường như nhìn thấu sự lo lắng của Vệ Phàm, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại cường giả yêu thánh có lẽ chưa vào được, áp chế của khu vực đạo băng rất mạnh, chỉ cần tu vi không mạnh hơn tề đạo chân, thì không thể chống lại được, tu vi của yêu thánh cũng sẽ bị áp chế xuống võ vương tầng 3. Yêu thánh sẽ không dám mạo hiểm như vậy, bọn chúng chỉ vào ở thời khắc cuối cùng. Tu vi bị áp chế. Vệ Phàm quả thực không biết chuyện này, ngay lúc này, hắn lại mong chờ yêu thánh tới gây rắc rối, để có thể tiêu diệt vài tên yêu thánh bạo công lực. Hắn tưởng rằng cường giả ngoại giới ít nhất chỉ không thể tăng tu vi, không ngờ rằng tu vi còn bị áp chế xuống ngang với cảnh giới cao nhất của Hoang Nguyên. Nếu thế, thì chẳng có gì phải lo lắng cả, với Nhân Hoàng Trung trong tay, hắn có thể tung hoành vô địch khắp Hoang Nguyên. Phong Hoa gật đầu, đúng vậy, ta vốn có tu vi võ vương tầng 7, nhưng hiện tại ngươi cũng cảm nhận được, ta chỉ còn võ vương tầng 3. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, võ vương tầng 7, đây là cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp từ trước đến giờ. Hắn cảm nhận khí tức của Phong Hoa, có lẽ nàng chỉ khoảng 30 tuổi, tu vi võ vương tầng 7 thật sự đáng sợ, ở ngoại giới chắc chắn cũng là thiên tài nổi danh. Đồ vật bên trong di tích, xử lý thế nào? Vệ Phàm bắt đầu bàn chuyện chính. Tự nhiên hắn muốn vào di tích, không thể chỉ giúp Phong Hoa mở lối mà không được gì. Phong Hoa nói, bên trong có gì ta cũng không biết, thiên tài địa bảo, ai lấy được là của người đó, chúng ta dựa vào bản lĩnh và cơ duyên của mình mà lấy. Còn về công pháp, nếu ngươi lấy được, ta yêu cầu sao chép cho ta một bản. Chương 800, Yêu Vương tập kích. Nói cách khác, công pháp mà Vệ Phàm có được, nàng yêu cầu cùng tham ngộ, còn những thứ khác, Vệ Phàm lấy được là của hắn. Rất công bằng. Thậm chí còn ưu đãi cho ta. Vệ Phàm rất hài lòng với thỏa thuận này, thực ra, dù Phong Hoa đòi hỏi nhiều hơn cũng được, vì địa điểm là do nàng phát hiện, hơn nữa nàng còn hứa đưa Vệ Phàm rời khỏi Hoang Nguyên. Cô nương cho ta vài ngày chuẩn bị được chứ, đã đến bước này, ta hy vọng có thể diệt trừ hết yêu ma ở Hoang Nguyên. Vệ Phàm không có ý định ngay lập tức cùng Phong Hoa rời đi, thứ nhất, vấn đề yêu ma chưa kết thúc, thêm nữa hắn cũng biết đã có cường giả ngoại giới tiến vào Hoang Nguyên. Lo rằng Vệ Trấn Vũ và những người khác không đủ sức chân áp tình hình. Thứ hai, hắn định nâng cấp Nhân Hoàng Trung trước khi đi, dù sao cũng không biết liệu có nguy hiểm trong di tích mà Phong Hoa nói hay không. Phong Hoa gật đầu, được. Chỉ vài ngày, nàng có thể đợi được, quan trọng là Vệ Phàm không muốn đi ngay, nàng cũng chẳng có cách nào, vì những người ngoại giới, nàng càng không tin tưởng. Mặc dù Vệ Phàm trong giang hồ có tiếng xấu, nhưng thực ra sau khi nàng điều tra kỹ, người có phẩm chất tốt như Vệ Phàm trên giang hồ thật sự không nhiều. Đột nhiên, Vệ Phàm cảm thấy lệnh bài truyền tin trong người rung lên. Có chuyện rồi. Trong lòng của hắn trầm xuống, lệnh bài này ngoài Công Dương Bá và những võ vương khác, thì không ai có thể gửi tin cho hắn. Công Dương Bá và những người khác mới tách ra không lâu, nếu không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn bọn họ sẽ không truyền tin qua lệnh bài. Hắn vội vàng lấy lệnh bài ra, rót tâm thần vào, một tin tức hiện lên trong đầu, ta bị yêu vương lạ mặt tập kích tại Thiên Môn Sơn, tới nhanh, đối phương là yêu vương tầng 3. Công Dương Bá, người phát tin chính là Công Dương Bá. Phong Hoa không nói sai, cường giả ngoại giới đã tiến vào Hoang Nguyên, yêu vương cũng bắt đầu can thiệp mọi chuyện trong này. Thiên Môn Sơn, Vệ Phàm không biết Thiên Môn Sơn ở đâu, nhưng hắn nhớ rõ phương hướng mà Công Dương Bá đã đi trước đó. Điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân chúng ta bị một tên yêu vương tầng 3 lạ mặt tập kích, ta phải đi cứu viện, Phong Hoa cô nương, xin phép ta đi trước. Nói xong, Vệ Phàm hóa thành một đạo lưu quang lướt ngang bầu trời, thi triển Lưu Vân Thanh Phong Bộ đến cực hạn. Công Dương Bá là cường giả võ vương tầng 2, tuy đối phương chỉ có tu vi yêu vương tầng 3, nhưng những cường giả ngoại giới này có thể đã bị áp chế tu vi, ai biết được, kẻ kia trước khi bị áp chế có thể đã là yêu vương tầng 8 hoặc tầng 9. Dù bị áp chế tu vi, nhưng không thể xem đối phương như yêu vương tầng 3 trong Hoang Nguyên, nếu đến muộn, rất có thể Công Dương Bá sẽ bị giết. Từ đâu xuất hiện yêu vương tầng 3 này, Công Dương Bá ngươi đừng đùa nữa. Lần trước là nữ tử kia tìm Vệ Phàm, giờ sao lại xuất hiện một tên yêu vương tầng 3? Kiên trì chút nữa, ta đang trên đường tới. Nhanh chóng đến Thiên Môn Sơn, Công Dương Bá là điện chủ, không thể đùa giỡn chuyện này. Tin tức trong lệnh bài liên tục lóe lên, rõ ràng chỉ có mình Công Dương Bá chạm trán yêu vương ngoại giới. Chống đỡ, chạy về phía Huyền Hạc Tông, ta đang trên đường tới. Vệ Phàm gửi đi thông điệp này, rồi thu lại lệnh bài, hắn không biết hiện tại Công Dương Bá có thời gian để xem tin nhắn hay không. Sau lưng có dao động truyền đến, Vệ Phàm quay đầu lại, hóa ra Phong Hoa cũng đang theo sau. Chính thức giới thiệu, ta cũng là một thành viên của tổ chức Liệp Ma Nhân. Phong Hoa cười nói, điện chủ bị săn giết, bất kỳ thành viên nào của tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vệ Phàm thầm kinh ngạc, hắn đã sử dụng bảng hệ thống tăng cấp Lưu Vân Thanh Phong Bộ đến mức viên mãn, vậy mà tốc độ vẫn không bằng Phong Hoa. Mỗi bước đi của Phong Hoa, hư không lại lóe lên một trận quang mang, để lại một loạt dấu chân. Ở bên ngoài cũng có tổ chức Liệp Ma Nhân. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là câu nói của Phong Hoa. Phong Hoa gật đầu, tất nhiên rồi, chẳng lẽ người nghĩ chỉ có mỗi Hoang Nguyên mới có tổ chức Liệp Ma Nhân sao? Vệ Phàm gật đầu, hắn thật sự nghĩ rằng chỉ có Hoang Nguyên mới có tổ chức Liệp Ma Nhân, vì theo truyền thuyết, cách đây 2.000 năm, Hiên Viên Phong đã vượt qua Hoang Nguyên và sáng lập tổ chức này, tổ chức Liệp Ma Nhân ở ngoại giới cũng do tiền bối Hiên Viên Phong sáng lập sao? Phong Hoa lộ ra vẻ ngạc nhiên, người cũng biết Hiên Viên Phong. Vệ Phàm lắc đầu, kể lại những gì hắn nghe từ Công Dương Bá về Hiên Viên Phong, nhìn biểu cảm của Phong Hoa, có vẻ như Hiên Viên Phong rất nổi tiếng ở ngoại giới. Không ngờ ngươi lại cho rằng ở ngoại giới không có tổ chức Liệp Ma Nhân, hóa ra cách đây 2.000 năm, tiền bối Hiên Viên Phong đã đến Hoang Nguyên và thành lập tổ chức Liệp Ma Nhân ở đây. Nàng lộ vẻ kính nể, tổ chức Liệp Ma Nhân tồn tại từ thời thượng cổ, không ai biết được ai đã sáng lập ra nó. Cũng không phải do tiền bối Hiên Viên Phong sáng lập. Nàng cũng từng nghĩ rằng tổ chức Liệp Ma Nhân đã tồn tại từ lâu đời ở Hoang Nguyên, không hề biết rằng tổ chức này chỉ xuất hiện sau khi Hiên Viên Phong tiến vào Hoang Nguyên khoảng 2.000 năm trước.